Mặc dù ạn gì ạ không rõ lắm nguyên lý, nhưng căn cứ đại chủ giáo hạ tạt thuyết pháp, núi lửa tràn lan ra dư thừa năng lượng bị cung ứng đến mới thủ đô các mặt, chi tiêu cùng tự sản vừa vận hình thành vi diệu cân bằng, bảo đảm tòa này núi lửa hoạt động tuyệt đối sẽ không phun trào. Giờ dễ nảy thủy tinh khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, loại này hiệu suất cao chuyển hóa địa nhiệt năng lượng phương pháp để ạn gì ạ cảm thấy rất hứng thú. Mấy năm qua này nhì tất cập nhân viên nghiên cứu cùng giờ dễ nảy kỹ sư nhóm tăng lớn giao lưu, song phương đều có không ít thu hoạch. Bởi vì giờ dễ nảy mấy năm trước vội vàng thanh lý thất lạc quần đảo chung quanh phiền phức, không rảnh tham dự học xâm lấn chiến tranh, ạn gì ạ lần này đến đây đem chiến tranh hướng đi kỹ càng nói cho tiên tri. Quả nhiên là bở nỉnh lệ ghi ẩn ở sau lưng dở trò quỷ. Vèo ẩn cảm khái bên trong có chút tự trách nói không nghĩ tới lúc trước vị kia biểu hiện được phi thường thân mật pháp sư tiên sinh thế mà bị sát hẹ giặt phân hồn ký sinh, nguyện thánh quang phù hộ mở đi linh hồn có thể thu được giải thoát. Án gì á mịt mở nhếch miệng, hắn biết mở đi linh hồn sẽ không dễ dàng như vậy tiêu tán. Tinh giới pháp sư thẳng đến 7. Không phiên bản vẫn như cũ âm hồn bất tán xuất hiện tại cả giả tạn, án gì á thậm chí hoài nghi ra hỏa này đã sớm trở thành linh hồn bất diệt bán thần. Không cần vì mở đi lo lắng. Có thể thoát khỏi thân thể trói buộc cùng sát hệ giặt không chế, đây đối với hắn đến nói có lẽ ngược lại là một loại giải thoát. Vèo ẩn đối mở đi tình huống không hiểu nhiều, án gì ạ lời nói mặc dù tạm thời không thể nào hiểu được, nhưng hắn cũng không có vì vậy hỏi nhiều. Nói như vậy, án gì ạ ngươi cho rằng đặc hoạt tổ tại trong vài năm sẽ còn lần nữa mở ra. Án gì ạ nhún vai một cái nói không sai, đây là đơn giản logic suy đoán. Giờ dễ nọ sắp gặp tử vong, cái này cần côi thế giới đã vô pháp lại dưỡng dục cái mấy triệu óc. Trốn về giờ dễ nỏ hóc nhất định sẽ đem bộ lạc tại ạ giờ rột tao ngộ nói cho lưu thủ thị tộc, nếu như bọn hắn không muốn khốn thủ giờ dễ nỏ thẳng đến toàn tộc bị chết đói, tìm kiếm mới thích hợp cư ngụ thế giới bắt buộc phải làm. Vèo ẩn nhữ mày vướt vướt trên cằm dâu trắng vượt qua tinh tế truyền tống môn nơi đó có dễ dàng như vậy thành lập, đặc hoạt tổ cũng là tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn chỉ đạo phía dưới, hiến tế giờ dễ nỏ vô số sinh mệnh mới thành hình. Án gì ạ lắc đầu nói tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá ta đoán trường ngọc sẽ không ngồi chờ chết. Làm bọn hắn hiện tại duy nhất có thể quan trắc đến màu mỡ tinh cầu, khởi động lại đặc hoạt tổ tiến vào ạ giờ rột chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, không biết bọn hắn dự định tiếp tục cường công ạ giờ rột hay là có khác cái khác dự định. Cho dù lúc trước trí nhớ còn tươi sáng lúc, ạn gì ạ cũng không có khả năng đem tất cả ạ giờ rột lịch sử ghi nhớ, cũng tỉ như học hai lần xâm lấn ạ giờ rột nguyên nhân, điểm này ạn gì ạ liền hoàn toàn không có ghi chép lại. Vèo ẩn cũng không có truy đến cùng học mục tiêu. Hắn dự báo năng lực chỉ có thể mang cho hắn một chút tương lai khả năng phát sinh đoạn ngắn, nghĩ tinh chuẩn nhìn thấy tương lai xa xôi là không thể nào. Tốt à, mặc kệ hóc lại bởi vì nguyên nhân gì, như thế nào khởi động lại đặc hoạt tổ, tóm lại đây đối với người giờ dễ nảy đến nói đúng là một cái cơ hội. Vèo ẩn kiên định nói chúng ta nhất định phải một lần nữa cùng giờ dễ nọ thành lập kết nối, tiếp về lúc trước quyết định lưu thủ cái kia sắp chết thế giới đồng bào. Lấy người giờ dễ nảy thiện trí giúp người ôn hòa thiên tính. Lại tăng thêm không thua bởi nhì tật hợp tố chất thân thể, pháp thuật thân hòa, cùng phát đạt trình độ khoa học kỹ thuật, liền tính tình tương đối táo bạo tỷ rèn cùng mẹ đối với cùng bọn hắn kết minh đều không có bất cứ ý kiến đến gì. Có nhì tật hợp dắt cầu dựng tuyến, tờ dọ phệ và ẩn tại cùng liên minh tổng xoáy lọ thả gặp mặt về sau, rất nhanh liền thu hoạch được lọ thả cho phép, từ ý xuất lĩnh một bộ phận giờ dễ nấy bộ đội tiến về hở gạ tẩy đóng giữ, mật thiết giám thị đặc hoạt tổ động tĩnh. Lọ thạ cùng lặn đã sớm rời khỏi lỗ đỉ rồng vương quốc trở lại hệ lùn phò dẹt, phương Bắc nhao nhao hỗn loạn tạm thời không có quan hệ gì với bọn họ. Vì trung kiến thành sở tỏ mỉn cũng chữa trị bị thương nghiêm trọng sở tỏ mỉn vương quốc toàn cảnh, lúc trước lạn quốc vương đưa đến lỗ đỉ rồng tài phú khẳng định là không đủ, vì thế hắn không thể không mặt dạn mày dày hướng liên minh các quốc gia vay mượn trùng kiến tài chính. Cũng may trước đó hơn 2 năm ở chung bên trong, phương Bắc các nước đều đối lạn quốc vương nhân phẩm có tương đối sâu khắc hiểu rõ. Bao quát đã rời khỏi liên minh ba cái vương quốc cũng biểu thị nguyện ý khẳng khái giúp tiền. Cũng không phải nhiều tiền của bọn họ được không có địa phương tiêu xài, dịu nì ạt chờ tam quốc là ôm cùng lỗ đi rồng ý tưởng giống nhau, muốn nhờ vào đó lung lạc bách phế đại hưng sở tỏ mỉn vương quốc. Lạn quốc vương đem các quốc gia mượn tới ân tình đều ghi tạc trong lòng, chuẩn bị về sau tìm tới cơ hội từng cái báo đáp. Sở tỏ mỉn vương quốc trùng kiến công việc đã bắt đầu, lọ thạ cùng lãn đều tạm thời đi không được. Liên minh tổng xoáy nhiệm vụ tạm thời giao lại cho cấp tốc trưởng thành tù dậy lì ổng. Án gì ạ vừa vặn mượn viếng thăm sở tỏ mỉn vương quốc cơ hội, lấy nỉ tật dễ bập lại danh nghĩa hướng lạn quốc vương cung cấp một bút vay mượn khoản tiền, tăng cường song phương liên hệ. Xử lý tốt đông đại lục sau cùng kết thúc công việc về sau, hộ giả cùng phệ dỉn tại án gì ạ đám người tiễn biệt phía dưới, từ ạ nạt thịt xuất phát, tiến về cẩn thạ lặt đảm nhiệm đại sứ. Nỉ giả nạ tiếp tục tọa chấn lỗ đi rộng làm liên minh cùng nỉ tật dễ bập lại ở giữa liên lạc con đường. để chống sở tỏ mỉn vương quốc đại sứ từ mù ngù ạ thủ lĩnh đi lì ở tiếp nhận. Tại ổ giả cùng phệ dìn chờ đại sứ quán thành viên xuất phát đồng thời, cần thạ lặt một phương đại sứ cũng thông qua sứ giả mạ truyền tống trung chuyển đến ạ nạt thịt. Làm hiếu kỳ bảo vệ dị giả hai mắt sáng lên khắp nơi quan sát lúc, ạ lệ dị ạ lại tại gặp mặt tối cao bình nghị hội lúc phát hiện một vấn đề. Ni tất dễ bập lại tối cao bình nghị hội nghị trưởng ản di ạ mùn xạ được không tại hiện trường. Chương 512, đối. Cũng không phải là ản gì ạ không muốn tự thân vì cẩn thạ lạt đại sứ đoàn đón tiếp, mà là hắn gần nhất xác thực bận quá không có thời gian tới. Từ ngủ đông bên trong sau khi tỉnh dậy ản gì ạ liền không có rảnh rỗi qua, tiếp tục mấy năm chiến tranh rốt cục tạm thời kết thúc, kế tiếp còn có rất nhiều sự tỉnh chờ lấy hắn đi làm. Đầu tiên chính là thủ hộ cự long triệu hoán. Thông qua ổn ỉ xỉ ạ liên hệ với Lam Long nhất tộc, Lam Long vương tử ạ gì gộ tự mình đến ạ nạt thịt đem ản gì ạ cùng Hắc Long công chúa cùng nhau tiếp đi. Y dễ dạ. Ả lẹ xì chặt cùng mạ lỷ gỗ đã tại Long Miên thần điện chờ lấy hắn, làm ản gì ạ đến lúc, liền lâu không lộ diện thanh đồng long hậu sổ dị đọt mỉ đều đi vào Long Miên thần điện tầng cao nhất. Bất quá vị này thanh đồng long hậu khí sắc nhìn qua có chút hỏng bét, bộ kia lo lắng dáng vẻ để ản gì ạ đối thanh đồng long khốn cảnh có càng thêm khắc sâu nhận biết. Hắc Long long hậu xỉn thạ gì ạ lần này không có đến đây, thay thế nàng tham gia long tộc hội nghị chính là đã được xác nhận sẽ kế thừa đại địa thủ hộ giả chi vị e bị xỉ ẩn. Còn có một mặt không tình nguyện tử trạch rồng nghệ phạ dị ản. Trung thực thật thà ẻ bị xỉ ẩn đơn giản hướng mọi người tại đây giải thích một chút mẫu thân vết thương cũ phát tác, gần nhất một mực nằm tại hắc rượu thạch thánh điện miệng núi lửa phụ cận tu dưỡng. Xin thà dị ạ tình trạng ạ lẹt xỉ chặt là biết đến, trước đó nàng còn tự thân đi hắc rượu thạch thánh điện xem xét hắc long long hậu tình huống. Hồng long nữ vương khẽ thở dài nói xin thà dị ạ thương thế rất khó khỏi hẳn, ỷ thuyền sa đọa chi lực xâm nhập trong cơ thể của nàng, cùng nàng bản thân huyết mạch hòa làm một thể. Tiếp tục như vậy tiếp tục kéo dài, ta thậm chí lo lắng tương lai có một ngày nàng sẽ bị ỷ thủy điên huyết ảnh văng rồi. Ba tên Hắc Long Vương tộc đối loại tình huống này đều có chỗ hiểu rõ, từ khi ngủ lại Hắc Diệu Thạch Thánh Điện về sau, xin thạ gì ạ vì Hắc Long nhất tộc tương lai cân nhắc, tuần tự sinh hạ qua mấy đám trứng rồng. Nhưng mà từ những thứ này trứng rồng bên trong nở đi ra Hắc Long đều là nhận qua ỷ thủy điên vết máu nhuộm tàn thứ phẩm. Long tộc sinh thái phi thường kỳ quái, nhất là mẫu long. Sinh mệnh lực cường đại mẫu long có thể thông qua tiêu hao tự thân lực lượng đẻ trứng, những thứ này trứng nếu như đi qua giống được cự long thụ tinh, liền có thể đản sinh ra tiềm lực cường đại cự long hậu duệ. Chưa thụ tinh trứng rồng sản xuất long tộc phần lớn vô pháp trưởng thành đến cự long giai đoạn, chỉ có cực thiểu số thiên phú dị bẩm cá thể có thể đột phá cự long giới hạn. Long tộc sinh dục chúng thường xuất so nỉ tật càng thê thảm hơn, coi như giống được cự long cả ngày cố gắng cày cấy, muốn thu hoạch được dòng chính cự long trứng rồng tỷ lệ y nguyên khá thấp. Cả lẹt gột sở dĩ như thế thụ Lam Long nhất tộc coi trọng, cũng là bởi vì hắn là gặp đại nạn Lam Long vô số không phải dòng chính trứng rồng bên trong một cái duy nhất trưởng thành là cự long thiên tài. Bởi vì mẫu thân vô pháp sinh hạ tinh khiết trứng rồng, ố nỉ xỉ ạ năm gần đây tại xỉn thạ gì ạ thúc dục dưới cũng chia lượt nở không ít không tinh trứng, đáng tiếc không có một trúng thưởng. Những thứ này tối cao chỉ có thể trưởng thành đến ấu long tiểu gia hỏa sinh trưởng tốc độ cũng so dòng chính cự long chậm không ít, đến nay còn có rất nhiều duy trì sổ long hình thái. Từ Long Hậu xin thạ gì ạ thống nhất quản lý. Xin thạ gì ạ hỏng bét tình trạng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng dưới mắt không ai có thể giải quyết vấn đề của nàng. Sách. Mã Lì Gỗ không cam lòng chật chật lươi nếu như chúng ta có thể cầm lại nguyên bản lực lượng, ạ lẹ xì chắc hẳn là có thể chữa trị nàng. Trải qua Mã Lì Gỗ trong lúc vô tình phàn nàn, chạy lần chủ đề quay về quỹ đạo. Án gì ạ đem trước ngực dở dạ gồng xã ổ lấy ra, chỉ còn to bằng móng tay màu vàng mảnh nhỏ để ở đây long tộc đều mở to hai mắt nhìn. Cờ rổ mỉ dưới kinh ngạc phản xạ có điều kiện một quyền đánh vào bên cạnh cả lẹt gột xương ống quyển bên trên, không nhìn mặt như màu đất cả lẹt gột dơ chân tránh né, nàng bày ra suy nghĩ tư thế hỏi làm sao rút lại nghiêm trọng như vậy. Án gì ạ cười khổ giải thích nói từ khi thủ hộ cự Long Chi tâm sinh ra đến nay, giờ dạ gổng xã hồ thể tích càng ngày càng nhỏ, ta hoài nghi tiếp qua mấy tháng cái mâm tròn này liền sẽ hoàn toàn biến mất. Còn tại án gì ạ trên cổ giờ dạ gủn tựa hồ là cảm nhận được chung quanh nhìn chăm chú, vẻ vải mở ra như thủy tinh hai con ngươi. Ô, cảm nhận được những này hình người cự long khí tức trên thân, nhỏ giờ dạ gùn lập tức tinh thần tỉnh táo, khó được từ ản gì ạ trên cổ rời khỏi, phân biệt du tẩu khắp nơi trận long tộc bên người người người mùi của bọn họ. Ý thì đi ngang qua cả lẹt gột lúc, dòng bảo lộ ra ghét bỏ biểu lộ, trực tiếp vòng qua hắn chỗ khu vực. Cả lẹt gột chú ý tới những người khác quái gì ánh mắt, một mặt vô tội buông tay nói. Ta làm gì sai sao? À gì gỗ bất đắc dĩ thở dài nóng lòng trùng quần tương lai là chuyện tốt. Bất quá ngươi có thể đem bản thân thời khắc phát tình khí tức thu liễm một chút sao? Bởi vì mạ lỷ gỗ cùng ạ dị gỗ đều tại, Cả Lẹt Gột tự nhiên sẽ không hướng nguyên bản lịch sử đồng dạng gánh vác lên Lam Long nhất tộc tương lai, hắn cũng xác thực không có cái năng lực kia. Bất quá cả Lẹt Gột dù sao cũng là đại tân sinh Lam Long bên trong trọng yếu một viên, tại Long Phi xả dậy gỗ xả an bài xuống, cả Lẹt Gột tại một đoạn thời gian rất dài bị xem như máy gieo hạt, hắn công việc chính là vì Lam Long nhất tộc sinh sôi ra càng nhiều dòng chính thành viên. Án gì á nghe ổ nỉ xỉ á bên thai cái khác nhỏ giọng giải thích, khỏe miệng nhịn không được run rẩy một cái. Khó trách cờ rổ mì sẽ theo bản năng công kích hắn. Từ nhỏ bị cờ rổ mì dùng hùng hài tử vốn nắn đuôi nuôi lớn cả Lẹt Gột không dám phản kháng, chỉ có thể xa xa né tránh cờ rổ mì chỗ khu vực, mặt mũi tràn đầy buồn bực trong góc nghĩ linh tinh. Cũng không phải chính ta muốn làm loại rồng. Ngang. Nó nốt tiếng kêu từ nhỏ dở dạ gùn trong miệng phát ra, nó quay chung quanh tại ba tên thủ hộ cự long bên người đảo quanh thời gian dài nhất, tiếp theo là sổ di đọc mì, ý giả nỉ cất cùng xạ dày gỗ xạ chờ thực lực khá mạnh long tộc trung kiên. Nhỏ dở dạ gùn tiếng kêu không người có thể nghe hiểu, bao quát bác học mạ lỉ gỗ ở bên trong, tất cả long tộc đều một mặt mở mịt tương hỗ nhìn nhau. Ngược lại là ạn gì ạ bởi vì trường kỳ cùng thủ hộ cự long chi tâm ở chung, đại khái có thể đánh giá ra tiểu gia hỏa ý tứ. Nó rất vui, bất quá bởi vì cái gì ta cũng không biết. Ừm. Mã lì gỗ như có điều suy nghĩ đánh giá tự do tự tại phiêu động giờ dạ gùn. Cái này rồng sinh mệnh hình thái cùng cái khác long tộc nhìn qua có rất lớn khác biệt, thân thể của nó không giống cự long như thế thẳng lằn thân thể, ngược lại giống một đầu trường xà, nhưng cái này thân rắn sau lại mọc ra cánh, dưới thân cũng mọc ra tứ chi, nhìn qua có chút cổ quái. Loại này không giống bình thường hình thái. Để ta nhớ tới bẹn đạ gì ạ hoang dã bán thần yêu lon the dễ sẽ bẹn. Mã lì gồ kiểu nói này, cái khác long tộc rốt cuộc minh bạch trong lòng cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới. Ả lẹt xỉ chặt có chút kỳ quái mà hỏi nhưng là bẹn đạ gì ạ đối ngoại phong bế đã có trên vạn năm, vì cái gì cái này cho tới bây giờ không tiếp xúc qua yêu lon tiểu gia hỏa sẽ trưởng thành cái dạng này. Cái này liền muốn hỏi ản gì ạ. Mã lì gồ đem ánh mắt chuyển hướng một mặt không hiểu ản gì ạ thủ hộ cự long chi tâm là tại hắn sử dụng dưới mới ngưng tụ ra hình thái thực thể, có lẽ là ản gì ạ trong lòng rồng khái niệm dẫn đến tiểu gia hỏa này sản sinh biến hóa. Ản gì ạ lung túng gãi đầu một cái ách. Trách ta rồi. Mã lì gồ khoát tay háo nói đừng hiểu lầm, ta không phải muốn trách ngươi, bất quá ngươi đã từng thấy qua yêu lon sao. Ản gì ạ lông mày nhíu lại chưa từng thấy tận mắt, nhưng nghe qua sản dở dịt cùng lấy nẻo là miệng miêu tả, làm sao rồi? Vậy liên kỳ quái. Mã lì gỗ không hiểu sờ sờ cái cằm không có cùng ý u lon gặp qua, trong lòng đối rồng ấn tượng lại là loại này trường xà hình. Cái này nói không thông a. Chuyện của mình thì mình tự biết, làm loại hoa nhà xuyên Việt giả ản gì ạ đối công nhân đồ đẳng có cố hữu ấn tượng là đương nhiên. Có chút chột dạ đưa tay chọc chọc bay trở về bên cạnh mình giờ dạ gùn ngươi là bởi vì ta mới biến thành dạng này sao. Chương 513, hoa a, đánh cho không sai. Long miên thần điện lần này đem ản gì ạ đưa tới là nghĩ nghiên cứu dở dạ gồng xã ổ biến hóa, thử nghiệm có thể hay không từ thủ hộ cự long chi tâm trong tay thu hồi thuộc về mình lực lượng. Tựa như ổ nỉ xỉ ạ nói tới đồng dạng, dở dạ gồng đối với mấy cái này lực lượng ngoại lai vô pháp vận dụng, nó cũng không biết làm như thế nào đem thủ hộ cự long chi lực trả lại cho bốn đại long vương. Ý dễ dạ suy nghĩ một chút cho ra đề nghị của mình nếu không, đi hỏi một chút ý Ulon. Có lẽ nàng biết như thế nào dẫn đạo thủ hộ cự long chi tâm điều động lực lượng. Hỏi thế nào? Mã Lì Gô bất đắc dĩ buông tay nói. Yêu Lon bị vây ở vẹn đạ gì ạ trong sương ngủ, không biết nàng có phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái này một vạn năm tới một lần đều không có từng tiến vào ý mẹ giờ giảm. Không riêng gì Yêu Lon the dễ sẽ vẹn, tứ thiên thần từ khi vẹn đạ gì ạ đại lục từ cả lỉm đỏ tách ra về phía sau liền rốt cuộc không có liên hệ với, cái kia mảnh mê vụ ngăn cách vẹn đạ gì ạ cùng ngoại giới hết thể liên hệ, liền ý mẹ giờ giảm cũng không ngoại lệ. Cái kia. Án gì ạ giơ tay lên hấp dẫn sầu mi khổ kiểm long tộc thành viên chú ý ta ngược lại là có một cái phương pháp, có lẽ có thể cùng vẹn đạ gì ạ bắt được liên lạc. Nếu như không phải hệ lần lúc trước đột nhiên cho nhiệm vụ, án gì ạ sớm muốn đi vẹn đạ gì ạ, cái nào đó cá ướp mối đại thủ hộ giả lúc này còn ngồi xổm ở ái lệ hóc thần đờ dưới mặt đất mốc meo đâu. Ả lẹ xì chặt ngoài ý muốn nói có biện pháp không ngại nói một chút, long tộc cũng sẽ hết sức hỗ trợ. Việc quan hệ thủ hộ cự long chi lực, không phải do Ả lẹ xì chặt không chú ý. Án gì ạ gật đầu nói ta vừa vặn cần các vị hỗ trợ, hy vọng Long tộc có thể phái ra nhân thủ ở trên biển tìm tới một cái bốn phía du động cự quy sần dinh su. Long miên thần điện gặp mặt kết thúc về sau, không cần án gì ạ thúc giục, ngũ sắc cự long tại riêng phần mình người lãnh đạo mệnh lệnh dưới từ giờ dạ gôm lì tật xuất phát, tiến về ạ giờ rốt trên biển tìm kiếm sần dinh su hạ lạc. Trước kia nỉ tật gặp ngược lại là phát hiện qua sần dinh su, nhưng cái này cự hình rùa đen hành động hoàn toàn không có quy luật có thể nói. mà lại hắn du động tốc độ thật nhanh, muốn bắt được Sần Jin Su quỹ tích phi thường khó khăn. Có Long tộc hỗ trợ, tìm kiếm Sần Jin Su tung tích liền trở nên đơn giản không ít. Tại Long Miên thần điện truyền đến tin tức trước kia, Ản Di A tạm thời trở lại Ả Nạt Thịt chờ đợi tin tức. Lớn Nguyệt thần điện chính vụ sảnh, Tỳ Rèn giống như cười mà không phải cười nhà danh nói. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi mủn xạ đào nghị trưởng, người rốt cục lại trở về. Lệ cũ không nhìn Tỳ Rèn khiêu khích, Ản Di A ngồi vào trên vị trí của mình hướng phèn giờ rổ hỏi the bờ lặt kẹt lẹ nở tình huống như thế nào. Người giờ dễ nảy có cùng chủng tộc khác phát sinh xung đột sao. Phèn giờ rổ cũng không nhìn sắc mặt nhìn không tốt Tỳ Rèn, cẩn trọng báo cáo không lạc quan, chỉ sợ ít nhất cần mấy chục năm mới có thể khôi phục bản địa sinh thái. Nhưng mà này còn là tại đặc hoạt tổ sẽ không lại lần mở ra điều kiện tiên quyết. Người giờ dễ nảy dung nhập hở gạ tới tiến độ không tệ, mặc dù nhiều bao nhiêu thiếu sẽ cùng một chút đau đầu phát sinh xung đột, bất quá bọn hắn một mực bảo trì được tương đối khắc chế. Bản thân có được thực lực không tệ, thái độ còn 10 phần khiêm tốn, người giờ dễ nảy ngay tại chỗ thắng được không ít binh sĩ tôn trọng. Án gì á nhẹ gật đầu, di động ánh mắt nhìn về phía mẹ cẩn thạ lạt đại sứ đã đến đi. Công tác của các nàng tình huống như thế nào? Mai ẻ biểu lộ bình thản nói cũng không tệ lắm, ả lệ gì ả xã giao năng lực không tầm thường, rất nhanh liền cùng đại sứ quán chung quanh các bạn hàng xóm thân quen, ngược lại là về gì ra. Khe khẽ thở dài, mai ẻ thường ngày luôn luôn mặt đơ trên mặt hiếm thấy lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ đứa bé kiên nên nói giao tế năng lực tốt hay là không tốt đâu. Mới đến hơn một tháng liền có trở thành bản địa hải tử vương xu thế. A, án gì ả vướt vướt mi tâm không hiểu hỏi hải tử vương. Có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Mai ẹ nhún vai một cái nói về gì dạ tại đại sứ quán quảng trường chung quanh tiểu hài bên trong rất nhanh liền hình thành không thấp hy vọng, bọn nhỏ đều nguyện ý đi theo nàng cùng nhau chơi đùa. Cái quỷ gì? Vì cái gì một cái đại sứ quán phó sứ sẽ tại đi sứ bản địa trở thành hài tử vương? Ả lệ gì ạ hành vi hắn có thể hiểu được, đơn giản là thông qua đối dân gian nhân sĩ hỏi thăm hiểu rõ nỉ tật dệ bập lại tập tục cùng dân gian đối phía chính phủ cách nhìn, nhưng về gì ra? Án gì ạ im lặng khoát tay nói được thôi. Ta sẽ tìm cái thời gian tự mình đi nhìn xem. Chăm nghe không bằng một thấy, làm bạn gì ạ đi vào lớn nguyệt thần điện phía tây mới quy hoạch ra sứ quán khu lúc, vừa hay nhìn thấy vệ dị dạ mang theo một đám tiểu thí hài nhi ngồi xổm ở bên đường chơi bài. Cũng không phải là bài bổ kẹ lá bài, mà là ạn gì ạ trước kia tại nhàm chán phía dưới chế tác được hệ Aston, hệ rồ hóc hổ cờ dạp thẻ bài. Đương nhiên trong đó đại bộ phận nhân vật danh tự đều bị gọt đi, thay vào đó chính là nghề nghiệp danh hiệu. Tỷ như cái nào đó thích thật có lôi đánh cho không sai cảm ơn ngươi tặng mục, tại hệ Aston thẻ bài bên trong danh hiệu chính là ba sửa sư vương mục sư. Hệ Aston tạ lệ tộc game vừa mới tại ạ giờ ruột hiện thế lúc, ản gì ạ cơ hồ là chiến vô địch thủ. Nhưng theo mọi người đối trò chơi quen thuộc độ dần dần lên cao, hắn tỷ số thắng liền bắt đầu thẳng tắp trượt. Nhất là bình thường xem ra ngốc manh sệ lệ sơ, treo lên bài đến gọi là một cái vô tình, các loại trí thông minh nghiền ép, ản gì ạ sau đó dứt khoát không dám cùng nàng chơi bài. 10 đánh 9 thua ván bài ai sẽ thích. Duy nhất thắng một lần hay là đối phương thương hại ngươi nhường, mỗi lần cùng nàng đánh bài, án gì ạ luôn cảm giác mình trên đầu tung bay một cái to lớn đồ ăn chữ. Nói lên sẽ Lester, bởi vì không yên lòng một gì ra, sẽ Lester cũng tạm thời đi theo nàng cùng một chỗ tiến về cờn thạ lạc, dự định chăm sóc ổ dị dạ một đoạn thời gian. Như mẫu cũng bạn sẽ Lester cùng ổ dị dạ quan hệ so sản giờ dịt cái này tự mình mẫu thân càng tốt hơn, mà lại sẽ Lester tại cờn thạ lạc danh vọng rất cao. Có nàng hỗ trợ nhìn xem, ản gì ạ cũng là không cần lo lắng ổ dị dạ ăn thiệt thòi. Đánh tan bản thân tồn tại cảm, lặng lẽ đi đến vệ dị dạ sau lưng, phát hiện nàng dùng chính là mục sư, đối diện nhỉ tất bị nàng trộm bài thuật làm cho mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Cũng may vệ dị dạ biết phân tức, cuối cùng vẫn là không để lại dấu vết bại bởi đối phương, trải qua vô số lần đủ loại nhường ản gì ạ dám khẳng định, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý thua. Được rồi, bọn nhỏ. Vệ dị dạ phủi tay nói. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ta nên trở về đi làm việc, các ngươi cũng trở về tiếp nhận vỡ lòng giáo dục đi. Tốt về gì ra tỷ tỷ gặp lại. Hiệp mặc dù thân cao cùng màu da đều cùng nì tật có không nhỏ khác biệt, nhưng song phương nội hạch văn hóa lại là một mạch tương thừa, về gì ra dung nhập nì tật dễ và lại tốc độ rất nhanh, cơ hồ không có gặp cái gì lớn trở ngại. Thậm chí nàng có một loại không thế nào thích hợp ý nghĩ. Các ngành các nghề hòa hợp trung đụng nỉ tật dễ bập lại sinh hoạt ngược lại so quý tộc các lao gia luôn luôn làm mưa làm gió cẩn thạ lặt thoải mái hơn. Đương nhiên đây chỉ là về dị dạ lấy một giới thân phận của du hiệp cho ra đánh giá, nếu như đứng tại quý tộc trên lập trường đến xem, quyền quý giai tầng tại nỉ tật dễ bập lại sát thực sống được không bằng cẩn thạ lặt hưởng thụ. Đang lúc về dị dạ như có điều suy nghĩ nhìn qua bọn nhỏ rời đi, trong đầu chuyển các loại suy nghĩ lúc, đột nhiên từ phía sau nàng vang lên thanh âm đem ỉn giờ dần nở tiểu muội giật nảy mình. Nhìn không ra, ngươi còn rất có tâm cơ nha, thế mà biết từ hài tử bảy bên trong sáo lộ. Thế nào? Nhi tất dễ bập lại vỡ lòng giáo dục sáo lộ đã học xong sao? A, đang suy nghĩ sự tình về gì dạ bị bên thai nói nhỏ âm thanh giật nảy mình, phản xạ có điều kiện vọt lên phía trước, đồng thời thon dài mạnh mẽ đùi phải về sau một cái bất tức đá. Án gì ạ cũng bị về gì dạ phản ứng quá kích động giật nảy mình, hiểm lại càng hiểm bắt lấy nha đầu này đá ra bắp chân. Ngươi muốn làm gì? Tập kích quốc gia nguyên thủ. A, về gì dạ lúc này mới chú ý tới đứng phía sau chính là biểu hiện trên mặt buồn bực án gì ạ, nhếch miệng thu hồi hoánh nhuận đôi chân dài. Nguyên lai là ngươi, lần sau hiện thân lúc có thể sớm chào hỏi sao? Ta sợ bản thân không cẩn thận ngộ thương đến ngươi quốc gia này nguyên thủ. Chương 514, khó trị bệnh trầm kha. Án gì ạ im lặng nhìn xem lẽ thẳng khí hùng về gì dạ, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, về gì dạ phó sứ, có thể nói một chút ngươi đối nỉ tật dễ bập lại xã hội thể chế cái nhìn sao? Hừ, về gì dạ nghiêng đầu sang chỗ khác hướng đại sứ quán phương hướng đi đến cũng không tệ lắm, toàn bộ xã hội nhìn qua rất có sức sống, chính là các loại điều lệ chế độ hạn chế quá nghiêm ngặt, trói buộc công dân biểu hiện ra cá nhân đặc sắc. Án gì ạ có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ về gì dạ thật đúng là có thể lấy ra đâm tới, mà lại miễn cưỡng coi như trong lời có ý sâu xa. À đây là xã hội pháp trị tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng. Cũng không đủ pháp quy, một khi có dân chúng xúc phạm pháp luật, chẳng lẽ chỉ có thể bằng vào pháp vụ quan viên chủ quan phán đoán xét phán quyết sao? Án gì ạ nghiêm mặt nói pháp luật pháp quy xác thực sẽ trình độ nhất định hạn chế cá nhân tiềm lực thể hiện, nhưng dạng này mới có thể bảo đảm toàn bộ xã hội có pháp mà theo, không đến mức bị lòng mang ý đồ xấu người lợi dụng sơ hở phạm tội. Trên thế giới này cho tới bây giờ liền không có thập toàn thập mỹ chính sách, có lợi tất nhiên liền sẽ có tệ, khác nhau chỉ ở chấp chính giả làm sao lấy tốt tránh tệ. Đạo lý này về gì giả không phải không hiểu, nỉ tất dễ bập lại cùng cẩn thạ lạt tự do không bị cản trở có hoàn toàn khác biệt pháp quy chế độ, nàng chỉ là đột nhiên biểu lộ cảm xúc, cũng không phải đối loại này nghiêm khắc pháp luật pháp quy có cái gì bất mãn. Về gì giả tại cẩn thạ lạt gặp qua quá nhiều quý tộc mượn nhờ luật pháp đối quý tộc thiên vị, không có sợ hai ước hiếp bình dân. Trải nghiệm nỉ tật dễ bập lại xã hội thể chế, trong nội tâm nàng càng thêm tán đồng kẹo thạt vương tử cải cách lý niệm. Quanh thân một đống lớn bệnh vật cẩn thạ lạt xác thực đã đến không thay đổi không được thời điểm, gần ngay trước mắt điển hình ví dụ chính là phá rồi lại lập sở tỏ mìn vương quốc. Về gì giả trước kia nghe nói qua quốc gia này, quyền lợi quá lớn quý tộc trái lại hạn chế vương quyền, cùng cẩn thạ lạt tình huống rất có hiệu quả như nhau chi diệu. Kết quả thế nào? Cũ sở tỏ nguyền vương quốc tại các quý tộc tìm đường chết không nguyện ý mau chóng giao ra binh lực lề mề dưới bị diệt quốc, mất đi lãnh địa quý tộc đầy bụi đất đi theo lạn quốc vương cùng lọ thả công tức cùng nhau lên phía bắc cầu viện. Đánh bại bộ lạc về sau, lạn quốc vương mang theo lượng lớn quốc dân quay về hệ lùn phò dẹt, các quý tộc lãnh địa đã sớm biến thành một vùng phế tích. Tại cử quốc chi lực ưu tiên trùng kiến thành sở tỏ nguyền điều kiện tiên quyết, lạn quốc vương nghĩ tại trong quý tộc lôi kéo một nhóm chen ép một nhóm không nên quá dễ dàng. Chỉ cần châm trước tất cả quý tộc lĩnh trùng kiến ưu tiên cấp liền có thể để quý tộc nội bộ bởi vì lợi ích tranh đoạt mà phát sinh mâu thuẫn, dần dần bị phân hóa. Trải qua một trận diệt quốc khó khăn, sở tỏ nguyên vương quốc quyền chủ động hoàn toàn trở lại quốc vương trong tay, những cái kia đã từng dám can đảm ở trước mặt kháng mệnh quý tộc hiện tại cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hiệp quý tộc chế độ muốn ngược dòng tìm hiểu đến cẩn thạ lạt kiến quốc thời điểm, đặt gì mà giao phó theo hắn cố gắng khai thác cái đám kia đời thứ nhất công huân quý tộc rất lớn đặc quyền. Lớn bao nhiêu quyền lợi liền nên lớn bao nhiêu nghĩa vụ, đặt gì mà dự tính ban đầu là tốt, đáng tiếc theo ản gì ạ quá lý tưởng hóa. Bộ tộc có trí tuệ đều có ham ăn biếng làm thiên tính, có thư thư phục phục hưởng thụ không gian, đại bộ phận tay cầm đặc quyền quý tộc sẽ nhiều đời đổi phế xuống dưới hoàn toàn là có thể đoán được. Vì giờ dân nở ra tộc hành không xuất thế cho bọn hắn hưởng thụ sinh hoạt cung cấp tuyệt hảo điều kiện, dù sao biên cương có đám dân quê chấn thủ, trốn lại không cách nào tiến đánh đến sỉ vở mà ổng city tới. Về gì dạ trở về sứ quán trên đường hai mắt có chút chạy không, dựa vào nét mặt của nàng liền có thể nhìn ra, nha đầu này suy nghĩ bay tới địa phương khác đi. Làm về gì dạ bên ngoài cùng bọn nhỏ chơi đùa lấy nghe ngóng tình báo lúc, á lệ gì á ngay tại đại sứ trong văn phòng đọc thư. Thư đến từ Cẩn Thạ Lạt, là nàng mẫu thân Lại Dị Dạ gửi đến. Học sau khi chiến tranh kết thúc, Lại Dị Dạ chính thức dỡ xuống du hiệp tướng quân chức vị, đem tất cả quyền lợi cùng nghĩa vụ đều giao cho thứ nữ sĩ và nạ. Vô sự một thân nhẹ Lại Dị Dạ bây giờ có càng nhiều trống không thời gian, trừ cùng trượng phu cùng một chỗ bồi dưỡng ấu tử lì giặt bên ngoài, nàng sẽ thường xuyên nhín chút thời gian cho ở xa biển cả một chỗ khác gã lệ gì ạ cùng về gì dạ viết thư. Trong thư đại bộ phận đều là chuyện nhà nội dung, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ xen lẫn một chút cẩn thạ lặt gần đoạn thời gian đến phát sinh biến hóa. Từ khi trổn chiến tranh sau bình tĩnh mấy ngàn năm cẩn thạ lặt rốt cục có nước động lưu động cảm giác.

một lòng muốn để dạn đạ lạ đế quốc vượt qua nỉ tật dễ bập lại, một lần nữa đoạt lại ạ giờ rột lao đại địa vị. Án gì ạ đối tốt cạnh tranh cầm mở ra cùng bao dung thái độ, chỉ cần không vụng trộm hạ độc thủ, hắn rất hoan nên phía sau có người đuổi theo. Tại tối cao bình nghị hội có ý dẫn đạo phía dưới, thích hợp cạnh tranh có thể xúc tiến xã hội sức sống cùng sức sáng tạo, để nỉ tật dễ bập lại nhân dân không đến mức đắm chìm trong láo tử thiên hạ đệ nhất vinh quang bỏ dở bước không tiến. Tại cùng cái khác đại sứ nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Ản Dì Ả phát hiện một cái ý vị sâu xa hiện tượng. Lạ giản, cùng tỷ dịch cùng sở to nguyện vương quốc đều là liên minh lưu thủ thành viên nước, nhưng cái này ba quốc gia đánh đại sứ đối bây giờ liên minh mình chủ lỗ đi rộng lại tựa hồ như cũng không làm sao cảm bạo. Thân là một nước đại sứ, thái độ của bọn hắn tới một mức độ nào đó liền đại biểu quốc gia người đương quyền thái độ. Lạ giản tạm thời bất luận, ma pháp này thành bang từ trước đến nay gió thổi nghiêng ngả. Cùng ty dịch cùng nì tất cập thành lập trên biển mậu dịch lộ tuyến đã có hơn 2.000 năm lịch sử, liên hệ có chút thâm hậu, thân cận nì tất cập không kỳ quái, nhưng sở tỏ mỉn vương quốc. Vừa mới tiếp thụ qua lỗ đi rồng số lớn tài chính vay mượn, ấn ly đến nói sở tỏ mỉn vương quốc có lẽ chính là cùng lỗ đi rồng thời kỳ trăng mật thời điểm. Nhưng sự thật lại không phải như thế, vị này tên là sở kỳ phỏ dạ gồng đại sứ mịt mở hướng ản gì ạ biểu đạt đối lỗ đi rồng cường thế thái độ lo lắng. Phỏ dạ gồng nhất tộc là sở tỏ mỉn vương quốc công tước gia tộc. Chung với vương thất số ít quý tộc một trong, đời trước phò dạ gổng công tức tại lần thứ nhất ọc trong chiến tranh chiến tử sa trường, từ hắn ấu tử buồn vạ kế vị. Sở kỳ là buồn vạ đường hình, mặc dù không thể kế thừa tước vị, nhưng hắn tại sở tỏ mỉn vương quốc bên trong y lì nguyên có được không thấp địa vị, lời nói ra cũng rất có phân lượng. Sở tỏ mỉn vương quốc cũng đối lộ đi rồng nội bộ lục đục sao. Cáo biệt hữu vương quốc đại sứ về sau, ản gì ạ về nhà trên đường như có điều suy nghĩ lo lắng lấy. Lộ đi rộng phong cách hành sự sát thực tương đối mạnh cứng rắn, có lẽ là tờ dễ nạt cảm thấy bản thân ngay tại chậm rãi già yếu, dự định tại sinh thời hoàn thành mở hiệu nhất tộc tâm nguyện, thống nhất nhân loại tất cả vương quốc. Nhưng hắn hành động hiển nhiên là nóng nổi, thành lập thu nhận chỗ kế hoạch chẳng những không thể hố đến dịu nỉ ác, sờ trộn gà tẩy cùng hiệu dị, ngược lại cho bây giờ bách phế đại hưng lộ đi rộng tăng thêm nặng nề gánh vác. Bởi vì tờ dễ nạt chính trị khát vọng, có được lần nữa quật khởi tiềm lực sở tỏ mỉn vương quốc là nhất định phải lôi kéo. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chi viện nhất định phải rơi xuống thực chỗ. Nhưng cân nhắc đến trùng kiến lỗ đi rồng vương thành, chữa trị tỷ dịch phản gờ là đẹp khổng lồ phí tổn, coi như quốc lực hùng hậu lỗ đi rồng cũng bắt đầu cảm thấy không chịu được nổi. So sánh cùng nhau, là dạng người ít nhiều tiền, cùng tỷ dịch có được trên biển mậu dịch đường thuyền, đồng dạng không thiếu tiền. Án tệ giặc tại lui minh tam quốc cường lực duy trì dưới cũng thoát ly lỗ đi rồng trường khống, đột cùng nồm chờ tam đại ngoại tộc thanh toán phí tổn tỷ lệ rất nhỏ. Duy trì học trại tù binh áp lực tất cả đều tập trung ở còn lại nhân loại liên bang trên thân. Tờ dễ nạt kế hoạch trên thực tế cũng không có đưa đến vốn có hiệu quả, ngược lại giống như là rời lên tảng đá nện chân của mình. Bản thân trăng bước, dưng dưng cũng phải đem hắn gắn xong. Học trại tù binh đã thành lập hoàn thành, lúc này lại nói vứt bỏ, đừng nói dịu nì ạt chờ tam quốc sẽ như thế nào chế rêu hắn, bỏ vốn không ít củn tỷ dịch cùng lạ dạn nhất định cũng sẽ trách hắn hao người tốn của. Bấp bênh liên minh A. Ta ngược lại muốn xem tờ dễ nạt sẽ đem chiếc này bốn phía hở thuyền mở đến đi đâu. Liên minh nội bộ sự tình ản gì ạ không có ý định quá nhiều nhúng tay, các quốc gia đại sứ quán thái độ hắn là thu được, nhưng tạm thời không định khai thác hành động gì. Long miên thần điện chi hành kiên định ản gì ạ kế hoạch tiếp theo, hắn dự định đi theo Sần Jin Su tiến vào bị mê vụ bao phủ vẹn đạ gì ạ đại lục. Sần Jin Su là vẹn đạ dẹn đời thứ nhất du học người cùng nhà mạo hiểm lưu lang đồng bạn. Cân nhắc đến lưu lang tại lữ hành trên đường đã từng nhiều lần trở về vẹn đạ gì ạ mời chào nhân thủ, Sần Jin Su hẳn là bây giờ trên đời duy nhất còn có thể tìm tới tiến về vẹn đạ gì ạ tuyến đường tồn tại. Có Long Miên thần điện phái ra lượng lớn long tộc hỗ trợ tìm kiếm Sần Jin Su, ngắn ngủi nửa năm sau, ản gì ạ liền thu được đến từ lục long nhất tộc tin tức. Lục long ỷ thạ gì ủ tại thất lạc quần đảo phụ cận phát hiện Sần Jin Su tung tích, cái này cự quy chính một đường hướng nam mặt đi thuyền. Đem chính vụ giao cho những nghị viên khác xử lý về sau, Ản gì ạ ngồi cưới tại ô nỉ xì ạ trên thân, từ thất lạc quần đảo một đường xuôi nam, rốt cục tại vòng xoáy lớn phía tây nam mặt biển phụ cận tìm được Sần Jin Su. Làm Ản gì ạ cùng Hắc Long công chúa đến lúc, ỉ thạ gì ủ y y nguyên bay ở Sần Jin Su đầu phụ cận không ngừng cùng hắn đáp lời. Không biết có phải hay không là cái này cự hình rùa biển lão niên si ngốc, Sần Jin Su nửa mở cặp kia mở mịt con mắt nhìn qua phía trước mặt biển, ánh mắt bên trong hoàn toàn không có tiêu cự. Thật giống như căn bản không có chú ý tới ỷ thạ gì ủ kêu gọi đồng dạng. Ô nỉ xỉ ạ vây quanh Sần Jin Su đầu bay vài vòng, có chút không hiểu hỏi cái này lao ố quy chẳng lẽ đã nào tử vong, chỉ là thân thể thói quen để hắn tiếp tục duy trì du động. Không, hẳn không có. Mặc dù ản gì ạ cũng nói không chính xác bây giờ Sẩn Jin Su đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng căn cứ vẹn đạ rẻn tân thủ thôn nhiệm vụ có thể biết được, cái này lão hải quy đến năm. Không phiên bản lúc y gì nguyên mạch suy nghĩ rõ ràng. Ản gì ạ như có điều suy nghĩ nhìn xem hai mắt nửa mở nửa khép Sẩn Jin Su làm bán thời gian ngủ. Chỉ có thân thể bảo trì vận động, linh hồn tiến vào minh tưởng trạng thái rồi. Bất kể nói thế nào, dưới mắt nhất định phải đầu tiên nghĩ biện pháp tỉnh lại cái này lão hải quy. Đang suy nghĩ không ra xác thực phương pháp điều kiện tiên quyết, ản gì ạ quyết định đi trước Sẩn Jin Su trên lưng oán đỡ gì ngái lệ hỏi một chút bản địa cư dân. Y thạ gì ủ hơn tước, vất vả ngươi, tiếp xuống liền giao cho chúng ta đi. Y thạ gì ủ tiếp tục ở trên biển phi hành cũng xác thực rất mệt nhọc, hướng ản gì ạ cùng ổn ý xì ạ cáo biệt về sau. Hắn liền chậm rãi vũ cánh hướng bờ rổ kèn ái lẹt phương hướng bay đi, dự định đến vạn xạ giả nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Chương 516, oán đỡ gì ngái lệ sáng si. Hoàn đờ gì ngay lệ tên là đảo, kỳ thật nó là Sẩn Jin Su to lớn mai rùa bên trên diễn sinh ra một cái tiểu thế giới. Từ hoàn đờ gì ngay lệ phía trên không trung nhìn lại, cả hòn đảo nhỏ phong cảnh xinh đẹp, núi non sông ngòi thấp thoáng ở giữa đứng sừng sững lấy lượng lớn mang theo mãnh liệt phong cách dân tộc tinh mỹ kiến trúc. Loại này giường cột chạm trổ lối kiến trúc để ản gì ạ nhất thời có chút hoảng hốt, hơn một vạn năm sau lần nữa nhìn thấy rất giống quê quán phong cách cổ kiến trúc bầy, hắn đột nhiên có một loại giường như đã có mấy đời cảm giác. Ản gì ạ? Thật lâu không có nghe được ản gì ạ hạ đạt mới chỉ thị, Hắc Long công chúa hơi nghi hoặc một chút mở lời hỏi tiếp xuống làm thế nào. Trực tiếp hạ xuống ở trên đảo sao? Ừm. A, vậy liền hạ xuống đi. Vuốt vuốt mi tâm để cho mình thu hồi phát tán tư duy, ản gì ạ hai mắt một lần nữa tập trung, quan sát một cái oản đờ gì ngái lệ bố cục. Ở trên đảo bắt mắt nhất không ai qua được oản đờ gì ngái lệ chính giữa tòa kia cao ngất Phật tháp hình kiến trúc, lấy tòa này Phật tháp làm trung tâm. Hoàn đờ gì ngái lệ đại khái bị chia làm đông nam tây bắc bốn cái khu vực, ổn ỉ xì ạ dứt khoát quyết định tòa này Phật tháp cái khác quảng trường hạ xuống. Phật tháp phụ cận có một mảnh quy mô không nhỏ chùa triền hình khu kiến trúc, không ít vẹn đạ rẻn vũ tăng ngay tại một tòa rộng rãi đá xanh trên quảng trường hahaha huy quyền luyện võ, một tên chắp tay sau lưng vũ tăng giáo đầu cao giọng chỉ đạo lấy bọn hắn động tác. Đột nhiên từ không trung hạ xuống to lớn hắc long để vẹn đạ rẻn vũ tăng học đồ giật nảy mình. Nhưng những thứ này lòng hiếu kỳ điểm đầy hoán đờ gì ngái lệ vẹn đạ rẻn cũng không có quá nhiều sợ hãi cảm xúc, ngược lại là hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú chiếm thượng phong. Đi theo lưu lang rời khỏi vẹn đạ gì ạ bốn phía mạo hiểm vẹn đạ rẻn vốn chính là trong tộc kẻ phản địch, bọn hắn trời sinh thích truy cầu tươi mới kích thích, nhìn thấy xa lạ cự long đến lúc ngược lại là vui nhiều hơn kinh. Đừng hoảng hốt, lưu tại chỗ không muốn đi động. Cầm đầu tên kia uy nghiêm trung niên vũ tăng giáo đầu trấn an xì xào bàn tán đám học đồ. Dưới chân phảng phất thuấn di cấp tốc hướng ổn ỉ xì ạ hạ xuống phương hướng tới gần, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa liền tiếp cận vừa mới biến trở về hình người ổn ỉ xì ạ. Tên này vũ tăng cấp bậc lễ nghĩa chu toàn ôm quyền hướng ản gì ạ cùng ổn ỉ xì ạ hành lễ, sáng ngời có thần hai con ngươi dò xét đánh giá hai người. Tại hạ là kèm lệ hóc phì vợ đạt vũ tăng giáo đầu sảng si, hai vị là người nào? Vì sao đi vào hoàn đờ gì ngại lệ? Sảng si. Ản gì ạ nghe được cái tên này lúc luôn cảm thấy có chút quen hay. Nhưng trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Lễ phép về lấy không thế nào tiêu chuẩn ôm quyền lễ, ản gì ạ mỉm cười trả lời sảng si sư phó hữu lễ, chúng ta đến từ cả lỉm đỏ đại lục nhì tật dễ bập lại, này tới là có việc muốn mời Sẩn Jin Su hỗ trợ, đáng tiếc từ đầu đến cuối vô pháp đạt được hắn đáp lại. Hoàn đờ gì ngái lệ nhiều năm trước tới nay sinh ra vô số du học người cùng nhà mạo hiểm, bọn hắn phần lớn sẽ tại lúc tuổi còn trẻ bốn phía du lịch, người đã trung niên mới có thể trở về hoàn đờ gì ngái lệ thành gia lập nghiệp. Sảng si đã cũng từng có ra ngoài sông sáo kinh lịch, cũng từng tới cả lỉm đỏ cùng nhì tật tiếp xúc, nghe nói ản gì ạ lai lịch lúc cũng không có giật mình. Nhưng nghe đến hắn ý đồ đến lúc, sảng si lại hơi ngây ra một lúc. Sẩn Jin Su. Sảng si vướt vướt trên cằm quản lý chỉnh tề tròm dâu dê thì ra là thế, Sẩn Jin Su bây giờ đang đứng ở ngủ đồng kỳ, bình thường phương pháp rất khó tỉnh lại hắn. Nơi này không phải đại khách chỗ, hai vị quý khách mời trước theo ta đến phụ cận thôn Morning bờ gì giờ nói chuyện đi. Thôn Morning bờ gì giờ là hoán đờ gì ngái lệ vẹn đạ rẻn chủ yếu nơi ở một trong, vị trí tại kèm lệ hóc phỉ vở đạt phía tây ven hồ phụ cận. Lúc này chính trực lúc sáng sớm, cần cù vẹn đạ rẻn các thôn dân lần lượt thuận đường lớn rời nhà, tiến về kèm lệ hóc phỉ vở đạt phía đông nông trường bắt đầu một ngày trồng trọt. Đến thần hơi thở phía sau thôn, sảng si đơn giản hướng ản gì ạ hai người giới thiệu một chút hoán đờ gì ngái lệ tình huống hoán đờ gì ngái lệ diện tích không lớn, ở tại trên đảo vẹn đạ rẻn không đủ 10.000. Dựa vào trồng trọt cùng chăn thả tự cấp tự túc. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng nơi này cư dân an cư lạc nghiệp, mỗi người quản lý chức vụ của mình, có thể nói là một cái hoàn chỉnh cỡ nhỏ xã hội. Hoàn Đờ Dìng Ai Lệ trên có tập võ sân huấn luyện, có đồng ruộng cùng trại chăn nuôi, dư thừa lương thực thậm chí thỏa mãn vẹn đà rèn ở trên đảo mở tiểu phường. Căn cứ ản gì ạ cùng ổ nỉ xì ạ tự mình đo đạc, từ tém lệ hóc phỉ vợ đặt cưới xe bỏ đến thôn Morning bờ gì giờ chỉ dùng chừng nửa canh giờ, từ đông đến tây đi ngang qua toàn đảo hẳn là cũng ngay tại 2 giờ trong vòng, hòn đảo diện tích xác thực không tính là lớn. Dù sao, tòa đảo này chỉ là một cái rùa biển lớn vỏ lưng nha. Vẹn đà rèn đại khách thân mật, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn đối xảy ra bất ngờ khách nhân không có một tơ một hào phòng bị. Sảng si tại hoãn đờ gì ngái lệ bên trên tựa hồ có được không thấp địa vị, hắn tại nói chuyện phiếm quá trình bên trong ngậm lấy một chút lời nói sắc bén, nói bóng nói gió hỏi thăm ản gì ạ cùng ổ nỉ xì ạ ý đồ tỉnh lại sần Jin Su mục đích. Đối với cái này ản gì ạ cũng không cần cái gì tị húy, hắn thẳng thắn đem mình ý đồ nói ra. Chúng ta muốn thông qua sần Jin Su chỉ dẫn tiến về vẹn đạ gì ạ đại lục. Tại hoãn đờ gì ngái lệ người khai sáng lưu lang sau khi qua đời, sần Jin Su hẳn là duy nhất có thể tìm tới đường về con đường tồn tại. Vẹn đạ gì ạ à? Sảng si hơi xúc động nói thật, chúng ta cũng chỉ là nghe nói qua cái này trong truyền thuyết cố hương. Từ khi sần Jin Su lâm vào ngủ đông về sau, hắn đã có bao nhiêu năm chưa có trở lại qua bị mê vụ bao phủ vẹn đạ gì ạ? Sần Jin Su dù sao chỉ là thân thể phàm thai, đã không phải loa cũng không phải hoang dã bán thần. Khoảng cách lưu lang mang theo sần Jin Su ra biển mạo hiểm, đến nay đã có hơn 800 năm, sần Jin Su tại vĩnh viễn không ngừng nghỉ du động bên trong dần dần bắt đầu tinh thần hoảng hốt. Nếu không phải muốn tiếp tục thủ hộ lưu lang hậu đại cùng hắn thám hiểm ý chí kéo dài, cái này tuổi già rùa biển lớn đã sớm lá rụng về cội trở lại vẹn đạ gì ạ hưởng thanh phúc. Sần Jin Su đã giả, hắn giả yếu linh hồn vô pháp trèo chống bản thân thời gian dài thanh tỉnh, phần lớn thời gian đều ở vào trạng thái ngủ đông, thân thể chỉ là thói quen ở trong biển du động. Sảng si nhìn xem ản gì ạ hỏi hai vị, xin thứ cho ta mạo muội, các ngươi vì sao muốn tiến về vẹn đạ gì ạ? Tòa kia trong xương mù đại lục bản thân phong bế đã vượt qua vài năm, cùng ngoại giới đã sớm triệt để cắt đứt liên lạc, hai vị hẳn là có chuyện quan trọng mới có thể tiến về vẹn đạ gì ạ? Sảng si nghiêm mặt nói ta nói như vậy có lẽ có điểm xen vào việc của người khác, nhưng làm vẹn đạ rèn một viên, ta hy vọng có thể đầu tiên xác nhận hai vị đối vẹn đạ gì ạ vô hại. Ô nỉ xì ạ có vẻ hơi khinh thường, nhưng nàng cũng không có mở miệng phản bác sảng si. Án gì ạ hơi suy nghĩ một chút mục đích của chúng ta tương đối phức tạp, trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó giải thích rõ ràng. Sảng si sư phó hẳn nghe nói qua thủ hộ cự long A. Nghe qua, vẹn đạ rèn lưu truyền tới nay trong truyền thuyết, long tộc giống như tứ thiên thần, đều là thủ hộ ạ dở dột không nhận ngoại địch quấy nhiều trọng yếu bình chướng. Vậy là tốt rồi nói. Án gì ạ mỉm cười giải thích nói chúng ta chuyến này trong đó một mục tiêu là thủ hộ cự long nhất tộc ủy thác. Tiến về vẹn đạ gì ạ tìm kiếm tứ thiên thần một trong EU lon the dễ sẽ vẹn giải hoặc. Sảng si chuyển động ánh mắt nhìn một chút người hình thái ô nỉ xì ạ, lúc này Hắc Long công chúa chính buồn bực ngán ngẩm đùa bỡn bản thân rủ xuống tới trước ngực tóc đen, nàng chỉ là đi theo ản gì ạ cùng đi vẹn đạ gì ạ du lịch mở mang hiểu biết, đối với hắn chính sự không thế nào quan tâm. Tốt ta! Cân nhắc đến trước đó lấy cự long hình thái kỳ nhân ô nỉ xì ạ, sảng si do dự trong chốc lát sau rốt cục gật đầu nói ta cần trước hướng trưởng lao xin chỉ thị. Nhìn hắn có đồng ý hay không mang các ngươi tiến về phuột lộn hút điện thờ, nếm thử tỉnh lại sần Jin Su linh hồn. Sảng si thói quen vuốt vuốt tròm dâu dê, mặt hàm mong đợi nói bây giờ thế hệ này hoãn đờ gì ngái lệ vẹn đạ rèn cũng chưa từng gặp qua vẹn đạ gì ạ, dẫn bọn hắn trở lại cố hương đi nhận tổ quy tông cũng tốt. Chương 517, đột nhập mê vụ. Thuận lợi thuyết phục sảng si về sau, vị này địa vị không thấp vũ tăng giáo đầu tạm thời đem hai người lưu tại thôn Morning bờ gì giờ. Dưới chân như gió một lần nữa hướng kèm lệ hóc phỉ vợ đặt phương hướng trở về. Sảng si cước trình thật nhanh, ản gì ạ tận mắt thấy hắn khai thác vũ tăng đặc hưu xúc địa di động phương thức, mấy lần thuấn di liền biến mất tại ánh mắt bên ngoài. Hoàn đờ gì ngái lệ quyết sách tầng lớp đi qua một phen thương lượng, quyết định tiếp thu sảng si ý kiến, tỉnh lại sần Jin Su đi vòng tiến về vẹn đà gì ạ. Theo sần Jin Su rơi vào trạng thái ngủ say. Đại tân sinh hoãn đờ gì ngái lệ vẹn đà rèn đối cố hương vẹn đà gì ạ đã mất đi nhận biết. Vẹn đạ gì ạ chỉ tồn tại ở bọn hắn trong huyễn tưởng, vừa vặn thừa cơ hội này làm cho tất cả mọi người quay về cố hương tăng một chút kiến thức. Không thể không nói, thủ hộ cự long tên tuổi hay là dùng rất tốt, nếu như là lấy ản gì ạ danh nghĩa của mình, chỉ sợ còn cần phí không ít miệng lưỡi mới có thể nói phục sảng si. Phút lồn hút ở và hoãn đờ gì ngái lệ cực tây nơi, tới gần sần Jin Su đầu. Mỗi một thời đại hoãn đờ gì ngái lệ trưởng lao sắp tử vong lúc đều sẽ tới đến phút lồn hút, đem bản thân thiền trượng cắm vào đại địa. Nhiều năm về sau những thứ này thiền trượng liền sẽ tại hoãn đờ gì ngái lệ khí hậu tẩm bổ dưới trưởng thành là đại thụ che trời, thế hệ sau che chở hậu thế tử tôn. Bây giờ phột lồn hút bên trong đã có không ít xanh un tươi tốt đại thụ, ven đường ạn gì á bọn người còn gặp một chút đến đây gây sự hổ rèn một chủng loại giống như hầu tử linh trưởng loại sinh vật có trí khôn. Không cần ạn gì ạ cùng ô nỉ xì ạ xuất thủ, vẹn đà rèn đã sớm tích lũy lượng lớn cùng hổ rèn kinh nghiệm chiến đấu, hộ tống trưởng lão cường tráng đám vũ tăng cùng nhau tiến lên, rất nhanh liền đem nghịch ngậm gây sự hổ rèn nhóm xua tan. Đương đại hoãn đờ gì ai lệ trưởng lão tên là Trắng, nghe nói năm nay đã có hơn 80 tuổi, khoảng cách xuống mồ chỉ sợ cũng không xa, mà sảng si chính là hắn chế định người nối nghiệp. Nha! Nguyên lai là hắn. Nói đến đây, An Di ạ rốt cục hồi tưởng lại sảng si thân phận. Bây giờ chính trực tráng niên sảng si chính là vẹn đạ rèn phiên bản lúc hoãn đờ gì ai lệ trưởng lão, cuối cùng hắn sẽ tại hoàn thành đối chân nam vẹn đạ rèn dẫn đạo về sau, bình yên tại phột lồn hút tọa hóa. Một đường tiến về phột lồn hút chỗ sâu nhất một tòa treo lượng lớn thủ công biên chế mặt dây truyền điện thờ trước, bạch trưởng lao dẫn đầu hoãn đờ dịnh ái lệ đám người cùng kính hướng điện thờ hành lễ. Hô! Lấy bạch trưởng lão làm trung tâm, thiền trượng trong rừng đột nhiên nổi lên gió lớn. Án gì ạ từ xảy ra bất ngờ sức gió bên trong cảm nhận được năng lượng ba động, hắn cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía run rẩy bạch trưởng lão. Đây chính là vũ tăng chân khí sao? Không sai. Tại bạch trưởng lão bắt đầu nghi thức lúc, sảng si lui về ản gì ạ hai người bên cạnh nhỏ giọng giải thích nói trong truyền thuyết, vũ tăng chân khí đạt tới trình độ nhất định thậm chí có thể di sơn đảo hải. Mặc dù ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cường đại đến loại trình độ này vũ tăng. Bất quá trưởng lão chân khí đi qua mấy chục năm tích lũy đã phi thường hùng hậu, bây giờ cũng chỉ có hắn có thể sử dụng chân khí khổng lồ cử hành nghi thức tỉnh lại sần Jin Su ngủ say ý chí. Ản gì ạ đối chân khí loại này năng lượng hiểu rõ chỉ giới hạn ở lý luận. Biết đại khái nó bị có được thân cận nguyên tố xả mạn xưng là thứ 5 nguyên tố linh hồn, tựa hồ là một loại tương đối duy tâm năng lượng. Mặt mũi tràn đầy râu trắng bạch trưởng lão dơ cao hai tay phát ra tiếng kêu gọi tôn kính Sần Jin Su, hoãn đờ dịnh ái lệ đời thứ 12 trưởng lão trắng, ở đây thỉnh cầu ngài từ trong ngủ mê thức tỉnh. Theo bạch trưởng lão chân khí lượng lớn rót vào điện thờ, ản gì a bọn người rõ ràng cảm giác được dưới chân đại địa một trận run rẩy, toàn bộ hoãn đờ dịnh ái lệ tựa hồ có như vậy một đoạn thời gian đình chỉ du động. Trên đảo cư dân đột nhiên có cảm giác dừng lại công việc châu đầu ghé thai. Ước chừng một phút đồng hồ sau, một cái thanh âm hùng hậu từ phột lổn hút phía tây chuyển tới từ xa xa. Nô! Là ai tỉnh lại ta? Hiện tại là cái gì thời gian, ta ngủ bao lâu? Trắng cung kính ôm quyền xoay người hướng Sần Jin Su đầu hành lễ khoảng cách ngài chìm vào giấc ngủ đã qua hơn 230 năm, ta là đời thứ 12 trưởng lao trắng. Hơn 200 năm à? Sần Jin Su tựa hồ khe khẽ thở dài. Toàn bộ hoãn đờ dỉnh ái lệ lại là một trận hơi run rẩy. Thôi được, không sai biệt lắm cũng nên hoạt động một chút, Trắng, nói một chút người thức tỉnh lại ta nguyên nhân đi. Vâng. Trắng quay đầu ra hiệu ản gì ạ cùng ô nỉ xì ạ đi đến bên cạnh mình, cùng lúc đó, một cái cỡ nhỏ rùa biển hư ảnh xuất hiện tại mặt Trắng trước, hẳn là Sần Jin Su bộ phận linh hồn hình chiếu. Vị này kẻ ngoại lai thân phụ cự long nhất tộc quỷ thác, muốn tiến về vẹn đạ gì ạ gặp mặt yêu lon the dễ sẽ vẹn. Lúc này mới đi vào hoãn đờ dỉnh ai lệ tìm kiếm viện trợ. Long tộc. Sần Jin Su linh hồn hư ảnh nhìn một chút ản gì ạ cùng ổ nỉ xì ạ. Tại ổ nỉ xì ạ trên thân dừng lại mấy giây mới gật đầu đến thì ra là thế. Xác thực cảm thấy thủ hộ cự long nhất tộc khí tức. Tốt ta cái này thay đổi hướng đi. Hơn 200 năm trôi qua, các ngươi cũng xác thực nên đi nhìn xem cố hương phong cảnh. Trắng thon dài mày trắng hướng hai bên triển khai, hiền hòa trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đa tạ ngươi lượng thứ, Sần Jin Su. Không nghĩ tới ta cái này một chân xuống mồ lao ra hỏa còn có cơ hội lá dụng về cội. Làm ố nỉ xì a hạ xuống oán đờ gì ngay lệ lúc, Sần Jin Su vị trí đại khái tại đảo Dạn Đạ Lạ cùng vòng xoáy lớn ở giữa ngã về Tây Hải vực. Sửa đổi hướng đi về sau, Sần Jin Su tăng thêm tốc độ đi về phía Nam Phương bơi đi. Theo như hắn nói, đại khái cần 2-3 tháng mới có thể đến đạt vẹn đạ gì ạ nhất bắc bộ ái lệ hốc dân phụ cận. Bất quá khi tiến vào vẹn đạ gì ạ trước đó, Sần Jin Su nhất định phải đầu tiên vòng qua vẹn đạ gì à ngoại tầng xương mù dày đặc. Sao hạ thân hóa mê vụ cấu thành một mảnh mê cung ngăn cách hải vực, lúc trước Lưu Lang cùng Sần Jin Su cũng là đi qua nhiều lần nếm thử mới tìm được rời khỏi mê vụ chính xác đường tắt. Mê vụ để vẹn đạ gì à tại một vạn năm trước thế giới băng liệt trong nguy cấp có thể hoàn chỉnh từ cổ cả lìm đó đại lục tách rời, đại lục ở bên trên cư dân cũng cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại may mắn còn sống sót xuống dưới, nhưng cũng bởi vậy để khối đại lục này ngăn cách một vạn năm. Tiến về vẹn đạ gì ạ trên đường, ản gì ạ hai người một mực lưu tại hoãn đờ gì ngãi lệ, dần dần xâm nhập đến bọn này vẹn đạ rèn sinh hoạt hàng ngày bên trong. Ản gì ạ xuyên qua trước đó là chính cống người Hoa, từ nhỏ đã đối vượt nóc băng tưởng võ công cùng hiệp khách hết sức cảm thấy hứng thú. Vẹn đạ rèn vũ tăng mặc dù cùng ản gì ạ trong ấn tượng đại hiệp không nhỏ xuất nhập, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn gia nhập kèm lệ hóc phỉ vợ đạt vũ tăng trong đội ngũ học tập một chút xáo lộ. Sảng si cũng là mời qua ản gì ạ cùng nhau tu tập chân khí, đồng thời dạy hắn một chút nhập môn cảm ngộ pháp môn. Đáng tiếc ản gì ạ trong cơ thể ba loại năng lượng ở vào cực độ cân bằng trạng thái, làm thứ năm nguyên tố thể hiện chân khí tại trong thân thể của hắn căn bản là vô pháp an ổn tồn tại, rất nhanh liền sẽ bị phân hóa hấp thu. Coi như vô pháp vận dụng chân khí, ản gì ạ hay là sẽ mỗi sáng sớm đi theo đám vũ tăng cùng một chỗ đánh quyền, tạm thời coi là rèn luyện thân thể cùng thỏa mãn mình giấc ngộng võ hiệp. Thông qua cái khác năng lượng khu động chiêu thức ngược lại cũng không phải hoàn toàn là chủ nghĩa hình thức, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể phát huy một chút tác dụng. Hơn 2 tháng sau, đang lúc ổ nỉ xỉ ạ nhàm chán chạy tới đồng ruộng phụ cận giúp vẽn đã rèn giáo huấn trộm lương thực thỏ yêu lúc, Sần Jin xu hướng lưu thủ phột lổn hụt vũ tăng phát ra tín hiệu, bọn hắn đã tới vẽn đã gì ạ mê vụ bên ngoài. Án gì ạ dẫn đầu biến thành kim điêu hướng tây bay khỏi hoa nở gì ngãi lệ, tại thu hoạch được sau khi cho phép hạ xuống Sần Jin xu đầu to bên trên. Tối tăm mở mịt mê vụ đem phía trước hải vực hoàn toàn che đậy, Sần Jin Su trầm giọng nhắc nhở muốn bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng. Hô! Theo rùa biển lớn đầu dẫn đầu thăm dò vào mê vụ, ản gì ạ trước mắt tầm nhìn cấp tốc giảm xuống, 5 mét bên ngoài hoàn toàn liền cả người lẫn vật không phân. Thử nghiệm lợi dụng tự nhiên chi lực khu động gió lớn, nhưng chung quanh mê vụ cũng không có vì vậy xuất hiện dù là một điểm gợn sóng. Vô dụng! Sần Jin Su cười ha hả nói lưu lang lúc trước cũng sinh ra qua giống như ngươi ý nghĩ. Ý đồ dùng chân khí đánh tan mê vụ, sự thật chứng minh loại phương pháp này không thể được, những thứ này mê vụ cũng không phải là đơn thuần sương mù. Chờ xem, xuyên qua mê vụ ước chừng cần cả ngày thời gian, nếu như ngươi có thể ghi nhớ ta du động lộ tuyến, về sau ngươi liền có thể bản thân tìm đường ra vào. Án gì ạ khỏe miệng co giật một cái có thể ghi nhớ mới có quỷ đi, ngươi cái này thân thể khổng lồ có hay không xuất hiện qua rẽ ngoặt ta căn bản là nhìn không ra. Chương 518, Bạch Hổ đề phòng. Đang lúc cạn gì ạ ở trong lòng nhà danh lúc, luôn luôn hể hoài cuộn tại bộ ngực hắn thủ hộ cự long chi tâm đột nhiên tự hành bay ra. Cảm nhận được trước ngực dị dạng, cạn gì ạ đem treo dở dạ gồng sầu dây nhỏ móc ra nhìn một chút. Quả nhiên, trước đó còn lại to bằng móng tay dở dạ gồng sầu rốt cục hoàn toàn biến mất, dở dạ gùn thân thể bởi vậy trở nên càng thêm ngưng thực, cơ hồ hoàn toàn thoát ly năng lượng hình thái, nhìn qua giống như là một cái có máu có thịt tiểu long. Ngang, thói quen tại cạn gì ạ bên thai cọ sát. Nhỏ dơ dạ gùn nửa người dưới cuộn tại ản gì ạ trên vai, nửa người trên tự lập mà lên, tập trung tinh thần đánh giá chung quanh cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón mê vụ. Đem không có vật gì dây nhỏ từ trên cổ gỡ xuống, ản gì ạ hơi kinh ngạc nhìn xem dơ dạ gùn người tại ghi chép đường thuyền sao. Dơ dạ gùn kiêu ngạo ngẩng đầu lên ngao. Tốt à! Ản gì ạ cười vuốt vuốt tiểu long đầu vậy liền làm phiền ngươi, nếu như về sau có thể để cho chúng ta tự do vãng lai liền không còn gì tốt hơn. Nói thì nói như thế. Nhưng ản gì ạ cũng không có đối với cái này ôm lấy quá lớn chờ mong, tạm thời coi là cổ vũ dở dạ gùn làm một chút mình thích sự tình. Đi qua thời gian dài ở chung, ản gì ạ đã xác nhận dở dạ gùn có được độc lập năng lực suy tính cùng với thường nhân không khác linh hồn, trí tuệ của nó cũng khá cao. Bất quá tiểu gia hỏa này hay là tính tình trẻ con, làm chuyện chính xác hy vọng có thể đạt được khen ngợi, một khi làm hư liền sẽ 10 phần hệ hoại, ổn ỉ xì ạ thường xuyên nhả danh ản gì ạ đem rồng dưỡng thành trung quyền. Tựa như Sần Jin Su nói tới đồng dạng, hắn tại mảnh này tựa hồ không lớn trong hải vực tới lui lui du tẩu cả ngày, chung quanh mê vụ rốt cục bắt đầu chậm rãi tán đi, trong suốt bầu trời lại xuất hiện tại hoàn đờ gì ngay lệ trước mắt mọi người. Cùng ngoại giới có chỗ khác biệt không khí mát mẻ quét tại ản gì ạ trên mặt, nguyên bản ngồi xếp bằng mình tưởng hắn lập tức mở hai mắt ra, từ Sần Jin Su trên đầu đứng lên. Cuối cùng đã tới sao? Đúng vậy, chúng ta về nhà. Sần Jin Su hơi xúc động nói từ khi Lưu Lang sau khi qua đời ta liền thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say, không còn có trở lại vẹn đã gì ạ, hy vọng lần này có thể để cho hoãn đỡ gì ái lệ bọn nhỏ thật tốt hiểu rõ bản thân chân chính cố hương. Mê vụ lối đi ra ở vào ái lệ hốc dân phụ cận, tòa hòn đảo này bên trên sinh tồn lấy lượng lớn nguyên thủy cường đại manh thú, Sần Jin Su linh hồn hình chiếu ngay tại phuột lổn hút cảnh cáo hoãn đỡ gì ái lệ cao tầng, tận lực đừng để lòng hiếu kỳ cực nặng người trẻ tuổi tới gần nơi này tòa nguy hiểm hòn đảo. Đi qua ái lệ hốc dân tiếp tục đi về phía nam liền đến Cun La Sủ Mịt bên bờ biển, đá ngầm trải rộng đường ven biển không thích hợp Sần Jin Su tiếp tục tới gần, hoãn đờ gì ái lệ đám người chỉ có thể thông qua những phương thức khác đăng lục. Cáo biệt bạch trưởng lão cùng sảng si bọn người về sau, ổn ỉ xỉ a một giống đi đầu, khôi phục nguyên hình trở ản gì ạ chính thức bay vào vẹn đả gì ạ lục địa phạm vi. Ản gì ạ ngồi tại ổn ỉ xỉ ạ trên lưng lật xem một lượt trước kia ghi chép bản ghi nhớ, căn cứ địa hình để phán đoán. Nơi này hẳn là Cun La Sủn Mịt Đông Bắc Bộ dù chỉ tờ rộ vịn sở phụ cận. Ven biển địa thế tương đối thấp, nhưng xa xa đã có thể nhìn thấy nơi xa Cun Lai dãy núi trên đỉnh trắng ngần tuyết trắng. Xem ra cùng sản giờ dịch một vạn năm trước lúc đến so sánh, nơi này núi tuyết cũng không có phát sinh cái gì biến hóa rõ ràng. Cun Lai Sù Mịt là vẹn đạ rẻn thế lực tương đối mạnh địa khu, kèm lệ Hóc The White Tiger, Vũ Tăng Đại Bản Doanh Tỷ A Cốp Sể Rẻn Nì Tỷ cùng Ảnh Tung Thiền Viện đều tại trong vùng núi này, thượng võ chi phong tại Cun Lai Sù Mịt phi thường lưu hành. Ô Nì Sì A Vũ cánh từ thôn rủ chỉ phía trên đi qua. Vẹn đạ gì ạ, bản địa vẹn đạ rèn hoảng sợ nhìn xem trên đỉnh đầu xẹt qua to lớn bóng đen. Một tên thân mang trang phục che mặt vẹn đạ rèn nhíu nhíu mày, hắn lúc này cáo biệt thôn rủ chỉ thôn trưởng, tăng tốc cước trình hướng Hắc Long bay đi phương hướng đuổi theo. Hai cái chân vẹn đạ rèn không có khả năng tại phương diện tốc độ vượt qua trưởng thành Hắc Long, chớ nói chi là Cun Lai Sùn Mịt gập gành địa hình cũng không thích hợp mặt đất lao vụt. Màu đen trang phục vẹn đạ rèn rất nhanh liền đem Onisia mất dấu, nhưng hắn ghi nhớ con kia Hắc Long biến mất phương hướng. Mục tiêu là kèm lệ Hóc The White Tiger sao? Nhất định phải nhanh thông chi trưởng môn cùng sèn đại nhân. Án gì à, mục tiêu thứ nhất chính là kèm lệ Hóc The White Tiger. Tứ thiên thần đồng khí liên tri, mặc dù bọn hắn phân biệt tọa trấn khác biệt địa khu, nhưng tương hô ở giữa một mực duy trì tương đối liên hệ chặt chẽ. Long tộc ủy thác cần tìm kiếm Iulon The Dệ Sệ Vẹn, nếu như án gì à nhớ không lầm, kèm lệ Hóc The Dệ Sệ Vẹn có lẽ tại Cun Lai Sùn Mịt phía đông nam dệ phỏ dẹt địa khu. Muốn một đường tránh đi vẹn đạ rèn ánh mắt tiến vào dễ phỏ dẹt cơ hồ là không có khả năng, cùng nó trốn đông trốn tây gây nên hiểu lầm, còn không bằng dứt khoát thoải mái tới cửa bái phòng. Ô Nì Sì ạ sớm đã trưởng thành, mặc dù bình thường phần lớn thời gian nàng xem ra đều là một bộ hể vải hưởng thụ sinh hoạt dáng vẻ, nhưng nên có thực lực tăng lên nhưng vẫn không có buông xuống qua. Trưởng thành Hắc Long khí tức cường đại cách thật xa liền bị ngồi trồn hổm ở tự mình trong thần miếu sẻn The White Tiger cảm thấy được. Tại đám vẹn đạ rèn Vũ Tăng kinh ngạc nhìn chăm chú. Sen hiếm thấy rời khỏi bản thân thần miếu đi vào kèm lệ Hóc The White Tiger trên đỉnh núi, cảnh giác cong lưng lên nhìn về phía phương bắc bầu trời. Bạch hổ chủ sát phạt, Sen là tứ thiên thần bên trong nhất dũng manh thiện chiến, công kích cùng thực lực cường đại nhất bán thần. Bất quá đây cũng không có nghĩa là Sen chỉ biết liều lĩnh, nên động não thời điểm hắn cũng có thể tỉnh táo suy nghĩ. Mặc dù bày ra đề phòng trạng thái, nhưng Sen không có biểu hiện ra minh xác định ý, theo ổn ỉ xì ạ dần dần tiếp cận, Sen trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắc Long. Vẹn đạ gì ạ đối ngoại phong bế một và năm, Bạch Hổ đối Hắc Long ấn tượng đến nay còn dừng lại tại nột thả gì ẩn phản bội bên trên, nhìn thấy Hắc Long dần dần tiếp cận, hắn ngoại phong khí thế bên trong bắt đầu bao hàm một chút địch ý. Kém lệ Hóc The White Tiger bên trong Vũ Tăng cảm nhận được đến sẻn đối địch ý thức, vội vàng tại Vũ Tăng thủ lĩnh chỉ huy xuống tới đến đỉnh núi Bình Đài phụ cận bày trận. Lui ra, sẻn quát khe nói Hắc Long không phải là các ngươi những phàm nhân này có thể đối phó, lưu tỉnh, mau dẫn bọn hắn xuống dưới. Cầm đầu tên kia trung niên Vũ Tăng có vẻ hơi do dự thế nhưng là... Đừng mạnh miệng. Lùi ra. Là... Vâng. Không đợi tên kia Vũ Tăng đầu lĩnh dẫn đầu đội ngũ rời khỏi, Onisia đã ẩm vang hạ xuống đỉnh núi trên bình đài, thật dày tuyết động tại Hắc Long lớn chất lượng đánh ra dưới bốn phía bay múa. Trong cổ đưa ra cảnh cáo tiếng gầm, sen ép xuống thân thể nhìn chằm chằm đối diện Hắc Long. Hắc Long, ngươi là ai? Từ nơi nào tiến vào Vendazia? Có ý đồ gì? Ôn ỉ xì ạ nhìn trước mắt bày ra để phòng tư thế sẻn nghiêng đầu một chút, không có trước tiên mở miệng trả lời. Một thanh âm từ ôn ỉ xì ạ trên lưng truyền ra sẻn The White Tiger, mời không cần bối rối, ôn ỉ xì ạ cũng không phải là sa đoạ Hắc Long. Theo ôn ỉ xì ạ biến hóa thành nhân hình, đứng vững tại đỉnh núi quái vật khổng lồ nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là hai tên kết bạn mà đi tinh linh. Sẻn từ đối phương chủ động từ bỏ cự long hình thái hành vi bên trong cảm nhận được thiện ý, hơi buông lỏng đề phòng. Mặt lộ vẻ ngoài ý muốn nhìn cách đó không xa hai người. Ni tất. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nói rất dài dòng. Cầm đầu tên kia nam tính thân mật nói ta là Ni tất dễ và là tối cao nguyên thủ ản gì ạ mùn xa đảo. Một vạn năm trước đến vẹn đạ gì ạ hướng mặt đại hoàng đế xá hạ cầu viện sản dở dịt phỉ đờ mà ổng chính là ta bạn lữ. Chúng ta lần này đến đây là mang theo thủ hộ cự long ủy thác. Có vấn đề quan trọng cần hỏi thăm ý u lon the dễ sẽ bèn. Mong rằng sẻn các hạ có thể giúp đỡ thông truyền. Chương 519, chuyện xấu Oni. Sản giờ dịt phi đờ mạo ổng. Đó là ai? Một vạn năm trước sản giờ dịt còn phi thường ngây ngô, chỉ là đoàn sứ giả một thành viên trong đó, cũng không phải là sứ đoàn chủ yếu người quyết định, sẻn thật đúng là chưa nghe nói qua tên của nàng. Phàm nhân, ta vô pháp xác định ngươi là thật hay là giả, ta đối từng có tiền khoa Hắc Long nhất tộc cũng vô pháp tùy tiện cho tín nhiệm. Sẻn y gì nguyên cố thủ tại chỗ chất vấn ngươi nói mình là đại biểu Long Miên Thần Điện đến đây. Có tín vật có thể chứng minh thân phận của ngươi sao? Ôn ỉ xỉ à mặc dù bình thường tương đối phật hệ, nhưng người khác nhảy đến trên mặt lúc đến nàng cũng sẽ không đần độn tùy ý người khác đánh mặt. Không đợi ản gì ạ làm ra đáp lại, Hắc Long công chúa đầu tiên cười lạnh châm chọc nói ta thân là Hắc Long công chúa chính là lớn nhất chứng minh, không tín nhiệm Hắc Long. Cái kia cũng tùy ngươi, đừng cản chúng ta đạo là được. Sen cũng không được tốt tính chủ, ổn ý xì ạ âm dương quái khí để hắn lần nữa ép xuống thân thể. Hắc Long công chúa, cũng chính là sa đọa Hắc Long vương nột thả gì ẩn trực hệ con cái, vậy thì càng không thể để cho các ngươi tùy tiện thông qua. Án gì ạ trợn trắng mắt tại ổn ý xì ạ sau hót vỗ một cái ngươi chen miệng gì, nguyên bản mấy câu liền có thể giải thích rõ ràng sự tình bị ngươi làm phiền phức. Hừ. Ôn ỉ xỉ ả ngóc đầu lên hoàn toàn không có ý định nhận lầm ai bảo ra hỏa này trước bày ra một bộ khoan dung. Ta thấy qua bán thần cũng không ít, dám ở trước mặt ta sĩ diện có mấy cái. Ôn ỉ xỉ ả dù sao cũng là Hắc Long công chúa, kế thừa nột thạ gì ẩn cường đại thiên phú, nhiều năm khổ luyện sau thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Bây giờ thức tỉnh bán thần bên trong thật đúng là không người nào dám nói có thể thắng dễ dàng nàng, cho dù tâm cao khí ngạo gồn dở gìn cũng là cùng nàng bình đẳng luận giao. Đi một bên, để cho ta tới thương lượng. Ản gì ạ không cao hứng đem ổn ý xì ạ đuổi tới một bên sẻn các hạ, chúng ta. Nhiều lời vô ích. Ngao. Vốn là khí không thuận sẻn cảm nhận được ản gì ạ lời nói bên trong không có chút nào phàm nhân chia đôi thần tôn trọng thái độ, trong lòng càng thêm khó chịu. Cũng không phải hắn nhất định phải tất cả phàm nhân đều đối với mình ba quỳ chín lạy, nhưng sẻn đối xử mọi người đợi mình đều phi thường nghiêm ngặt, hắn danh hạ kèm lệ hóc khe vai Tiger Vũ tăng đối lễ nghi đều đem so với khá nặng. Ách. Ản gì ạ khoe miệng co quắp đông núc ních. Hắn không nghĩ tới bản thân thu liễm khí thế thế mà gây nên hiểu lầm. Lấy án gì ạ bây giờ thân là bán thần thân phận, đúng là không cần đối sẻn bày ra thái độ khiêm nhường. Lần trước đi dạn đã là cùng dễ dạn gặp mặt lúc, án gì ạ vừa mới tấn thăng bán thần, lực lượng còn không tính rất ổn định, bởi vì phàm nhân bán thần xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít dẫn phát một chút bạo động. Về sau hắn vẫn thử nghiệm thu liễm bản thân ngoại phóng lực lượng gọn sóng, tận lực tránh gây nên một ít đại lao đặc biệt chú ý, để tránh đi tới chỗ nào đều bị người chú ý. Đến a. Ai sợ ai? Ta liền thiên không quen lấy ngươi cái này tính xấu. Ôn ỉ xì ạ vén tay háo lên liền định biến trở về nguyên hình, trừ thủ hộ cự long trở ra một đời đại lao bên ngoài, có thể để cho Hắc Long công chúa ăn quả đắng người thật đúng là không có mấy cái. Án gì ạ buồn bực giữ chặt chuẩn bị đi lên trước ôn ỉ xì ạ cổ áo trở về. Ngươi đừng tiếp tục cho ta thêm phiền, để cho ta tới. Ôn ỉ xì ạ bị bắt lại sau khó chịu chật chật lưỡi sách. Con mèo bệnh, ta không biết nên nói ngươi vận khí tốt hay là vận khí kém. Thật tốt hưởng thụ chiến đấu đi. Sen hai mắt híp híp, cũng không phải là bởi vì Ôn Ỉ Xỉ ạ khiêu khích, mà là giữa hai người này tùy ý thái độ. Thân là Hắc Long công chúa Ôn Ỉ Xỉ ạ thân phận tôn quý, chỉ là một tên phàm nhân thế mà có thể không hề cố kỵ đối nàng đến kêu đi hết, loại tình huống này để Sen bản năng cảm thấy không thích hợp. Án gì ạ đem Ôn Ỉ Xỉ ạ kéo lại đi, bản thân bất đắc dĩ gãi đầu đi lên phía trước. Sen các hạ, bởi vì tới tương đối vội vàng, ta xác thực không có chuẩn bị có thể chứng minh Long Miên Thần Điện ủy thác tín vật, bất quá. Hô! Theo án gì ạ buông ra khí thế trên người, sèn thân thể hơi trầm xuống, còn trốn ở trên đường núi nhìn lén đám vũ tăng đồng thời cảm nhận được to lớn khí thế áp lực bao phủ mà đến, có không ít thực lực độ chênh lệch vũ tăng tại chỗ bị áp đảo trên mặt đất. Án gì ạ hướng mặt lộ vẻ kinh nghi sèn nhún vai thực lực của ta có lẽ có thể chứng minh thân phận của mình a. Nhưng mà án gì ạ cử động ngược lại kích thích đến đối phương. Sẻn thông qua trước mắt tên này phàm nhân bán thần nghĩ đến đã từng cho ạ dở dột mang đến hủy diệt tính thai nạn ạt cả dạ nữ vương. Kế ạt cả dạ về sau lại một phàm nhân bán thần. Sẻn khí thế cũng theo đó thả ra, hai cỗ khí thế tại đỉnh núi tương hô xung đột, kém lệ hóc the vai Tiger Vũ tăng trên người áp lực vì đó chợt nhẹ. Muốn thu hoạch được ta thừa nhận, liền dùng chiến đấu hướng ta làm ra chứng minh đi. Giống. Không cho án gì ạ tiếp tục giải thích thời gian, to lớn bạch hổ nhảy lên thật cao. Móng vuốt sắc bén từ đệm thịt bên trong bắn ra, song chảo bên trên lóe lên trướng mắt ánh sáng trắng. Phiền phức. Án gì ạ đối dự định bên ngoài địch nhân bình thường thích dùng miệng thuyết phục, bất quá gặp được loại này có lý không nói được vũ đấu phái, hắn cũng chỉ có thể buông xuống may mắn tâm lý phụng bồi tới cùng. Dựa theo án gì ạ kiếp trước hiểu rõ lý luận, bạch hổ chủ phương Tây, thuộc kim, thiện sát phạt, sen thích động thủ nhiều hơn nói chuyện tính cách cũng không có hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Lợi dụng bóng tối xuyên qua tránh thoát sẻn chính diện tấn công thuấn di đến to lớn bạch hổ sau lưng. Đang lúc cản gì ạ dự định thuấn phát bóng tối pháp thuật công kích sẻn linh hồn lúc, sẻn sau lưng cái đuôi như là to lớn roi thép đồng dạng của tới. Vội vàng phía dưới biến chiêu, ản gì ạ đem pháp trượng ngừng lại đất, một đạo màu vàng hình bán cầu bình chướng đem hắn bao phủ ở bên trong. Vâng! Bán thần cấp bậc lực lượng chạm vào nhau, lấy va chạm điểm làm trung tâm khuyết tán ra một đạo sóng xung kích. trên đường núi đám vũ tăng tại sóng xung kích ảnh hưởng dưới phần lớn thân thể ngửa ra sau, kém chút giống lăn đất hồ lô đồng dạng thuận đường núi một đường lăn đến dưới núi. Vũ tăng thủ lĩnh Lưu Tỉnh quát khẽ nói thực lực không đủ người tự giác lui ra. Những người khác dụng tâm quan sát Sèn đại nhân chiến đấu, cái này thế nhưng là khó được cơ hội học tập. Sèn đối ản gì ạ tại thời gian ngắn biểu hiện ra hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ám ảnh cùng quang minh cũng có thể cùng tồn tại sao? Án gì ạ không có cho Sẻn tiếp tục suy nghĩ thời gian, như là đã đánh liền muốn thể hiện ra mình thực lực. Nhiều mai màu vàng kiếm ánh sáng xuất hiện tại Sẻn phụ cận, tại án gì ạ không chế dưới hình thành hợp kích chi thế bay về phía Sẻn. Giống. Gió từ long, mây từ hổ, tại Sẻn gầm thét ngáy mắt, trong phạm vi nhất định thủy khí xuất hiện chết xạ cùng thị giác chết đi. Mặc dù con kia to lớn bạch hổ tại án gì ạ trong tầm mắt bị quang nhận cắm vào cả người làm máu, nhưng trong lòng của hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Không có đánh trúng mục tiêu thực cảm giác, chẳng lẽ theo bản năng tại dưới chân vận dụng thánh quang tốc độ, tại cảm nhận được bên cạnh khí lưu nhiễu loạn đồng thời phía bên trái bên cạnh phi tốc tránh né. Một cái sắc bén loẹ loẹ móng vuốt sắc bén từ ản gì ạ trước đó đứng thẳng vị trí mạo hiểm lướt qua, đồng thời bị đánh trúng bạch hổ hư ảnh cũng hóa thành mây mù tán đi. Dung thủy khí chế tạo huyễn tượng sao? Như vậy, pháp trượng đỉnh lễ lần nét tể ở phát ra hóng ánh ánh sáng màu vàng. Tuyết trắng mênh mang đỉnh núi đang nháy sáng thánh quang chiếu rọi dưới dần dần hòa tan, trên đỉnh núi phương chứa hơi nước mây trắng cũng bị nhiệt độ cao xua tan. Đột nhiên buộc phát thánh quang chẳng những đánh tan phụ cận thủy khí, còn đem Sẻn trước mắt tránh được trắng loá như tuyết. Hai mắt nhắm lại Sẻn dựa vào cái khắc giác quan đến bắt giữ ản gì ạ động tĩnh, cảm nhận được đến từ mặt đất dưới dị động, Sẻn lập tức nhảy đến một bên. Nhưng còn không đợi hắn vững vàng rơi xuống đất, điểm dừng chân truyền đến đâm nhói làm cho Sẻn trong lòng giật mình. Mắc lửa. Mảng lớn quan chú tự nhiên chi lực đuổi gai dây leo đem Sẻn phụ cận vây cực kỳ chặt chẽ, trong thời gian ngắn đem Sẻn phạm vi hoạt động hạn chế tại rất nhỏ một phiến khu vực bên trong. Sẻn chung quanh thân thể khuyết tán ra đạo đạo sắc bén khí lưu màu trắng, phụ cận đuổi gai dây leo lần lượt bị ngăn cách. Án gì á nguyên bản liền không nghĩ lấy dùng chiêu này có thể vây khốn Sẻn bao lâu, thừa dịp Sẻn thanh lý đuổi gai thời gian, lấy hễ là nét tệ ở làm trung tâm màu vàng mà pháp trận ngay tại cấp tốc tạo dựng hoàn thành. Tại Sẻn tránh thoát trói buộc nháy mắt, đi qua nhiều tầng pháp trận áp xúc thánh quang năng lượng pháo từ pháp trượng đỉnh phun ra, cùng Sẻn vội vàng phía dưới xúc tích lực lượng phun ra màu trắng cổ sáng va vào nhau. Trung quanh dãy núi bởi vì năng lượng đối sông sinh ra đung đưa kịch liệt, nhiều chỗ đỉnh tuyết sơn mang sang hiện tuyết lở hiện tượng, vô tội những động vật vội vàng chạy trốn từ phía. Ngay tại kèm lệ hốc the White Tiger dưới leo núi một đám trang phục vẹn đã rèn sắc mặt đột biến, cầm đầu tên kia cong song đao vẹn đã rèn vội vàng hạ lệnh. Tăng thêm tốc độ. Địch nhân thập phần cường đại. Mau chóng đuổi tới hiện trường chi viện Sèn. Chương 520, Sạ Đồ Pan. Làm núi Bạch Hổ chấn động rốt cục đình chỉ lúc, không lớn đỉnh núi chính giữa bình đài vỡ ra một đường vết rách, gào thét mà qua gió núi đem toàn thể nằm ở trên đường núi đám vũ tăng thổi đến run lẩy bẩy. Lưu Tỉnh cũng không biết bản thân là bởi vì rét lạnh phát run, hay là bởi vì bị hai vị đại lao giao chiến đưa tới kinh người động tinh hù đến, trong đầu của hắn suy nghĩ rối bời, hai mắt có chút đờ đẫn nhìn xem cái kia đạo ngang qua đỉnh núi lớn vết nước. Đường núi phía dưới truyền đến tiếng huyên náo để Lưu Tỉnh một lần nữa lấy lại tinh thần, một đám thân mang trang phục vẹn đã rèn đi theo một tên thể trạng to con thủ lĩnh lớn cất bước hướng đỉnh núi chạy tới. Thư Côn, Lưu Tỉnh, địch nhân đâu? Sẻn đại nhân thắng sao? Lưu Tỉnh lắc đầu, chỉ tạm thời lâm vào bình tĩnh chiến trường chính ngươi xem đi, tạm thời có lẽ còn là ngang tay. Ngang tay? Được xưng là Thư Côn vẹn đã rèn ánh mắt ngưng lại. Hắn so với ai khác đều biết Sẻn The White Tiger thực lực. Dũng manh thiện chiến Sẻn tại một đối một chiến đấu bên trong cực ít sẽ cùng người xuất hiện tư thế giằng co. Sẻn phong cách chiến đấu luôn luôn đại khai đại hợp, tôn trọng dùng công thay thủ, thắng thua tràng diện đều sẽ biểu hiện được phá lệ rõ ràng, ngang tay tình huống tuyệt thiếu xuất hiện. Thật giống như tại vẹn đạ rèn văn minh bên trong lưu truyền rất rộng Sẻn cùng người mổ gủ truyền kỳ hoàng đế lẩy sần chi chiến, nếu như Sẻn đánh cho cậu một điểm, nhưng thật ra là có thể tại thời gian rất lâu bên trong duy trì bất bại. Nhưng vị này tính như liệt hỏa táo bạo lao ca cho tới bây giờ liền sẽ không làm đoan chính mình, hoàn toàn như trước đây quán triệt phong cách của mình, cùng trưởng không thần cảnh lôi điện chi lực lẩy sần lấy công đối công, cuối cùng oanh oanh liệt liệt thua trận. Khoảng cách đỉnh núi mãnh liệt năng lượng đối sông đã qua hơn một phút đồng hồ, trên chiến trường vẫn không có động tĩnh truyền đến, Lưu Tỉnh cùng Từ Côn liếc nhau, đồng thời cẩn thận dịch chuyển về phía trước động bước chân. Bởi vì địa hình lọt vào phá hư, đỉnh núi ba người bị trung ương lớn vết nước ngăn cách. Ôn Y Sĩ ạ biến trở về nguyên hình lơ lửng ở giữa không trung, ản gì ạ thì là cùng con kia mặt lộ vẻ dò xét chi sắc to lớn hổ trắng cách vết nước tương hô đối mặt. Thật lâu, Sen mang theo không hiểu cảm xúc hỏi Nì Tật, vì cái gì thủ hạ Lưu Tỉnh? Án gì ạ? Cười khoát tay háo nói nguyên bản cũng chỉ là một trận hiểu lầm, ta cũng không nghĩ tới muốn cùng ngươi liều ra chết sống đến, điểm đến là dừng là được. Sen mày trắng hơi nhíu nhăn, hắn đối kết quả của cuộc chiến đấu này rất không hài lòng. Chứ cùng lực phòng ngự nghịch thiên, vững như lão cẩu nỉ ụ dạ ổ chiến đấu bên ngoài, hắn đã thật lâu không có loại này nửa vời biệt khuất cảm giác. Hừ, thắng thì thắng, thua thì thua, ngang tay kết cục quá nhàm chán. Sen không vui nâng lên thân thể, giải trừ trước đó để phòng trạng thái, bao phủ tại đỉnh núi ngưng trọng bầu không khí rốt cục bắt đầu tan đi. Đã ngươi trong chiến đấu còn có thừa lực lưu thủ, trận chiến đấu này nhưng thật ra là ta thua. Vừa mới đi đến phụ cận Lưu Tỉnh cùng Từ Côn đồng thời giật nảy cả mình, Lưu Tỉnh khá tốt, toàn bộ hành trình mắt thấy quá trình chiến đấu hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng Từ Côn lại trừng lớn hai mắt nhìn xem tên kia trên thân không lông dị tộc phàm nhân. Làm sao có thể? Ba người đã sớm lưu ý đến bọn này Vũ Tăng tiếp cận, xác nhận sẻn giải trừ đề phòng về sau, Ôn Nghị Sĩ ạ cùng Án Dị ạ hiếu kỳ đem ánh mắt chuyển hướng bọn hắn. Án Dị ạ ngoài ý muốn nhíu mày loại trang phục này, chẳng lẽ là bọn hắn? Căn cứ thoản đờ gì ngay lệ vẹn đã rèn ăn mặc đến xem, y phục của bọn hắn đều xuyên được tương đối rộng rãi, liền quần áo luyện công cũng rất ít sẽ có hoàn toàn bó sát người thiết kế. Nhưng trước mắt bọn này thân mang màu đen trang phục vẹn đã rèn nhìn qua so với bọn hắn thật thà những đồng bào già dặn không ít, trên thân tràn ngập túc sát chi khí cùng tôn trọng chậm tiết tấu sinh hoạt vẹn đã rèn xã hội không khí không hợp nhau. Sen đại nhân, Từ Côn tùy tiện leo núi, xin hãy tha lỗi. Từ Côn cung kính hướng Sen ôm quyền hành lễ. Sau đó hắn sắc bén mà kinh nghi ánh mắt lần nữa quay lại Án Dị ạ trên thân, đồng thời tiện thể lấy liếc một cái vừa mới rơi xuống đất Ôn Nghị Sĩ ạ. Mắt thấy Từ Côn dự định há miệng chất vấn cái gì, Sen mở miệng ngắt lời hắn đừng xúc động, dùng võ xem người, minh tâm kiến tính, tên này nhị tất tập bán thần có lẽ xác thực không có cái gì ác ý. Bán thần. Từ Côn sợ hãi cả kinh, thu hồi trước đó không chút kiêng kỵ ánh mắt, tận lực lấy khỏe mắt liếc qua dò xét tên kia xem ra cười tủm tỉm dị tộc nhân. A. Ôn Nghị Sĩ ạ ngáp một cái hỏi nói nhảm nói xong sao. Không sai biệt lắm nên nói chính sự đi. Sen hướng dưới núi lắc lắc đầu nói. Đi theo ta, ta trước hết để cho đám Vũ Tăng đền bù một chút đỉnh núi vết nước. Không cần phiền toái như vậy. Ôn Nghị Sĩ ạ đem vuốt rồng đập vào trên mặt đất, hào quang màu vàng đất dùng nhập mặt đất. Nguyên bản đất nước ra mặt rất nhanh liền một lần nữa khép lại, chứ nhìn qua còn có chút không chỉnh tề đủ bên ngoài. Trước đó cái kia đạo giữ tợn vết rách tựa hồ cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện qua. Sen ngắm Ôn Nghị Sĩ A một chút rất tinh thục đại địa chi lực, không hổ là tên điên kia thân nữ nhi. Ôn Nghị Sĩ A kiêu ngạo ngóc lên đầu rồng hừ nhẹ một tiếng bất định hót, dẫn đường đi. Trở lại kèm lệ hốc the White Tiger trên đường, phân loại hai bên đám Vũ Tăng tất cả đều cùng kính ôm quyền xoay người lễ hướng Sen hành lễ. Tại đám Vũ Tăng đưa tiễn phía dưới, Án Dị A cùng một lần nữa biến thành nhân hình Ôn Nghị Sĩ A đi theo Sen đi vào kèm lệ hốc the White Tiger đại điện. Mặc dù tên là chùa miếu, nhưng Vũ Tăng tín ngưỡng cũng không phải là Phật học. Vũ Tăng chi đạo hạch tâm tư tưởng tương đối tiếp cận cùng triết học lý niệm, mà lại tứ thiên thần truyền thụ Vũ Tăng chi đạo tương hô ở giữa có chỗ khác biệt, bởi vậy tại vẽn đã rèn Vũ Tăng quần thể bên trong diễn sinh ra nhiều loại môn phái. Tỷ như, hướng sèn The White Tiger thỉnh giáo Vũ Tăng, bọn hắn công phạt chi khí khá nặng, một chiêu một thức ở giữa hiển thị rõ đoạt công chi thế, cùng Án Dị ạ trước đó tại hoạn đờ gì ngái lệ nhìn thấy Vũ Tăng lưu phái khác biệt rõ ràng. Đã lâu dựa vào chiến đấu hoạt động một chút thân thể. Sẻn tâm tình lúc này cũng không tệ lắm, nhưng theo hắn cùng nhau đi vào đại điện Từ Côn sắc mặt liền không thế nào đẹp mắt. Ta trước giới thiệu cho các ngươi một cái. Sẻn duỗi ra móng trái tuần tự chỉ Lưu Tỉnh cùng Từ Côn vị này là kèm lệ hốc the White Tiger đương đại đại đệ tử Lưu Tỉnh, vị này thì là xạ đổ ban trưởng môn Từ Côn. Xạ đổ ban là xã hạ thân hóa mê vụ trước sáng lập tinh anh tổ chức quân sự, trong môn phái thành viên cũng không chỉ giới hạn tại Vũ Tăng, chỉ cần cố tình dựa vào hai tay thủ hộ vẹn đã gì ạ. Tất cả vẹn đạ rèn đều có thể báo danh gia nhập xạ đồ ban. Từ Côn ngạo nghệ nói bổ sung nói là nói như vậy, nhưng xạ đồ ban nhập môn khảo hạch phi thường nghiêm ngặt, cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta. Sen cười lấy lắc đầu miệng của ngươi hay là như thế đắc tội với người. Sen The White Tiger tính tình của mình chính là đi thẳng về thẳng, mặc dù Từ Côn nhìn qua 10 phần giám thúi, nhưng lại bởi vậy nhận Sen xem trọng, nhàn hạ thời điểm thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm hắn vài câu. Quả nhiên là xạ đồ ban. Mà lại, mỗi một thời đại xạ đổ ban trưởng môn tính tình đều thúi như vậy sao? Sao hạ thân hóa mê vụ trước, hạ lệnh giải tán vẽn đạ rèn đế quốc, từ đây vẽn đạ rèn liền không có thống nhất trung tâm chính phủ. Nếu như không phải vẽn đạ rèn có được rất mạnh tự hạn chế tính, thiên tính cũng 10 phần phật hệ, liền bọn hắn loại này dài đến 1 vạn năm không chính phủ trạng thái, sớm muộn cũng sẽ náo ra nhiều loạn tới. Tuy nói giải tán trung ương tập quyền, nhưng vẹn đạ rèn xã hội cũng không phải là như vậy hoàn toàn đi hướng hỗn độn. Sao hạ trước khi chết sáng lập Golden Lộ Tủ cùng xạ đổ ban phân biệt chấp trưởng chính quyền quốc gia cùng quân quyền. Golden Lộ Tủ luôn luôn giảng cứu vô vi mà trị, không cần ra mặt lúc bọn hắn sẽ tận lực giảm xuống tồn tại cảm. Ngược lại là chủ quản vẹn đạ gì ạ phòng ngự công việc xạ đổ ban tại vẹn đạ rèn bình dân xuất hiện trước mặt tần suất tương đối cao. Mặc kệ là địa khu tính nguy cơ hay là cách mỗi mấy chục năm mẹn tịt xâm lấn, luôn luôn có thể nhìn thấy xạ đổ ban các dũng sĩ phấn đấu tại tuyến đầu. Lúc này xạ đổ ban trưởng môn còn không phải ạn gì ạ chỗ biết rõ vị kia thổ huyết rủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tên là từ côn vẹn đạ rèn hẳn là tạ giản dù một đời trước xạ đổ ban trưởng môn. Mặc dù đối ản gì ạ cùng ổn ỉ xì ạ thực lực có chỗ kính sợ, nhưng chức trách trong người từ côn cũng không có vì vậy lùi bước. Từ côn không tiêu ngạo không tự ti hướng ản gì ạ cùng ổn ỉ xì ạ ôm quyền hai vị, tại hạ là xạ đổ ban từ côn, thủ hộ vẽn đạ gì ạ là chức trách của ta, vì để phòng vắng nhất, ta hy vọng có thể biết hai vị tiến vào vẽn đạ gì ạ đường tắt cùng mục đích. Chương 521, Luân hồi Thanh Long. Tại ản gì ạ lý giải bên trong. Xạ đổ ban liền tương đương với bây giờ không có phía chính phủ cơ cấu vẹn đạ rèn bộ quốc phòng, sẽ đối ngoại lai người bảo hộ cảnh giới là đương nhiên. Không có vấn đề, từ côn trưởng môn. Án gì ạ ôn hòa giải thích nói chúng ta là thông qua rùa biển lớn sần Jin Su dẫn dắt tiến vào vẹn đạ gì ạ, về phần mục đích. Trước đó đã nói với sèn các hạ. Sần Jin Su. Sèn bên ngoài cảm thán nói không nghĩ tới con kia tiểu hải rùa còn sống, khó trách các ngươi có thể xuyên qua xương mù dày đặc tiến vào vẹn đạ gì ạ. Gấu trúc nhận thức là ạ giờ ruột rất nhiều phàm nhân chủng tộc một thành viên trong đó, tuổi thọ chỉ có 100 tuổi trái phải, lúc trước đi theo lưu lang ra biển cái đám kia vẹn đạ rèn tại vẹn đạ gì ạ sớm đã trở thành truyền thuyết. Nhưng sèn the White Tiger làm bất hủ bán thần, đối chuyện lúc trước nhớ kỹ còn rất rõ ràng, dù sao lưu lang tại ra biển trước đã từng đến kèm lệ hốc the White Tiger dốc lòng tu tập qua một đoạn thời gian. Từ côn cũng có chút kinh ngạc sần Jin Su chính là trong truyền thuyết lưu lang tiền bối rùa biển đồng bạn đi. Hoãn đờ dỉ ái lệ đã cách nhiều năm lại trở lại vẹn đạ gì à sao? Bây giờ hoãn đờ dỉ ái lệ vẹn đạ rèn cũng đã lần lượt tại Cun La Sùn Mịt Bắc Bộ dù chỉ tờ rộ vỉn sơ đăng lục, ản gì à đem bản thân tìm tới Sần Jin Su trở về vẹn đạ gì à chân tướng đơn giản giảng thuật một cái, sau đó chủ đề bị dẫn vào chính đề. Chính là đứa nhỏ này. Đem treo ở bộ ngực mình nhỏ giờ dạ gùn cởi xuống, tiểu gia hỏa đang ngủ được dễ chịu, đối ản gì à quấy rầy bản thân nghỉ ngơi hành vi bất mãn hết sức. Dùng cặp kia non nớt móng vuốt nhỏ tại trên đầu của hắn lung tung cào động lên. Sen biểu lộ có chút quái dị nhìn cái này tứ bất tượng màu vàng tiểu long đây là lũ sẽ bèn. Nhưng giống như lại không đúng. Án gì ạ cười khổ nhún vai một cái nói thủ hộ cự long nhất tộc cũng không biết tiểu gia hỏa này sinh thái đến cùng là chuyện gì. Nó nhìn qua giống như là cự long cùng lũ sẽ bèn hôn hợp thể. Ừm. Sen nhìn qua làm cho nãi thanh mãi khí nhỏ giờ dạ gùn nhìn trong chốc lát tốt ta có thể giúp ngươi liên lạc Iulon. Bất quá ta vô pháp cam đoan có thể thu được đáp lại. Án gì ạ nghe vậy có chút ngạc nhiên vì cái gì? Sen lắc đầu nói bởi vì luân hồi, Iulon tại năm đó trận kia cùng lấy sần chiến đấu bên trong thụ khó mà chữa trị bản nguyên tổn thương, mỗi cách một đoạn thời gian liền cần ký túc tại Ngọc Thạch trong pho tượng một lần nữa luân hồi trưởng thành. Mấy năm trước nàng vừa vặn mở ra một vòng mới luân hồi, ta cũng không biết nàng hiện tại phải chăng đã từ luân hồi trong ngủ mê thức tỉnh. Ách! Nghe Sen giải thích, án gì ạ cuối cùng nhớ tới. Bản ghi nhớ trên có cũng ghi chép tin tức tương quan. Sen đem ánh mắt chuyển hướng xã đổ ban trưởng môn phân phó nói từ côn, từ ngươi phái người đi một chuyến rể phò dẹt, đến trung tâm thần lòng chi tâm pho tượng phụ cận xác nhận một chút Iulon tình huống. Đúng. Từ côn ôm quyền ứng thanh, sau đó quay đầu hướng đại điện ngoại chiêu hô tạ giản, ngươi tiến đến. Một tên tuổi trẻ vẹn đã rèn vội vàng từ ngoài điện chạy tới. Sư phó. Ừm, ngươi có lẽ nghe được đi. Vâng, ta cái này xuất phát. Không đợi ản gì ạ cẩn thận quan sát, tới lui như gió vẹn đạ rèn lần nữa biến mất tại đại điện bên ngoài. Chú ý tới ản gì ạ cảm thấy hứng thú ánh mắt, từ côn đơn giản giải thích một chút đó là của ta đệ tử đích truyền tạ giảng dù, mặc dù còn rất trẻ, nhưng làm người già dặn lại rất có thiên phú, xin yên tâm, tạ giảng sẽ không hỏng việc. Ản gì ạ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, trong lòng lại nhà dánh đạo ta không phải lo lắng cái này, ta là sợ hắn trên nửa đường đột nhiên lòng buồn bực thổ huyết ta. Ra ngoài nửa giám thị nửa hiểu rõ ý đồ, Sen tạm thời đem ản gì ạ cùng ổn ý xì ạ lưu tại kèm lệ hóc the White Tiger bên trong. Từ côn làm xạ đổ ban trưởng môn, cả ngày một ngày trăm công ngàn việc, vẹn đạ gì ạ có rất nhiều sự tình cần hắn tự mình hỏi đến, tại Sen làm ra tự mình trông coi hai tên kẻ ngoại lai hứa hẹn về sau, hắn rất nhanh liền cưới một cái màu mực lũ sẽ vẹn hướng kèm lệ hóc the White Tiger mặt phía bắc bay đi. Hoàn đờ gì ngái lệ vẹn đà rèn đăng lục thôn rủ chỉ tin tức đã truyền đến, từ côn nhất định phải nhanh chạy tới chủ trì đại cục, để tránh bọn này rời nhà đã lâu người xa quê bởi vì tập tục khác biệt cùng dân bản xứ phát sinh xung đột. Mặc dù bị lưu tại kèm lệ hóc the White Tiger có loại biến tướng giam lỏng ý tứ, nhưng án gì ạ cùng ổn ý xì ạ vốn chính là xâm nhập người khác đóng chặt cửa nhà kẻ ngoại lai, chớ nói chi là trước đó còn cùng sẻn đánh qua một khung, sẽ có nhất định đề phòng cũng là chuyện đương nhiên. Cun Lai Sùn Mịt là vẹn đạ gì ạ địa thế cao nhất địa khu, liên miên sơn mạch lâu dài tuyết động, nhiệt độ cũng tương đối thấp, tại sẻn ảnh hưởng dưới, sinh hoạt tại Cun Lai Sùn Mịt vẹn đạ rèn so cái khác địa khu phong phú hơn có bất đồng. Nếu như ản gì ạ ghi lại ở bản ghi nhớ bên trên nội dung không có sai để loạn, Cun Lai Sùn Mịt chỗ sâu có lẽ còn trôn giấu mổ gụ tộc bí mật tàng bảo khố, một cái tên là ẻn gì nóp lạc sa ti tan trang bị liền được an trí tại bảo khố chỗ sâu nhất. Bất quá dưới mắt sẻn đối với hắn còn bảo lưu lấy một chút đề phòng, ản gì ạ không có tùy tiện đưa ra có quan hệ mổ gụ sản vụ ột vấn đề. Lúc tuổi còn trẻ tạ giản dụ liền rất có lôi lệ phong hành tác phong, hắn chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền từ dễ phò dẹt trở về, đem bản thân dò xét đến tình huống nói cho sẻn. Y ú lon đại nhân đã thức tỉnh, nhưng nàng hiện tại còn phi thường suy yếu, bị tém lệ hóc the dễ sẽ vẹn đám vũ tăng bảo hộ tại chùa miếu chỗ sâu nhất đại điện bên trong, tạm thời không tiện gặp người. Sèn quay đầu nhìn về phía ản gì ạ tình huống chính là như vậy, ngươi định làm gì? Ản gì ạ túi đầu suy tư nói vẹn đạ gì ạ vừa đến vừa đi quá phiền phức, nếu như y ú lon khôi phục cần thiết thời gian không dài, ta ngược lại là có thể chờ chờ. Sèn gật đầu nói căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, y ú lon luân hồi kết thúc sau ước chừng cần chừng một năm mới có thể thoát ly suy yếu kỳ, ngươi đại khái còn phải chờ thêm chừng nửa năm. Nửa năm à? Ản gì ạ tính toán thời gian một chút. Bây giờ là đặc hoạt tổ 7 năm tháng 5. Học hai lần xâm lấn ước chừng là tại đặc vật tổ 8 năm trước sau. Bất quá ản gì ạ đối lần này đầu voi đuôi chuột xâm lấn hưng thu không lớn, thú nhân ở lần thứ 2 xâm lấn bên trong cũng không tính tiếp tục cùng ạ giờ rột cùng chết, mà là lấy thiểm kích chiến phương thức vơ vét mấy món thần khí, về sau liền trở về giờ dệ nọ. Căn cứ ghi chép thời gian biểu đến suy tính, thẳng đến đặc vật tổ 18 năm trước đó tựa hồ đều không có cái gì đáng được đặc biệt chú ý sự tình phát sinh. Ngược lại là bờ nỉnh lệ gỉ ẩn trong đoạn thời gian này tối xoa xoa ném một cái giả ọc linh hồn đến ải xẹp rào, từ đây kéo ra cây vải vương quật khởi mở màn. Bởi vì giờ dễ nọ là một cái không có bất kỳ phòng vệ nào thế giới, tại kỳ giả hệ đèn cùng bờ nỉnh lệ gỉ ẩn rõ ràng đối cái tinh cầu này tập trung không ít chú ý tình huống giới, ạn gì ạ không có ý định đần độn tiến lên tự chui đầu vào lưới. Trước đó hành hung sát hẹ giặt phân hồn sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Vạn nhất bị mang thủ sát hẹ giặt bắt đến cơ hội tự mình giáng lâm một đao chặt bạo giờ dễ nọ, ản gì ạ cũng không rõ ràng mình liệu có thể tại không có không khí trong vũ trụ sống sót. Phản công giờ dễ nọ nhiệm vụ hay là giao cho liên minh đi làm đi, bất quá cân nhắc đến tiếp sau phát triển, có lẽ tại đặc hoạt tổ đóng lại trước còn muốn cùng vẩn liên lạc một chút mới được. Chương 522, mẹn tịt kế hoạch. Nếu như hết thể tiến triển thuận lợi, nửa năm sau đúng lúc là đặc hoạt tổ 8 năm trước về sau. Rời khỏi vẹn đạ gì ạ trở về ngoại giới có lẽ vừa vặn có thể gặp phải đặc hoạt tổ đóng bế cái đuôi. Tính xong thời gian, ản gì ạ đem quyết định của mình nói cho sèn. Bạch hổ bán thần không có đối với cái này phát biểu ý kiến gì, chỉ là để ản gì ạ hai người tiếp tục tại kèm lệ hóc the White Tiger dừng lại một tháng, về sau hắn liền sẽ xem tình huống thả hai người tự do hành động. Ản gì ạ ngược lại là không quan trọng, một vạn năm đều trạch đi qua, chỉ là một tháng không tính là cái gì. Nhưng ổn ỉ xỉ ạ đối với cái này lại có một chút lời oán giận, nàng đi theo ản gì ạ cùng một chỗ đến vẹn đạ gì ạ vốn là vì giải sầu cùng ngắm phong cảnh, bị giam cầm ở tuyết trắng mênh mang kèm lệ hóc the White Tiger để hắc long công chúa có chút không vui. Ản gì ạ, ngươi lại không cần sợ con kia con mèo bệnh, cần gì phải thụ chỉ thị của hắn, nếu không chúng ta dứt khoát vụng trộm chạy đi. Ản gì ạ không cao hứng tại hắc long công chúa trên đầu gõ một cái ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu như không phải ngươi dẫn xuất những phiền toái này sự tình. Hiện tại chúng ta nói không chừng đã tự do tự tại bay lượn tại thiên không. Khoảng thời gian này thành thật một chút, một tháng thời gian coi như tu tâm dưỡng tính, đừng tiếp tục cho ta loạn thêm. Ôn ý si ạ buồn bực nết miệng cắt không có tí sức lực nào. Một tháng này thời gian ản gì ạ thật cũng không nhàn rỗi, như là sinh hoạt tại hoãn đờ gì ngái lệ lúc đồng dạng, hắn tiếp tục mỗi ngày sáng sớm đi theo kèm lệ hóc the White Tiger vũ tăng cùng một chỗ rèn luyện thân thể. Cùng kèm lệ hóc phỉ vợ đặt công thủ cân bằng võ học xáo lộ so sánh. Kèm lệ hóc the White Tiger vũ tăng phong cách càng cực đoan, phong phú hơn có tính công kích. Đến bán thần cấp độ này, kỹ xảo tính đồ vật bình thường đều là vừa học liền biết, đi theo đám vũ tăng dối quyền mở chân huấn luyện lúc, ản gì ạ rất nhanh liền đem kèm lệ hóc the White Tiger võ học xáo lộ học chống đến. Xen đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng hắn chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, trừ phi tạm thời gián đoạn đám vũ tăng luyện tập, kém lệ hóc the White Tiger chiêu thức sáo lộ bị ản gì ạ nhìn thấy cũng học được chẳng qua là vấn đề thời gian. Không có đến dự định một tháng kỳ hạn, Lưu Tỉnh thu hoạch được sẻn sau khi đồng ý, không kịp chờ đợi đem vị này đại thần cùng đồng bạn của hắn đưa tiễn. Ngắn ngủi nửa tháng, ản gì ạ tại võ học sáo lộ bên trên tạo nghệ đã gặp phải tập võ mấy chục năm hắn. Loại này khiến người bất lực nhà danh thiên phú đả kích kém chút không có đem kèm lệ hóc the White Tiger vũ tăng bức điên. Vì để tránh cho án gì ạ tiếp tục đâm kích bản thân đáng thương đám học đồ, sẻn sơ bộ xác nhận hai người vô hại sau không kịp chờ đợi đem bọn hắn phóng ra. Đi xuống kèm lệ hóc the White Tiger sơn môn về sau, ổn ý xì ạ tràn đầy phấn khởi biến trở về nguyên hình. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào đây? Như thế một mảng lớn đại lục, có lẽ có không ít chơi vui địa phương A. Án gì ạ trên tay khoa tay lấy tiểu xảo cầm nã thủ pháp, thuận miệng nói tùy ngươi rồi, đem cần làm chính sự thời gian sớm dự lưu tốt, trong vòng 3 tháng chúng ta có thể tùy tiện du lịch. Tứ thiên thần chùa miếu bên trong, có 3 cái ở vào xệ vẹ nét sở tì nẹ trường thành trong vòng, chỉ có nỉ ụ dạ ổ the bờ lách ột chùa miếu tại mẹn tịt lượng lớn ẩn hiện táo lòng sật pes, ta ngược lại là nghĩ đi trước mở mang kiến thức một chút nỉ ụ dạ ổ kèm lệ võ học phong cách. Ô nỉ xì ạ liếc mắt ngươi làm sao đột nhiên liền đối vũ tăng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Sẽ không là dự định đổi nghề a? Thế thì sẽ không. Án gì ạ cười bò lên trên ổn nỉ xỉ ạ phía sau lưng chỉ là cá nhân hứng thú mà thôi. Dù sao nỉ tật tập dài rằng giặc sinh mệnh cũng cần một ít chuyện điều hòa. Ổ dạ không phải cũng không có buông xuống đối nghệ thuật truy cầu sao. Nói đến ổ dạ, án gì ạ trước khi lên đường thu được sẽ lẹ sở từ cẩn thạ lạt gửi đến tin. Căn cứ sẽ lẹ sở hình dung, đem ổ dạ phóng tới cẩn thạ lạt tựa như đem chuột ném vào vải gạo. Tự do không bị cản trở hít tập khác không được. Tại nhân văn cùng nghệ thuật phát triển bên trên so phạm là giảng cứu điều lệ chế độ nhì tật dễ bập lại xuất sắc hơn. Ổ dạ bản chức hoàn thành công tác rất không tệ, sẽ lệ sở đối nàng tại ưa thích cá nhân bên trên truy cầu cũng không có nhiều hơn quản thúc, nha đầu này đợi tại cẩn thạ lặt rất có một loại vui đến quên cả trời đất cảm giác. Mặc dù tên là táo lòng sật pes, nhưng trên thực tế mẹn tịt chủ yếu phạm vi hoạt động tại cảng phương Nam giờ giàu hoạt pes, táo lòng sật pes số người nhiều nhất chủng tộc là lượng lớn ngay tại chỗ sinh sôi giảng nồn. Giang Nôn là tất cả tổ rèn chi nhánh chủng tộc đầu nguồn, ban sơ bọn hắn thống nhất ở tại cổ cạ lìm đó đại lục trung bộ, cùng trồn tranh đoạt bài săn, tiếp nhận xê nạ gì ủ dạy bảo. Rốt cục có một ngày Giang Nôn chán ghét cùng trồn ở giữa vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu, bọn hắn cả tộc di chuyển đến cổ cạ lìm đỏ phương Nam vẹn đạ gì ạ cảnh nội. Nhưng không may, ngay lúc đó vẹn đạ gì ạ đang đứng ở mổ gù tộc tàn bạo thống trị phía dưới, Giang Nôn vẫn không có thể ngay tại chỗ thăm dò tình trạng liền lọt vào người mổ gù nô dịch. Cùng vẹn đạ rèn. Di nị cùng hồ rèn các loại chủng tộc liên hợp lật đổ mổ gù tộc thống trị về sau, giang nguồn nội bộ phát sinh lớn phân liệt. Nhớ nhung quá khứ sinh hoạt tổ rèn rời về cả lìm đỏ trung bộ, một lần nữa tiếp nhận xệ nạ gì hủ hung đúc, tổ ảo cả thì là đi vào ít hai lui tới non rèn, cùng đối xử mọi người ôn hòa tụt cả ủa vì lân cận, tại băng thiên tuyết địa bắc cực đại lục trải qua không tranh quyền thế bình tĩnh sinh hoạt. Lưu tại vẽn đạ gì ạ giang nguồn tiếp tục bảo trì bản thân dã man tập tục. Bọn hắn đối với chiến đấu nhiệt dung riêng yêu hòa bình tổ rèn cùng tổ ở cả cuồng nhiệt được nhiều. Táo lòng sật pet cùng giờ dọa sẹt ở giữa không có bất kỳ cái gì phòng hộ. Giang nguồn ở đây sinh hoạt lúc cần phải khắc đối mặt mẹn tịt công kích, nhưng cái này ngược lại chính hợp tâm ý của bọn hắn. Mảnh này che kín xanh tươi bãi cỏ cao nguyên mặc dù là mẹn tịt nơi phát nguyên, nhưng bởi vì càng nhiều đem lực chú ý phóng tới công phá sẽ vẽ nét sở tì nẹ bên trên, mẹn tịt tại cao nguyên địa khu lãnh thổ đang bị giang nguồn dần dần từng bước xâm chiếm. Mỗi qua mấy chục năm, mẹn tít liền sẽ dốc hết toàn tộc chi lực hướng sẽ vẽ nét sở tỷ nệ trưởng thành khởi xướng trúng kích. Cái tập tục này từ người mổ gủ cầm quyền bắt đầu một mực duy trì đến nay. Bất quá so sánh ạ kỳ đế quốc cái khác hai cái chi nhánh chủng tộc, mất đi chủ nhân y xả ái mẹn tít biểu hiện được không có như vậy cấp tiến. Bọn hắn cho rằng mỗi lần thông lệ công kích sẽ vẽ nét sở tỷ nệ hành động chỉ là một cái lớn sáng chọn. Tại tiến công bên trong sống sót đồng thời biểu hiện sinh động thành viên đem gia nhập cờ lạo ít xì nghị hội. Trở thành mẹn tịt trong xã hội tinh nhuệ nhất cùng vinh quang tồn tại. Tiến về táo lỏng sật pet trên đường, án gì ạ đơn giản hướng hiếu kỳ ổn nhị xì ạ miêu tả một cái mẹn tịt sinh thái. Cơ là ít xì anh kiệt là mẹn tịt nghĩ ra được phá cục một chiêu ám thủ, bọn hắn mỗi lần tiến công sẽ vẽ nét sở tỉ nẹ quá trình nhưng thật ra là đang chọn tuyển cường đại chiến sĩ. Những thứ này anh kiệt sẽ bảo trì đỉnh phong thời kỳ thực lực cường đại, tự nguyện bị phong vào kỳ vạ gì bên trong chờ đợi thời cơ. Một khi mẹn tịt cho rằng đã tích lũy đến thỏa mãn nghịch chuyển đại cục anh kiệt, bọn hắn liền sẽ đem tất cả cờ lạo ịt xỉ cùng nhau giải phong, nhất cử công phá vẹn đạ rèn phái trọng binh chấn thủ sẽ vẹn nét sở tì nẹ. Ôn ị xì ạ trầm mặc một chút mới hỏi ngươi cho rằng bọn họ sẽ thành công sao? Không biết. Án gì ạ nhún vai từ trên lý luận đến nói, chỉ cần mẹn tịt có kiên nhẫn tiếp tục tích lũy lao bà bản, một ngày nào đó bọn hắn có thể tích lũy đủ thực lực, nhưng cuộc sống thực tế cũng sẽ không cứ như vậy làm từng bước tiến hành tiếp, cuối cùng sẽ tại trong kế hoạch xuất hiện rất nhiều không tưởng được biến cố. Án gì ạ nhớ mang máng, tại vẽn đà rèn phiên bản lúc cái này anh Kiệt nghị hội tựa hồ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tất cả còn sống anh Kiệt đều bị giải phong đi ra. Vì đánh bại bọn hắn sa đoạ nữ vương, cỡ là ít sỉ chủ động tìm kiếm chân nam người chơi hỗ trợ, nhưng tựa hồ lại đang đến tiếp sau phiên bản bởi vì không rõ nguyên nhân ngại phản. Mặc dù không nhớ được nguyên nhân cụ thể, nhưng có can đảm cùng chân nam đối đầu đồ vật đều không có kết quả gì tốt, mẹn tịt trù hoạch trên vạn năm cỡ là ít sỉ anh Kiệt nghị hội toàn diện, toàn bộ mẹn tịt tộc đàn tại liên tiếp hai lần đả kích bên trong từ đây không gượng dậy nổi. Chương 523, vẹn đã rèn mỹ thực văn hóa. Không thể không nói. Niu giả ổ the Black ổt đem bản thân chùa miếu thiết lập ở tảo lỏng sật Pes cũng là tầm lớn, nơi này tốt xấu là mẹn tịt nơi phát nguyên, mỗi cách một đoạn thời gian chùa miếu liền sẽ lọt vào phụ cận mẹn tịt tụ quần công kích. Án gì ạ cùng ô nỉ xỉ ạ đến Niu giả ổ kèm lệ trên không lúc, chùa miếu chung quanh vây đầy mẹn tịt, hộ chùa vẹn đã rèn vũ tăng ngay tại ngăn cản sự tiến công của bọn họ. Mẹn tịt là có thể bay làm được, đối mặt loại này không chung giống loài xâm chiếm. Nị ủ dạ ổ tẻm lệ cao ngất trên tường thành đứng lượng lớn tay cầm cung tiễn xạ thủ. Phô thiên cái địa mẹn tịt ô áp áp từ chùa miếu bên ngoài phát động công kích, mảng lớn hỏa tiễn rơi vào mẹn tịt tập kết trong trận hình, thỉnh thoảng có cánh bị nhen lửa mẹn tịt kêu thảm từ không trung rơi xuống. Cái này cũng nhiều lắm a. Ô nỉ xỉ ạ có chút líu lưỡi, trước đó tại tẻm lệ hóc the White Tiger thấy qua xạ đổ ban vẹn đạ rẻn cũng trà trộn tại xạ thủ bầy bên trong, cùng nhau ngăn cản mẹn tịt xâm chiếm. Nghe nói cái này coi như thiếu. Án gì ạ thò đầu ra hướng xuống quan sát trước đó ta cùng tạ giản dù nói chuyện trời đất nghe hắn nhắc qua, hướng sẽ vẹ nét sở tỉ nẹ phát động toàn diện tập kích mẹn tịt càng kinh khủng, mỗi lần ngăn cản sự tiến công của bọn họ đều sẽ để vẹn đạ rèn trả giá hy sinh to lớn. Nếu như không phải vẹn đạ rèn sinh dục lực xuất sắc, đã nhiều năm như vậy sớm đã bị mẹn tịt cả tộc xuất trinh điên cuồng hành vi pha tan. Dù vậy, sẽ vẹ nét sở tỉ nẹ gặp phải áp lực cũng là một lần so một lần lớn. Tạ giản dù lo lắng những thứ này thượng cổ chi thần điên cuồng tín đồ sớm muộn có một ngày hội công phá phòng tuyến tiến vào vẹn đạ rèn yên ổn phía sau trắng trợn phá hư. Ta chán ghét côn trùng, nhất là tụ tập xuất hiện côn trùng. Ô nì xì ạ nói xong câu đó liền xuống hàng độ cao hít thật dài một hơi. Ngang. Bóng tối liệt diễm long tức từ hắc long công chúa trong miệng phun ra, hừng hực liệt diễm đem mảng lớn bay ở không trung mẹn tịt nhóm lửa, hỏa diễm như là sẽ truyền nhiễm đồng dạng cấp tốc tại mẹn tịt quần thể bên trong lan tràn. Trên trời như sủi cảo đồng dạng rơi xuống cháy đen mẹn tịt thi thể, liên tiếp mấy lần phạm vi lớn long tức về sau, nguyên bản bị vây được chật như nêm cối nỉ ụ dạ ổ kèm lệ rốt cục rộng mở một đầu lỗ hổng. Mẹn tịt không phải bị đánh không hoàn thủ nhuyễn đàn, ở hậu phương quan chỉ huy mệnh lệnh dưới, số lớn mẹn tịt chuyển di phương hướng, hướng ô nỉ xì ạ phương hướng bay tới. Hứ không biết tự lượng sức mình. Tráng kiện đuôi rồng cuốn ngược lấy vung ra, mảng lớn mẹn tịt ở giữa không trung liền bị đánh trúng biến thành gạch men. Ngồi tại ổ nỉ xỉ ạ trên lưng ản di ạ bị xảy ra bất ngờ lớn lượn vòng làm cho có chút chóng đầu. Ngưng ngưng ngừng. Mắt thấy ổ nỉ còn dự định lật nghiêng tránh né, ản di ạ vội vàng ngăn cản nàng. Ngươi dạng này làm, chỉ sợ còn không có giết hết mẹn tịt, ta liền sẽ bị ngươi vô địch phong hỏa luân xoay chuyển dịch vị ngực dòng, vẫn là để ta tới đi. Làm ổ nỉ xỉ ạ thuận theo đỉnh chỉ lăn lộn dùng long tức cự địch lúc, ản di ạ trong tay dê hạ nỉ sở tạp lóe lên u ám ánh sáng. Vô số ám sắc mưa sao băng từ trên trời giáng xuống, tránh đi hình thể khổng lồ ổ nỉ xì ạ nhập vào mẹn tịt trong trận hình. Dày đặc mưa sao băng tiếp tục hạ xuống một phút đồng hồ sau, nguyên bản bay ở trên trời mẹn tịt cơ hồ đã không nhìn thấy, trên mặt đất còn có không ít côn trùng tại chật vật dây rủa lấy, ổ nỉ xì ạ rất thẳng thắn một ngụm nước ga mặn cho bọn hắn một thông khoái. Xâm chiếm mẹn tịt tổng số có chừng hơn 10.000, tại ổ nỉ xì ạ cùng ạn gì ạ liên hợp đả kích xuống rất nhanh hao tổn hầu như không còn. Liền trên chiến trường quan chỉ huy đều không thể chạy đi. Mắt thấy nguy cơ tán đi, Nỉ Ụ Dạ Ổ Tẻm Lệ Vũ tăng tại Nỉ Ụ Dạ Ổ mệnh lệnh dưới giải khai bao phủ tại chùa miếu phía trên cấm bay pháp trận, Ổ Nỉ Xỉ ạ tại lũ sẽ vẹn kỵ sĩ đoàn đoàn thành viên chỉ thị hạ xuống rơi xuống Nỉ Ụ Dạ Ổ Tẻm Lệ luyện võ trên quảng trường. Một cái toàn thân tản ra hào quang màu vàng đất to lớn bỏ Tây Tạng đứng tại luyện võ tràng trung tâm, hắn chính là tứ thiên thần một trong Nỉ Ụ Dạ Ổ The Black Oath. "Án gì ạ cùng Ổ Nỉ Xỉ ạ, hoan nghênh các ngươi đến." Ta đã từ sẻn nơi đó nghe nói qua tin tức của các ngươi. Nỉ Ụ Dạ Ổ tính cách so sẻn muốn trầm ổn được nhiều, hắn đầu tiên cảm tạ hai người giúp chùa miếu giải trừ nguy cơ, sau đó tại ản gì ạ chủ động dẫn đạo dưới cùng hắn trò chuyện cái mẹn tịt tình huống. Táo lòng sật Pes mặc dù tại dạng nồn trùng kích dưới dần dần luôn hãm, nhưng nơi này dù sao cũng là mẹn tịt tổ đỉnh, cắm rễ ở trên đảo Nì U Dạ Ổ Tẻm Lệ theo bọn hắn nghĩ dị thường trước mắt, nhiều năm qua vẫn muốn trừ bỏ chúng ta viên này cái đinh. Mẹn Tịt đã từng là Y Sa Ải tùy tùng, bọn hắn sinh thái cùng kỳ dạ gì có rất lớn khác biệt. Mẹn Tịt bình thường ở tại một loại tên là Cả Di Đại Thụ phụ cận, mượn nhờ Cả Di Đại Thụ sản xuất hổ phách kiến tạo xào huyệt của mình, dần dần phát triển ra Mẹn Tịt đặc biệt văn minh. Nì U Dạ Ổ Tẻm Lệ chung quanh hết thể có 5 khỏa Cả Di Đại Thụ, tại Nì U Dạ Ổ tọa chân phía dưới. Nì U Dạ Ổ Tẻm Lệ sừng sững ở đây đã có trên vạn năm, bởi vậy có thể thấy được Nì U Dạ Ổ lưu phái vũ tăng đến cùng đến cỡ nào cứng cỏi. Án gì á lựa chọn đầu tiên rời khỏi sẽ vẽ nét sở tỉ nẹ đi vào táo lỏng sật vẹt, cũng không phải là chỉ là đơn thuần vì thỏa mãn ổn ỉ xì ạ lữ hành nguyện vọng. Mẹn Tịt cái này trùng tộc chi nhánh là sớm muộn muốn thanh trừ thai hoàng ẩm, vừa vặn mượn lần này vẹn đạ gì ạ chi hành đầu tiên sở sở lai lịch của bọn hắn. Tựa như án gì ạ lo lắng đồng dạng. Bài trừ bật học cơ là ịt xỉ anh kiệt, Mẹn Tịt cá thể sức chiến đấu không tính mạnh, nhưng bọn hắn chủng quần số lượng rất nhiều, mà lại toàn tộc đều có thể phi hành, đất chống hiệp đồng tác chiến sẽ đối phe phòng thủ tạo thành rất lớn áp lực, điểm này đáng giá nỉ tật hợp gây nên coi trọng. Nỉ U Dạ Ổ tính tình tương đối ngội trầm ổn, dưới trướng hắn Nỉ U Dạ Ổ Tẻm Lệ vũ tăng chiêu thức cũng phần lớn là dùng phòng thủ làm chủ, có được cực mạnh tính bền dẻo, tại đồng cấp chiến đấu bên trong rất khó bị đánh tan. Án gì ạ cùng ổ nỉ xỉ ạ tại nỉ ụ dạ ổ tẻm lễ đợi mấy ngày, dựa theo lệ cũ học xong nỉ ụ dạ ổ lưu phái xáo lộ. Cáo biệt tự mình đến đây tiễn đưa nỉ ụ dạ ổ về sau, ổ nỉ xỉ ạ rán giờ dọa xét biên giới, từ xệ vẹ nét sở tí nẹ đầu nam tiến vào vạ lì hốc the phở huy nơ, sau đó tiếp tục xuôi nam đi vào cờ dạ xạ dạng rừng cây bái phòng tẻm lễ hốc the rét cờ dạn. Cổ cả lìm đỏ lớn phân liệt trước, ổ nỉ xỉ ạ còn tuổi nhỏ, vô pháp giống như bây giờ tự do tự tại bốn phía lữ hành. Vẹn đạ gì ạ tú Mỹ phong quang để ổ nỉ xỉ ạ 10 phần thỏa mãn, lần này ra ngoài lữ hành cuối cùng không có uổng phí tới. Thích hưởng thụ sinh hoạt ổ nỉ xỉ ạ lôi kéo ản gì ạ tại vạ lì hốc the phở hủy nở ở lại dòng dã một tháng, lưng chừng núi tập mỗi ngày không mang giống nhau mỹ thực để ổ nỉ xỉ ạ trong một tháng này mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc màu sắc. Vẹn đạ rèn mỹ thực thiên phú thập phần cường đại, lưng chừng núi tập đồ ăn có không ít là ản gì ạ đều không có nếm qua. Vẹn đạ rèn trong xã hội lưu truyền đồ ăn chủng loại bao hàm toàn diện, lợi dụng xào, bạo, lưu, nổ, nấu, rán, thiếp, đốt, muộn, hầm, hấp, thuật, nấu, quái, sang, trộn lẫn, ướp, nướng, kho, đông lạnh, nhổ tơ, chất mật, hun, cuốn, trượt, chờ phương pháp chế tác được trăm dạng mỹ thực liền tự hỏi kiến thức rộng rãi ản gì ạ cũng chống đỡ không được. Có như vậy một máy mắt. Ản gì ạ sinh ra bắt một cái vẹn đạ rèn đầu bếp trở về làm chuyên dụng gia đình đầu bếp xúc động. Một tháng sau, Ản gì ạ thậm chí có một loại bản thân hình thể đang dần dần bành trướng cảm giác. Bất quá sự thật chứng minh đây chỉ là ảo giác, tiến vào trong cơ thể hắn dư thừa đồ ăn sẽ chuyển biến làm yếu ớt năng lượng dung nhập hệ thống sức mạnh bên trong, căn bản sẽ không có béo lên khả năng. Được rồi, chơi cũng chơi chán, không sai biệt lắm nên bắt đầu làm chính sự. Khoảng cách đi U Lon xuất quan còn có ước chừng 3 tháng. Ản gì ạ tại lưu luyến không rời ổ nỉ xì ạ đầu rồng bên trên vỗ một cái, Hắc Long công chúa rốt cục cẩn thận mỗi bước đi rời khỏi lưng chừng núi tập. Sao hạ sau khi qua đời, chiếm giữ vẹn đạ gì ạ trung tâm và lệ hóa hệ tờ mán bờ lộ xòm bị phong ấn, ổ nỉ xì ạ không thể không đường vòng trở về Cun Lai Summit. Dưới sự chỉ huy của Ản gì ạ, ổ nỉ xì ạ tại gió tuyết đan sen Cun Lai dãy núi bên trong bốn phía lục soát. Rốt cục tại Vũ Tăng Thánh Địa Tỷ A Cốp sẽ dẹn nhỉ tỷ phía đông tuyệt bích ngọn núi trung đoạn tìm được mộ gù sản vua ột lối vào. Mộ gù sản vua ột là lầy sần tu kiến trọng yếu điện đường, nội bộ giấu giếm lầy sần sản xuất hàng loạt tảng đá vỡ dị cùn bí quyết. Đáng tiếc tứ thiên thần cùng vẹn đạ dẹn đều không thể phá giải ẹn gì nóc lạc xa huyền bí, chỉ có thể tạm thời đem hắn phong ấn, không phải bất luận kẻ nào tiến vào bên trong. Án gì ạ chạy lượt các nơi hành động cũng không đơn thuần là vì du ngoạn. Hắn thuận đường hướng ba tên thiên thần cầu đến riêng phần mình phong ấn giải trừ phương pháp. Về phần sau cùng ý U Lon phong ấn. 3. Tại bóng tối năng lượng từng bước xâm chiếm phía dưới, thiếu khuyết còn lại ba đạo phong ấn hỗ trợ lẫn nhau, cô đơn chiếc bóng thanh long phong ấn rốt cục xuất hiện vết rạn, dần dần phá tan tới. Dễ phò dẹt kèm lệ hốc the dễ sẽ vẹn chỗ sâu, một cái lượn vòng lấy phiêu phù ở giữa không trung màu xanh cỡ nhỏ lũ sẽ vẹn đột nhiên mở hai mắt ra. Mộ gù sản vụ ột phong ấn vỡ vụ rồi. Ai làm? Bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 524, cự hài nhi cứu vớt kế hoạch. Mộ gù sản vụ ột cửa lớn tại két két nặng nghề tiếng vang bên trong ầm vang mở rộng, xuất hiện tại hai người trước mắt là một đầu che kín cho buổi chuyến về thông đạo. Ô nỉ xì ạ đầu tiên tại ản gì ạ chỉ thị dưới phun một đoàn nhỏ lửa đi vào, xác nhận trong thông đạo có không khí lưu thông về sau, hai người một trước một sau tiến vào nội bộ. Hậu tiến ổn nghỉ xỉ ạ đem cửa lớn một lần nữa đóng từ bên trong, đồng thời thuận tay trên cửa kèm theo hắc long nhất tộc phong ấn. Thuận thông đạo tiến vào phía dưới vàng son lộng lấy điện đường về sau, lượng lớn hóa đá pho tượng xuất hiện tại hai người trước mắt. Những thứ này trong pho tượng phần lớn là tảng đá hình thái người mộ gụ, cũng có một loại phương đông thức sư tử đá. Không có giản đã là xâm lấn cùng trổn vu độc pháp thuật dở cho quỷ, những thứ này thạch điêu không có một tơ một hào kích hoạt dấu hiệu. Trong đó ba con mặt ngoài hoa văn có khác biệt sắc điệu cỡ lớn sư tử đá gây nên ản gì ạ hứng thú. Ba tên này tựa như là bảo khố lần trước ca. Về sau có lẽ có thể tìm cơ hội đem bọn nó chuyển về đi xem nhà hộ viện. Thuận một bản đạo lộ tuyến tiếp tục thâm nhập sâu, đi thẳng đến một tòa chứa đựng lượng lớn cổ lão tư liệu hồ sơ quán. Ản gì ạ tạm thời dừng bước lại, từ trên giá sách tiện tay rút ra một phần tư liệu đọc. Quả nhiên là Titan ngữ ạ. Phần tài liệu này bên trên ghi lại là mổ gụ tộc một vị cổ đại đế vương. Ản gì ạ đọc đến nơi đây lúc theo bản năng quay đầu lại nhìn một chút hồ sơ trong quán bình đài, nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì mổ gụ đế vương linh hồn xuất hiện. Không hiểu gãi đầu một cái, Ản gì ạ chỉ có thể đem trong trò chơi gặp phải tình huống quy kết làm khai quái cuồng ma lộ hệ hoạt cờ cho năng lực đặc thù. Ôn ý xì ạ cũng viện trợ Ản gì ạ cùng một chỗ tại lượng lớn giá sách ở giữa tìm kiếm hữu dụng tư liệu. Hai người ngâm mình ở cái này hồ sơ trong quán trọn vẹn đợi hơn phân nửa tháng. Tìm được. Ôn ý xì ạ đem một quyển văn thư đưa cho Ản gì ạ phía trên ghi chép Ản gì nó lạc xa nguyên lý cùng nghiên cứu ghi chép, nhưng ta lật khắp chung quanh thư tịch, không có cái kia một quyển đề cập tới nên như thế nào chính xác sử dụng nó. Ản gì ạ triển khai sách đọc lúc vừa cười vừa nói trong dữ liệu, Ản gì nó lạc xa quan hệ đến mổ gụ tộc trí cao quyền lợi, ai trưởng không nó liền có thể đại lượng sinh ra nguyên thủy người mổ gụ. Vì chính mình chế tạo không gì không phá Titan tạo vật đại quân, Lây Sần khẳng định sẽ đem bí mật của nó một mực bảo tồn đến trong phân mộ. Mặc dù Lây Sần tử vong phi thường đột nhiên, nhưng hắn đã sớm dự liệu được tương lai mình có thể sẽ bởi vì ngoài ý muốn bỏ mình, sớm tại nhiều năm trước kia liền chuẩn bị kỹ càng. Đã có dự cảm bản thân sẽ phục sinh, hắn đương nhiên không có khả năng đem ẹn gì nó lạc xa bí mật giao cho bất luận cái gì cái gọi là kẻ kế tục. Dù sao một ngày nào đó hắn sẽ còn lần nữa trở về trọng trường đại quyền. Có ẻn gì nó lạc xa đại lượng sản xuất binh lực, mặc kệ lúc ấy tại vị chính là ai, tại bản thân liền có được thực lực cường đại Lầy Sần trước mặt đều chỉ là một cái thúi đệ đệ. Từ đối với bản tộc hậu nhân không yên lòng, Lầy Sần đem phục sinh bí mật của mình giao cho mổ gụ đế quốc minh hữu giản đã là trưởng quản. Lúc trước đám kia đi theo Lầy Sần cùng một chỗ viễn trinh ún đùng giản đã là cao tầng tất cả đều chết tại khởi nguyên lò luyện uy lực kinh khủng phía dưới, chẳng những mổ gụ tộc từ đây lâm vào không ngừng nghỉ nội loạn, giản đã là cũng bởi vậy nguyên khí đại thương. Một đoạn thời gian rất dài không thể thở ra hơi. Làm giản đã là rốt cục một lần nữa triệu tập binh lực, dự định thừa dịp Lầy Sần tử vong chiếm lấy nguyên bản thuộc về hắn địa bàn, nghiên cứu Lầy Sần trường sinh bất tử bí mật lúc, Vẹn Đạ Di ạ tình thế đã sớm biến thiên. Mộ Gù tộc bị đánh bại, Vẹn Đạ Rèn trở thành phiến đại địa này chủ nhân mới. Tại hai đại đế quốc trong chiến tranh, Vẹn Đạ Rèn bằng vào lũ sẽ vẹn kỵ binh viện trợ, đánh bại chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí giản đã là. Thiên băng địa liệt về sau, Giản Đạ Lạ cũng tìm không được nữa Vẹn Đạ Di ạ chỗ, nhiều đời truyền thừa tiếp Lầy Sần bí mật dần dần trở thành truyền thuyết, không người lại đối bí mật này ôm lấy kỳ vọng. Án gì ạ đang động trước người hướng giờ dễ nọ hoàn thành lễ lần nhiệm vụ trước liền chuẩn bị kỹ càng, tùy thời xuất phát tiến về Vẹn Đạ Di ạ tìm kiếm Gia Gen. Gia Gen tại bản thân trong hoài nghi bị Lầy Sần cướp đoạt đại bộ phận lực lượng, vốn là đồi phế hắn sớm đã không có đã từng vị kia hăng hái đại thủ hộ giả uy thế, biến thành một đầu nát ở cung điện dưới lòng đất bên trong túi cá gớm mới. Muốn phản công ủn đủ ạ diệt trừ ỉ ộp xà rồng, tốt nhất có thể thuyết phục ô đình cùng Gia Gen một trong số đó, lấy bọn hắn quyền hạn tối cao một lần nữa trưởng khống sở tỏm tì ạc tạo vật giả động cơ, đoạn tuyệt lộ kẻn tiếp tục chế tạo viện quân hy vọng, trái lại tăng cường phe mình thực lực. Nhưng vấn đề đến, muốn triệt để phong thích bị phong ấn ở anh linh điện ô đình, nhất định phải lần lượt đánh chết lộ kẻn cùng hệ lì ạ hai cái này người hợp yêu. Liên quan tới hệ lì ạ, ản gì ạ đã nghĩ kỹ biện pháp như thế nào đối phó nàng. Nhưng nói đến lộ kẻn, kinh điển nghịch lý xuất hiện. Muốn phóng thích Odin chặn đánh giết Loken, muốn đánh bại Loken sắt thép đại quân, nhất định phải dựa vào Odin quyền hạn cướp đi hắn một khóa tạo binh năng lực, gà có trước hay là trưng có trước vấn đề từ đây lâm vào vòng lặp vô hạn. Như vậy kết luận cũng chỉ có một, tạm thời từ bỏ nghị cách cứu viện Odin, một lần nữa tỉnh lại ra gen đấu trí. Án gì ạ đối với mấy cái này ạ giờ ruột thủ hộ giả 10 phần im lặng, cơ hồ mỗi một cái thủ hộ giả đều có tự thân tính cách thiếu hụt. Không biết có phải hay không là đều kế thừa từ mỗi người bọn họ tạo vật chủ. Odin cao ngạo, không tín nhiệm thủ hộ giả bên ngoài nhiệm vụ giống loài, Gia Gen tâm linh yếu ớt dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt, lộ kẻn cố chấp yêu thích nhân thê, cầu hái không thành ngược lại đem người đánh chết, từ đây từng bước một rơi vào ý ộp xạ rồng biên chế trong vực sâu. Mỹ rồng tử trạch một cái, chỉ biết là trốn ở Ún Đủ Ả nghiên cứu hứng thú của mình yêu thích, khuyết thiếu cùng cái khác thủ hộ giả giao lưu hô động. Súng thê nhất tộc Sổ Dìm là điển hình mãng phu, nhiệt huyết sông lên đầu sau liền khống chế không nổi bản thân, ạ trẻ đã khuyết thiếu chủ kiến, tại thủ hộ giả bên trong nghiêm trọng khuyết thiếu tồn tại cảm. Lại tăng thêm yêu sủng vật nhiều hơn đồng bạn Phật giả cùng đồng dạng thân là mãng phu hô đi, tính đi tính lại, tựa hồ chỉ có tỷ là đồng thời chiếu cô thực lực bản thân cùng cái nhìn đại cục hợp cách thủ hộ giả. Đáng tiếc vị này duy nhất hợp cách thủ hộ giả vì bảo hộ đồng bạn rút lui mà lựa chọn bản thân hy sinh, bây giờ cũng chỉ có thể đem còn lại vớ va vớ vẩn thích hợp dùng một chút. Gia gen đổi phế căn nguyên ở chỗ vạn thần điện vẫn lạc, như vậy phá cục mấu chốt cũng liền ở đây, chỉ cần cho hắn biết vạn thần điện Titan còn không có hoàn toàn đi chết, rời khỏi tạo vật chủ cũng không biết nên làm cái gì cự hài nhi có lẽ liền có thể một lần nữa tỉnh lại. Thế mà còn muốn cho người thường đến khuyên bảo, các ngươi những thứ này thủ hộ giả nha. Muốn để ra gen khôi phục đại thủ hộ giả uy thế, chỉ riêng để tinh thần của hắn tỉnh lại là không đủ, hắn nhất định phải một lần nữa cầm lại mình lực lượng. Mà những lực lượng này đều bị lẩy sần mang vào trong phần mộ, phong ấn tại hắn thể xác bên trong, muốn một lần nữa thu hồi những lực lượng này, chỉ có thể trước đem ra hỏa này phục sinh. Hỏi thăm sẻn The White Tiger quá trình bên trong, ản gì ạ phát hiện bản thân cố hữu quan niệm xuất hiện sai lầm. Lẩy sần thi thể cũng không tại ái lệ bóc thấn đờ lôi điện vương tọa bên trong, mà là bị an táng tại Cun Lạch trong quần sơn. Vì không để một ít ngấp nghẽ lẩy sần lực lượng người mổ gủ cấp đi thi thể của hắn bạo lực phá giải, chung với lẩy sần bộ hạ tại Cun Lai dãy núi bên trong kiến tạo 7 tòa mộ huyệt, trong đó 6 tòa là giả, chỉ có một tòa chân chính chôn giấu lấy lẩy sần thi thể. Về phần lẩy sần nghi thức phục sinh, ản gì ạ đã thông qua dễ dàng thu hoạch được, lúc ấy loa óc kình 10 phần không hiểu, không biết vì cái gì ản gì ạ sẽ đòi hỏi một cái sớm đã không chỗ hữu dụng quá hạ nghi thức. Nếu như khả năng, ản gì ả nghĩ tại phục sinh lẩy sần trước chạm trừ hắn một bộ phận ỉ vào, để tránh ra hỏa này phục sinh sau lần nữa nhảy ra gây sự. Mộ gù sản vô ột ẻn gì nó lạc xa chính là quan trọng nhất, đang nghĩ biện pháp đưa nó giải phong trước đó, ản gì ả dự định trước hiểu rõ cái này lẩy sần cải tạo một khóa tạo binh máy móc đến cùng có thứ gì tác dụng đặc biệt. Chương 525, khai quái cay. Mộ gù sản vô ột bên trong hồ sơ quán hẳn là ra gen kiến tạo, nơi này thư tịch bao hàm toàn diện, ản gì ả đi qua một đoạn thời gian đã qua. Phát hiện bao quát lịch sử, thi thư lễ nhạc, tinh tượng xem bói cùng cổ đại Titan khoa học kỹ thuật ở bên trong nhiều loại hình thư tịch. Ôn ý xỉ ạ cầm tới ẻn gì nó lạc xa sách hướng dẫn chính là tại khoa học kỹ thuật phân loại giá sách bên trong tìm tới. Lúc ấy ản gì ạ ngay tại đọc một bản luận thuật như thế nào từ trong địa mạch rút ra áo thuật năng lượng thư tịch. Bởi vì ôn ý lấy ra trong sách có tương đối nhiều chuyên nghiệp dùng từ, ản gì ạ tận lực nhảy qua những thứ này chuẩn bị giao cho kỹ sư cùng đám thợ thủ công nghiên cứu bộ phận. Trực tiếp lật đến tương đối dễ dàng đọc hiểu số trang. Ú tính tàng thư quán bên trong chỉ còn lại lật giấy lúc sàn sạt tiếng vang, mắt thấy ản gì a đọc nhập thần, Hắc Long công chúa biết điều không có quấy rầy hắn, bản thân chạy tới khu sinh hoạt tìm một bản mỹ thực loại thư tịch thỉnh kinh. Hơn nửa canh giờ, ản gì a rốt cục khép lại sách vở nguyên lai là dạng này. Mặc dù bị giới hạn tri thức mặt, ản gì a không thể đem quyển sách này bên trên lý luận toàn bộ xem hiểu, nhưng ản gì nốt lạc xa đại khái lai lịch cùng nguyên lý hắn đã có không ít hiểu rõ. Ản gì nó lạc xa đích thật là ra gen lúc trước lưu lại Titan thiết bị một trong, ban sơ mục đích đúng là vì sinh sản thỏa mãn binh lực, dùng để phòng ngự y xa ải tùy tùng, cũng chính là bây giờ được xưng là mẹn tịt tạ kỳ hậu duệ. Tại ra gen lâm vào đồi phế về sau, Ản gì nó lạc xa không người có quyền hạn sử dụng, bị bỏ hoang vô số năm. Ban sơ đám kia mổ gủ tộc tại chủ nhân không hiểu thấu biến mất về sau vẫn như cũ tận chức tận trách thủ vệ vẹn đạ gì ạ cùng vã lệ hóc hệ tờ màn bờ lộ xòm. Thẳng đến bọn hắn bắt đầu nhận huyết nhục nguyền rủa ảnh hưởng. Lúc đầu tảng đá người mổ gủ không có cái gì tham lam dục cầu, thực hành nghiêm ngặt quân sự hóa quản lý Titan tạo vật tính kỷ luật 10 phân mạnh, nhưng ở lọt vào huyết nhục nguyền rủa suy yếu về sau, bọn hắn trở nên càng lúc càng giống phàm nhân, các loại phiền não cũng dần dần bắt đầu tăng nhiều. Vô tận quân phiệt hôn chiến tại huyết nhục hóa mổ gủ trong tộc nhấc lên, lời sẩn chính là tại loại này bối cảnh dưới hoành không xuất thế. Quyển sách này bên trên không có nói tới lời sẩn lai lịch. Bất quá căn cứ trong sách vợ tìm từ đến xem, ghi chép quyển sách này người tám thành là lẩy sần trung thực cùng độn, trên sách các loại điên cuồng khoác lác cầu vồng cái giám tầng tầng lớp lớp. Bài trừ bộ phận này không có chút ý nghĩa nào thổi phồng, chí ít có thể biết một chút. Lẩy sần thu hoạch được ra gen lực lượng về sau, bằng vào lực lượng cường đại sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn cấp tốc chỉnh hợp mổ gụ tộc, thành lập người mổ gụ từ trước tới nay đầu tiên thống nhất đế quốc. Cầm xuống hơn phân nửa vẹn đạ gì ạ về sau. Hắn tự mình khai quật chôn giấu tại dưới lòng đất này rất nhiều Titan di tích, vứt bỏ vô số năm ẻn gì nóp lạc xa cũng bởi vậy một lần nữa hiện thế. Lợi dụng cái này sinh sản nguyên thủy Titan tạo vật Titan thiết bị,

qua đi có lẽ thật tốt kiểm điểm một cái. Chương 526, hệ lệ gòn. Những đại quân phiệt này đều là mổ gủ tộc lịch đại lưu lại dày đặc bút mực cường giả, mỗi một cái đều có được tiếp cận, thậm chí đạt tới phàm nhân đỉnh phong thực lực. Nếu như chỉ là một chọi một, ản gì ả xoa bóp bọn hắn cùng chơi đồng dạng, nhưng 10 cái cùng tiến lên, vẫn có thể cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Trên tay phát lực bắn ra đặt ở dê hạ nhì S sở tạp bên trên trường thương, bởi vì căn này hồ sơ trong quán giữ không ít chân quý tư liệu, ản gì ả không thật lớn tay chân to dùng phạm vi pháp thuật thanh tràng. Tri thức là văn minh phát triển trọng yếu nền tảng, không phải vạn bất đắc dĩ, ản gì ả không muốn khiến cái này quý giá cổ đại thư tịch có bất kỳ tổn hại. Mộ gù quân phiệt linh hồn vốn là ở vào bị khống chế trạng thái, tâm linh pháp thuật rất khó đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng, bởi vì không phải ra ngoài ý chí của mình hành động, thánh quang cũng rất khó đem bọn hắn phán định vì thuần túy ác linh, vô pháp sinh ra cường đại khắc chế hiệu quả. Sách còn rất khó khăn đối phó. Theo thời gian trôi qua, những linh hồn này ở giữa phối hợp ngay tại dần dần trở nên ăn ý, ản gì ạ biết mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Công kích từ xa người thi pháp cùng cung tiễn thủ rất đáng ghét, né tránh trước mắt vũ khí hợp kích về sau, ản gì ạ trốn vào bóng mở bên trong chuyển di phương vị, trái ngược trước đó lấy thủ làm chủ phong cách chiến đấu, sắc bén đột nhập phía sau viễn trình trận địa bên trong. Kiếm trượng hợp kích phía dưới, người mổ gủ phía sau trận địa bị ản gì ạ quấy đến thất linh bắt lạc. Còn tốt những linh hồn này tựa hồ cũng có khắc vào ký ức chỗ sâu cấm chế, bọn hắn vô pháp sử dụng lớn uy lực phạm vi pháp thuật phá hư sân bãi, hẳn là lợi sần vì bảo tồn những sách vở này thiết trí cố định chương trình. Cung tiễn thủ bị cận thân sau tạm thời còn có thể dễ rùa một cái, nhưng đại đa số người thi pháp năng lực cận chiến đều tương đối đáng lo. Phía trước sắp xếp người mổ gù vây kín tới trước đó, ản gì ạ đã đánh tan 4 tên pháp thuật hình người mổ gù linh hồn. Sớm nhất con kia hướng ản gì ạ khởi xướng đánh lén cung thủ hành động 10 phần linh hoạt, ở đây trong đất mấy lần mượn lực nhảy lên lại lần nữa kéo dài khoảng cách, thế đại lực chầm mũi tên từ đằng xa như súng ngắm đồng dạng lần nữa hướng ản gì ạ đánh tới. Có hết hay không? Lợi dụng trước đây không lâu học được xúc địa kỹ xảo thuấn di đến cái này linh hồn trước mặt, không đợi hắn bắp thịt quần quần hai tay quả quyết vung lên chiến cung phản kích, ản gì ạ thu hồi tay trái trường kiếm, từ sau hông lấy ra một thanh tinh mỹ súng kíp. Bành! Nương theo lấy to lớn âm thanh, ản gì ạ tay trái bị phản xung lực chấn động đến một trận chết lặng, làm mục tiêu công kích con kia linh hồn đã bị họng súng phun ra phân liệt đạn đánh xuyên, linh hồn thể ở trên đều là lỗ thủng, rất nhanh liền biến mất tại tàng thư quán bên trong. Nghiêng đầu tránh thoát từ phía sau đột kích tới thương binh, ản gì ạ thổi thổi họng súng toát ra khói trắng, mạnh nòng súng ngay tại đặc thù làm lạnh trang bị viện trợ dưới cấp tốc hạ nhiệt độ. Quả quyết, liền sẽ cho không. Thanh này súng là mạn nhỉ cùng gỗ bỉn đưa cho ản gì ạ tạ lễ, có thể điều chỉnh đạn lấy đạn ria hay là ngưng tụ hình thức phát xạ, uy lực tương đương khủng bố, khuyết điểm duy nhất là lắp đạn khá là phiền toái. Đúng vào lúc này, ổn ỉ xì ạ rốt cục đột phá thông đạo cửa vào phòng hộ, lợi dụng bạo lực phương thức quanh sập đóng chặt lối vào. Theo Hắc Long công chúa gia nhập chiến cuộc, chiến đấu kế tiếp liền tương đối bưng lỏng, ở đây mổ gủ quân phiệt linh hồn rất nhanh liền bị tiêu diệt trống không. Cái cuối cùng linh hồn biến mất đồng thời, ản gì ạ cùng ổn ỉ xì ạ đều có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ tàng thư quán bên trong bầu không khí xuất hiện một chút biến hóa. Trước đó cái kia cỗ trang nghiêm túc mục bầu không khí một mực bị ản gì ạ cho rằng là vô số giá sách quay chung quanh hoàn cảnh đối học cặn bã tạo nên đến tiên thiên áp chế cảm giác, nhưng ở những linh hồn này bị tiêu diệt đồng thời, trước đó tàng thư quán bên trong hơi có vẻ kiềm chế không khí lập tức đạt được buông lỏng. Nhìn quanh một cái nhìn như không có chút nào biến hóa tàng thư quán, ản gì ạ khẽ cười nói dùng tiền tổ linh hồn đến giúp bản thân trông coi cửa lớn, lây sần không hổ là mổ gù tộc trong lịch sử được vinh dự mạnh nhất bạo con người. Cái này vòng quân phiệt chi hồn liên hợp công kích có lẽ liền có thể chôn vùi đại bộ phận ý đồ nhìn trộm ẹn gì nó lạc xa bí mật người, cũng chính là ản gì ạ thực lực đủ mạnh, không phải hắn cũng vô pháp sống mà đi ra căn này hồ sơ quán. Tiếp tục đi tới, khoảng cách mục tiêu có lẽ không xa. Giải trừ lẩy sần đối ẹn gì nó lạc xa cuối cùng phòng hộ, ản gì ạ cùng ổn ỉ xì ạ một đường thuận rất nhỏ sụp đổ thông đạo tiến vào phía dưới bí mật không gian. Tòa này bốn phía tản ra mùi vị lành lạnh bí ẩn đại sảnh bố cục rất đơn giản. Đi đến lối rẽ sau chỉ có hai đầu thẳng tới cuối đường, từ châu ngã ba đã có thể đại khái nhìn thấy phương xa chẳng cảnh. Đối diện lúc đến thông đạo lối rẽ chỗ sâu là một cái 10 phần rộng rãi, không có chút nào che lấp vật đại sảnh, phía trên đại sảnh lơ lửng rất nhiều kỳ quái vòng sáng. Một bên khác lối rẽ đầu tiên nhìn thấy chính là một tòa che kín nút bấm bàn điều khiển, phía dưới bình đài cùng loại cỡ nhỏ sân huấn luyện, lượng lớn đường ống kết nối lấy bàn điều khiển và bình đài bốn phía mấy cái khoang thuyền thể. Căn cứ ản gì ạ ghi lại ở bản ghi nhớ bên trên nội dung cùng trước đó quyển sách kia so với, toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất đều thuộc về ẻn gì nóp lạc xa phạm vi, một bên là cung cấp năng lượng thiết bị, một bên khác là sản xuất thiết bị. Cân nhắc đến chính xếp bằng ở trên bả vai mình giờ dạ gùn, ản gì ạ hơi làm sau khi tự hỏi đầu tiên tự hành tiến vào cung cấp năng lượng đại sảnh. Trong đại sảnh tất cả thiết bị đều ở vào trạng thái ngủ đông, một cái cỡ nhỏ bàn điều khiển liền đứng sừng sững ở trung tâm đại không động trước. Ản gì ạ mở ra bàn điều khiển tấm tre, cẩn thận đọc những cái kia nút bấm cùng tay hãm phía dưới titan ngự đánh dấu. Mặc dù bởi vì quen thuộc khác biệt mà có chỗ phân biệt, nhưng cái này bàn điều khiển vẫn là để ản gì ạ có một loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Đem năng lượng cung ứng tay hãm đẩy lên chỗ cao nhất, về sau lại đè xuống trung ương nhất bắt mắt màu đỏ khởi động nút bấm. Máy móc vận hành tiếng vang lên, nguyên bản lơ lửng ở đại sảnh phía trên vòng sáng lần lượt bắt đầu hoạt động, trung tâm đại không động mặt ngoài cũng cấp tốc bắt đầu bổ sung năng lượng, một đạo giống như thực chất màng ánh sáng đem lỗ chống bao trùm. Vô cơ chất máy móc thanh âm ở trong đại điện vang lên, ẻn gì nốt lạc xa khởi động lại, toàn hệ thống thượng tuyến, chào mừng ngài trở về, tôn kính đại thủ hộ giả ra. Ừm. Án gì ạ cùng ổn ý si ạ đồng thời lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ ra. Hơi suy tư một chút, án gì ạ suy đoán nói có phải hay không là lợi sần thông qua một loại nào đó phương pháp phá giải ẻn gì nốt lạc xa phân biệt hệ thống. Lúc này mới sẽ để cho cái này ngu xuẩn hệ thống gặp người liền xưng hô ra. Ổn ý si ạ lười biếng nhún vai có lẽ đi, ta đối titan thiết bị không rõ lắm. Án gì ạ liếc mắt làm ta không nói, ta liền không nên trông cậy vào người cái này khoa học kỹ thuật ngớ ngẩn có thể thuyết phục tính kiến thiết ý kiến. Ngươi nói ai ngớ ngẩn? Tại ản gì ạ cùng ô nỉ xì ạ cãi nhau lúc, ản gì nó lạc xa đã hoàn thành khởi động lại, một cái từ vô số ánh sao giao điểm tạo thành năng lượng thể xuất hiện tại hai người trước mắt. Cái này năng lượng thể cấu thành phương thức rất giống các titan quen thuộc khu xử tinh linh, nhưng nó hình thái không phải tinh linh nhóm thường xuyên sử dụng loại người hình, mà là một cái thuần năng lượng hình dáng blue sẽ bèn. Cái này blue sẽ bèn xuất hiện đồng thời, một vệ sáng từ ản gì ạ cùng ô nỉ xì ạ trên thân đảo qua. Sai lầm. Sai lầm. Lù sẽ vẹn nguyên bản giãn ra thân thể cảnh giới bản chưa kiểm chắc đến đại thủ hộ giả ra năng lượng, phán định khởi động người vì phi pháp xâm nhập, chấp hành cố định chỉ lệnh 404, xóa bỏ. Tốt à. Án gì ạ thở dài kết quả vẫn là muốn đánh một trận mới được, ôn y, người đến giải quyết nó, ta đi nghiên cứu một chút bản điều khiển, nếm thử có thể hay không phá giải ra hỏa này phân biệt hệ thống. Hắc Long công chúa bất đắc dĩ đi lên trước biến trở về nguyên hình đúng đúng thực sẽ sai xử người. Chương 527, Thứ Thiên Thần Thái Độ. Ô nỉ cùng con kia hệ lệ gòn chiến đấu tạm thời không đề cập tới, ản gì à một lần nữa đi đến bảng điều khiển trước cẩn thận quan sát cái này không lớn bảng điều khiển. Toàn bộ bảng điều khiển bên trên nút bấm cũng không nhiều, chỉ ít so với lối rẽ bên kia cái kia cỡ lớn đài điều khiển ít đi rất nhiều. Nếu mày quan sát một hồi lâu, ản gì à cơ bản xác nhận vô pháp phục chế lầy sần cách làm. Lầy sần lúc trước đến cùng là thế nào sửa ra hỏa này phân biệt hệ thống. Dựa vào ra gen lực lượng bất hắc. Đã vô pháp hóa thủ thành bạn liền chỉ có thể trước tiên đem giá hỏa này đánh ngã lại nói. Rộng rãi địa cung bên trong có đầy đủ không gian để biến trở về nguyên hình ô nỉ xì ạ hoạt động, cuối cùng nàng hay là bằng vào càng hơn một bậc thực lực bắt lấy hế lệ gọn cổ, đưa nó một thanh sâu trên mặt đất. Cảnh cáo, cảnh cáo. Người xâm nhập thực lực vượt qua dự đoán, thỉnh cầu chấp hành tự hủy chương trình. Không trả lời, lần nữa phát ra thuyết minh. Án gì ạ nhíu nhíu mày thỉnh cầu. Trả lời. Hướng ai thỉnh cầu? Mặc kệ cái này hệ lệ gòn liên lạc đối tượng là ai, đối phương tại nó liên tiếp 3 lần thỉnh cầu sau đều không có đạt được đáp lại. Thấp trí tuệ titan tạo vật đại đa số đều là chết đầu góc, chỉ có thể tuân theo trình tự cố định hành động. Không chiếm được cho phép hệ lệ gòn tựa hồ lâm vào lo di hỗn loạn bên trong, một mực tại nơi đó lặp lại thỉnh cầu cùng bản thân bác bỏ vô hạn tuần hoàn. Nga ô! Nhỏ giờ dạ gùn rôi ra chân trước chỉ trên mặt đất như chết cá một đầu hệ lệ gòn. Hai con chiếu lấp lánh mắt to tựa hồ tại hỏi thăm đầu này cá ướp muối vì cái gì xem ra cùng bản thân rất giống. Cái này sao ản gì ạ gãi đầu một cái giải thích nói nghiêm chỉnh mà nói, cái này hệ lệ gòn hẳn là tất cả lũ sẽ vẹn nguyên hình thể, ngoại hình của ngươi có một bộ phận tham khảo lũ sẽ vẹn, sẽ có tương tự cũng là chuyện đương nhiên. Chế trụ bốn phía quay rối hệ lệ gòn sau, ản gì ạ tỉ mỉ cái này trong đại sảnh tìm kiếm một phen, nhưng cũng không có tìm được bất luận cái gì có giá trị manh mối. Lưu lại ô nỉ xỉ ạ ở đây trông coi hệ lệ gọn, ản gì ạ trở lại trước đó châu Nga Ba, tiến vào khác một bên thông đạo. Nơi này thiết bị liền phức tạp hơn, ản gì ạ phỏng đoán nơi này hẳn là ẻn gì nót lạc xa sinh sản nguyên thủy người mổ gù hạch tâm xưởng. Mặc dù ản gì ạ kích hoạt cung cấp năng lượng hệ thống, nhưng ở thiếu khuyết thủ hộ giả quyền hạn kích hoạt điều kiện tiên quyết, hắn từ đầu đến cuối vô pháp dựa theo ý chí của mình thao túng nhóm này titan thiết bị. Cả lô hệ hoạt cờ cho đến cùng là thế nào làm được? Bực bội tại khống chế trên đài nện một quyền, ản gì ạ một lần nữa tỉnh táo lại suy nghĩ bước kế tiếp đối sách. Chỉ có thể tạm thời đem nơi này cất đặt,

tranh công dở dạ gùn. Thu được đến từ riêng phần mình chùa miếu vũ tăng thủ lĩnh báo cáo về sau, bốn tên thiên thần lần lượt bắt đầu bế quan. To lớn bạch hổ nằm sấp nằm trên mặt đất, tinh thần của hắn chìm vào một cái cùng loại ủy mẹ dở giảm nhỏ hẹp thế giới trong gương bên trong, còn lại ba tên đồng bạn cũng lần lượt tại cái này sương mù mông lung không gian bên trong hiện hiện ra. Nói ngắn gọn đi, lôi lệ phong hành sẻn the White Tiger thẳng vào chính để các ngươi cho rằng cái kia phạm nhân bán thần đến cùng muốn làm gì. Từ án gì ạ cùng ổ nỉ xì ạ ở chung hình thức liền có thể nhìn ra, trong hai người quyết định chính là tên kia phạm nhân bán thần, Hắc Long công chúa chỉ là ôm thái độ thờ ơ đi theo hắn cùng một chỗ khắp nơi chơi đùa. Nhi ú dạ ổ suy tư một chút nói mặc dù không cách nào xác định hắn mục đích, nhưng ta tại án gì ạ trên thân không cảm giác được bất luận cái gì tà khí cùng ác nghiệm, hắn dự tính ban đầu hẳn là tốt, chỉ là chúng ta tạm thời không thể nào hiểu được. Chi di the z cờ giản cũng đồng ý nói ta cũng đồng ý, tín niệm của hắn phi thường thuần túy. Ý chí cũng rất kiên định, hẳn không phải là làm sằng làm bậy người. Xen như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ba tên bán thần đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng hình thể còn 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn màu xanh blue sepen. Eulon, ngươi thấy thế nào? Vẹn đạ gì ạ bốn tên thiên thần bên trong, bạch hổ nhất dũng manh thiện chiến, huyền châu tính bền dẻo cực mạnh, chi di có được cường đại tự lành năng lực. Eulon the dễ sẽ vẹn sức chiến đấu tại tứ thiên thần bên trong cũng không xuất chúng. Nhưng nàng lại là tứ thiên thần bên trong danh phủ kỳ thực chủ đạo người cùng túi khôn, đại sự bên trên bình thường đều là từ học thức quên bác tư duy nhanh nhẹn Eulon tới bắt chủ ý. Eulon lắc lắc đầu nói, ta còn không có thấy tận mắt các ngươi nói tới vị kia phàm nhân bán thần, không tốt đối với hắn vọng kết luận. Bất quá đã nỉ ưu giả ổ cùng chi di đều làm ra khá cao chính diện đánh giá, ta tin tưởng bọn họ sẽ không dễ dàng nhìn nhầm. Enginop lạc xa là lợi sẩn chỗ dựa lớn nhất một trong, nếu như có thể trừ bỏ cái này thai hoàng ẩm. Cho dù lầy sần phục sinh, thế lực của hắn cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, cũng không tiếp tục phục đã từng uy thế ngập trời. Rất nhiều vẹn đạ rèn đối tại dạn đạ là cùng mổ gụ đế quốc kết minh chi tiết không rõ ràng, nhưng làm vẹn đạ gì ạ bản thổ bán thần, tứ thiên thần đối lầy sần mưu đồ nhất thanh nhị sở. Chỉ cần dạn đạ là vẫn tồn tại, lầy sần một ngày nào đó sẽ phục sinh, bọn hắn có thể làm chính là tại lầy sần phục sinh trước đó tận lực gạt bỏ hắn cánh chim. Không để năm đó náo động xuất hiện lần nữa tại vẹn đạ gì ạ mảnh này hòa bình thổ địa bên trên. Còn tốt, bởi vì xã hạ thân hóa mê vụ, vẹn đạ gì ạ cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, giãn đã lạ trồn từ đầu đến cuối tìm không thấy tiến vào vẹn đạ gì ạ phương pháp, phục sinh lẩy sẩn kế hoạch bị vô kỳ hạn kéo dài về sau. Nhưng tựa như ản gì ạ trước đó hướng ba tên thiên thần đề cập tới đồng dạng, mê vụ không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ vẹn đạ gì ạ, một ngày nào đó bọn hắn vẫn là muốn mở hai mắt ra. Một lần nữa dung nhập cái này dần dần trở nên thế giới xa lạ. Nhưng ở này trước đó, tứ thiên thần hy vọng có thể trước giải quyết trôn giấu tại vẹn đạ gì ạ thai hoàng ẩm. Lúc trước xã hạ hy sinh bản thân hóa thân mê vụ lúc, kỳ thật cũng không có chân chính bài trừ tự thân sở hữu tâm tình tiêu cực. Ngã mạn, từ đầu đến cuối còn lưu lại trong lòng của hắn. Hắn không nguyện ý tin tưởng mình nhân dân có thể đồng tâm hiệp lực giải quyết vẹn đạ gì ạ nguy cơ, lựa chọn chủ động đứng ra hiện ra cá nhân chủ nghĩa anh hùng giải quyết vấn đề. Bản thân cái này chính là chính cống ngạ mạ. Vẹn đạ gì ạ tâm tình tiêu cực cùng ngoại giới khác biệt, bởi vì bảy thủ y xả ái lưu lại hắc ám khí tức, vẹn đạ gì ạ cư dân tâm tình tiêu cực sẽ dẫn tới tương ứng sát ma ngấp nghé. Thất sát bên trong 6 cái bị xã hạ ảo phong ấn, chỉ có ngạo chi sắt còn tiềm ẩn tại vẹn đạ gì ạ nơi nào đó, yên lặng chờ đợi thời cơ. Eulon cẩn thận suy tư trong chốc lát, nếm thử bắt giữ ản gì ạ hành động quy tích. Nhưng bởi vì trước đó ô nhị xì ạ tùy tâm sở dục động tĩnh quá mức phiêu hốt. Nhất thời bán hội nàng cũng đoán không cho phép hạn gì ạ chân chính mục đích. Chờ một chút đi, tiếp qua hơn 2 tháng ta liền sẽ xuất quan, đến lúc đó ta sẽ đích thân cùng vị kia phàm nhân bán thần tâm sự, hy vọng có thể lời từ hắn bên trong hiểu được hắn dụng ý thực sự. Hoàn đờ gì ngay lệ vẽn đạ rèn đăng lục vẽn đạ gì ạ về sau, tạm thời bị xả đổ ban an trí tại thôn rủ chỉ một vùng. Song phương mặc dù tách rời đã lâu, nhưng chung quy là có được đồng dạng văn hóa nơi phát ra đồng bào. Hoàn đờ gì ngái lệ vẹn đà rèn dung nhập vẹn đà gì ạ tốc độ rất nhanh. Bọn hắn đầu tiên cần học được là ức chế bản thân quá mãnh liệt tâm tình tiêu cực gợn sóng, tận lực bảo trì lạc quan sinh hoạt thái độ, đây là tại vẹn đà gì ạ sinh hoạt quyết hiếu. Đây cũng là vẹn đà rèn vui với nghiên cứu các loại sẽ dẫn phát cảm giác hạnh phúc giải trí hạng mục căn nguyên, bị bợm mị thực chỉ là một trong số đó. Làm án gì ạ cùng ổ nỉ xì ạ đi vào thôn rủ chi lúc, hoàn đờ gì ngái lệ vẹn đà rèn đã sơ bộ hoàn thành bồi dưỡng. Thu hoạch được tự do hành động quyền lợi, tiến về vẹn đạ gì ạ các nơi thám hiểm. Liên bạch trưởng lão cũng tại sảng si đồng hành trở về dễ phò dẹt nhận tổ quy tông, lần này trở về hắn liền không có ý định lại rời đi, muốn lá dụng về cội tại vẹn đạ gì ạ vượt qua sau cùng tuyến nguyệt. Trước khi chia tay, trắng đem bản thân thiền trượng giao cho Sảng Si, để hắn mang về phột lổn hụt bên trong gieo xuống. Về sau từ Sảng Si chính thức tiếp nhận đoạn đờ gì ngay lệ trưởng lao trước. Nguyên bản ạn gì ạ chuẩn bị thỉnh cầu Sần Jin Su hỗ trợ đem hắn mang ra mê vụ, sau đó lợi dụng bóng tối sử ma cùng lệ tỉn si ạ cùng nì dạ nạ bắt được liên lạc, từ hai tên học đồ nơi đó biết được thế cục hôm nay, thuận tiện đem ẻn gì nót lạc xa tin tức truyền lại cho Sô Dìm. Nhưng mà còn không đợi ô nì si ạ hạ xuống Sần Jin Su trên lưng, giờ dạ gùn đột nhiên kiêu ngạo dùng móng vuốt nhỏ chỉ mình, nắm kéo ạn gì ạ ống tay áo, xung phong nhận việc dự định dẫn hắn cùng một chỗ xuyên phá mê vụ. Ây ạn gì ạ có chút bất an, đưa tay chọc chọc giờ dạ gùn đầu tiểu ra hỏa, ngươi xác định bản thân thật ghi nhớ lộ tuyến sao? Ạn gì ạ giọng hoài nghi để giờ dạ gùn rất không vui, nó đem cái đuôi quẩn tại ạn gì ạ trên cổ, mặc dù không có dùng sức, nhưng bất mãn thái độ đã biểu hiện được rất rõ ràng. Ngao, thật tốt, ta không nên hoài nghi ngươi. Án gì ạ thở dài nói vậy ngươi liền dẫn đường đi, bất quá tạm thời vẫn là để ta hướng Sần Jin Su chào hỏi. Thỉnh cầu nhắm mắt dưỡng thần Sần Jin Su làm tốt hậu viện chuẩn bị về sau, Ôn Y Si ạ cẩn thận từng ly từng tí thu nạp cánh rơi xuống trong sương mù bên cạnh trên mặt nước, chậm rãi thuận dở dạ gùn dẫn đạo ra bên ngoài du động. Vượt qua án gì ạ đoán trước, dở dạ gùn thật đem Sần Jin Su xuyên phá mê vụ lộ tuyến ghi xuống, hơn nửa ngày du động về sau, Ôn Y Si ạ đã xuất hiện tại mê vụ cạnh ngoài. Ngao. Tiểu gia hỏa tranh công tự lập khởi thân thể, cái đầu nhỏ ngang lên cao, một bộ chờ đợi khích lệ dáng vẻ. Ản gì ạ buồn cười dùng ngón tay vuốt vuốt giờ dạ gùn đầu đúng đúng, ngươi lợi hại, về sau chúng ta ra vào vẽn đạ gì ạ liền thuận tiện nhiều. Thông qua có thể xuyên qua bóng mờ không gian bóng tối sử ma cùng chia tay thân ở lỗ đi rồng cùng ạ nạt thịt hai tên học đồ liên hệ với, đem sự tình giao cho lệ tỉn xì ạ đồng thời, Ản gì ạ cũng từ trong miệng hai người thăm dò được không ít gần đây tình báo. Làm ạn gì ạ nghe được ạn tệ giặc cùng lỗ đỉ rồng mới nhất động tính lúc, trên mặt hắn lộ ra tiêu chuẩn người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ. Vê đút tờ ép. Thật đúng là khai chiến rồi. Chương 529, khư khư cố chấp lỗ đỉ rồng. Có sao nói vậy, ạn gì ạ lúc trước căn bản liền không cho rằng lỗ đỉ rồng cùng ạn tệ giặc sẽ đánh. Ạn tệ giặc lui minh sự kiện xem ra tựa hồ chỉ là hai nước ở giữa quay chung quanh vương vị vấn đề triển khai tranh chấp. Nhưng căn nguyên bên trên lại thể hiện lỗ đi rộng cùng nhân loại bốn quốc chi ở giữa khó mà điều hòa mâu thuẫn. Theo tờ dễ nạt từng ngày già đi, hắn rõ ràng cảm giác được tinh lực của mình cùng suy nghĩ tốc độ không lớn bằng lúc trước. Thúc đẩy liên minh thành lập tờ dễ nạt cho rằng đây là lỗ đi rộng thống nhất nhân loại các quốc gia thời cơ tốt nhất, hắn nóng vội dự định tại bản thân sinh thời lưu lại bất hủ phong công vĩ nghiệp. Nhưng mà sự thật chứng minh, phân liệt hơn 2.000 năm nhân loại chư quốc sớm đã không trở về được lúc trước một lòng đoàn kết dạ dạt sổ đế quốc. Điểm này lọ thạ liền thấy rất rõ ràng. Làm cái thứ nhất bị dùng để cảnh cáo hầu tử gà, ngoài ý muốn mất đi vương tộc cạn tệ giặc hiển nhiên chính là tờ dễ nạt trong mắt tốt nhất nắm quả hồng mềm. Đáng tiếc tình thế phát triển không hề giống lỗ đi rồng chi vương dự liệu đồng dạng, án tệ giặc cũng không có khuất phục tại lỗ đi rồng áp lực tuyển ra quốc vương bù nhìn. Tại hữu vương quốc cảnh cáo ôn tồn viện binh phía dưới, Diệu Nhi Ad cùng sờ trổn gạ tấy bởi vì chia của không đồng đều lần lượt rời khỏi liên minh, cũng biểu đạt đối án tệ giặc duy trì. Bốn nước lui minh đối có được hùng tâm trí lớn tờ dễ nạt đến nói giống như một kích vang dội cái tát quất vào trên mặt, lạn, đà hệ lìn cùng án tố nỉ đặt như có như không nghĩa mai ánh mắt để trong lòng của hắn lửa giận càng để lâu càng thịnh. Năm đó nhỏ ạt thật một mặt ngây thơ hướng hắn hỏi thăm tại sao phải khó xử cái khác liên bang lúc, tờ dễ nạt trong lòng cuối cùng một cái dây cung rốt cục căng đức. Không những ở quốc tế xã hội không chiếm được duy trì, liền tận tâm bồi dưỡng nhi tử cũng bắt đầu hoài nghi mình động cơ. Cảm giác bản thân lọt vào chúng bạn xa lánh tờ dễ nạt đỏ lên hai mắt, không để ý thần dân cùng người nhà phản đối, dứt khoát quyết nhiên điều động quân đội, chuẩn bị từ ải nhỏ hạ xuôi nam xuất chinh. Cứ việc sở tỏ mìn vương quốc, lạ dạn cùng củn tỷ dịch tuần tự tìm từ cường ngạnh yêu cầu hắn một lần nữa cân nhắc quyết định của mình, nhưng tờ dễ nạt vẫn nhất y đi một mình thúc giục đại quân xuất chinh. Ản tệ giặc cả lẹ sỉ quốc vương mặc dù không nghĩ tới tờ dễ nạt sẽ điên cuồng đến loại tình trạng này, nhưng hắn đã sớm đối lỗ đi rộng làm tốt phòng bị. Trước đó dùng giảm miễn thu thuế lôi kéo minh hữu cũng nên xuất lực. Ăn người miệng ngắn, ngay tại tu kiến gờ dây mạn chi tưởng gần rất không muốn tham dự trận chiến tranh này, nhưng vì dịu nì ạt quốc tế danh dự, hắn hay là phái đại lãnh chúa đạ dị ủ giáo lý lĩnh quân xuất trình, trần binh tại sỉ vợ tỷ nẹ phỏ dẹt biên cảnh hướng lộ đi rộng bày ra uy hiếp chi thế. Sờ trồn gạ tật xô giặt ngược lại là sảng khoái, thu được cầu viện tin sau lập tức điểm bình tự mình xuất trình, một đường xuyên qua hợt giặt phủn hiệu ở. Đi vào trì luyện quỷ một tuyến cùng ạn tệ giặc hạt tướng quân hội hợp. Cùng lúc đó, hiệu vương quốc cũng từ tỷ dịch phản rừng rậm tây bộ xuất binh, tam lộ đại quân đem lộ đi rộng đoàn đoàn bao vây, chiến tranh hết sức căng thẳng. Liên minh cùng bộ lạc đại chiến mới trôi qua một năm, các nước đều còn tại nắm chặt thời gian tu dưỡng sinh tức. Bao quát liên minh tổng soái tủ giấy lì ổng ở bên trong nhiều tên nhân vật thực quyền đều liên tục viết thư khuyên can tờ dễ nạt bãi binh, nhưng quyết tâm lộ đi rộng chi vương toàn nhưng xem như không nghe thấy. Ai nhỏ hạ 10 vạn đại quân xuôi nam cùng án tệ giặc cùng sở trộm gạ tẩy liên hợp quân đội tại chỉ luyện bình một vùng khai chiến. Đông bộ chiến tuyến đánh đồng thời, tì dịch phản gờ là đẹp tây bộ chiến cuộc cũng đồng thời triển khai, tổng hợp quốc lực mạnh nhất lộ đi rộng lấy nhất quốc chi lực cường ngạnh đối kháng tứ đại vương quốc loài người. Sở tỏ nguyên vương quốc ngoài tầm tay với, mà lại lúc đầu cũng liền không giống nhúng tay trận này bất nghĩa chiến tranh. Lạ giản, đuộc cùng nộm đều lấy không tham dự nhân loại nội chiến làm lý do cự tuyệt xuất binh chi viện, tính tình nóng nảy đã hệ lìn càng là đi thẳng tới lô đi rồng hoàng cung, ở trước mặt chỉ vào tờ dệ nạt cái mùi chất vấn vì cái gì bước lên nhân loại nội chiến. Án gì ạ đối thế cục hôm nay cảm thấy im lặng, tờ dệ nạt không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, đột nhiên giống sang thùng đồng dạng một điểm liền nổ. Luôn cảm thấy chuyện này không có đơn thuần như vậy. Tờ dễ nạt mặc dù không phải anh minh thần võ thánh quân, nhưng có lẽ không đến mức xúc động như vậy khởi xướng xé rách liên minh đại chiến, chẳng lẽ có ai ở sau lưng giật dây hắn. Mặc dù không có bất luận cái gì dấu vết để lại có thể chứng minh chính mình suy đoán, nhưng hắn gì ạ cảm giác chuyện này phía sau có kỳ quặc. Tạm thời để gì tờ ảm điều tra thêm đi. Cùng Đông Đại Lục Bắc Bộ hỗn loạn thế cục so sánh, phương Nam sở tỏ nguyện vương quốc phát triển 10 phần bình ổn. Có câu nói rất hay, mất đi sau mới có thể hiểu được chân quý. Trải qua một trận diệt quốc chi họa, sở tỏ nguyện vương quốc trên dưới đối kiếm không dễ bình ổn sinh hoạt rất cảm thấy chân quý. Bách phế đại hưng sở tỏ nguyện vương quốc tại dân trung khí thế ngất trời tích cực cố gắng phía dưới, ngắn ngủi hơn một năm thời gian liền sơ bộ khôi phục nguyên khí. Ngay tại lớn chơi gây sở kiến thiết sở tỏ nguyện vương quốc vô tâm nhúng tay lỗ đi rộng cùng nhân loại bốn quốc chi ở giữa chiến sự, ngược lại đối phương nam the bờ lặt kẹt lẹ nở tương đối để ý. Theo lưu thủ hở gạ tới khạt gà nói, gần nhất đặc hoạt tổ tình huống không thích hợp. Nguyên bản đã bị vỡ nát tà năng đường ống tựa hồ đang chậm rãi khôi phục, mà lại từ đặc hoạt tổ dựa vào ạ giờ ruột cái này một bên còn vô pháp chạm đến cùng ngăn cản. Đối phương bắc thối nát thế cục cảm thấy phiền chán tù giấy lì ổng vừa vặn mượn cơ hội này đi vào hở gạ tẩy, cùng khát gạ chờ quân coi giữ cùng một chỗ giám thị đặc hoạt tổ động tĩnh. Mặc dù Đông Đại Lục Bắc Bộ thế cục hoàn toàn vượt quá ản gì ạ đoán trước, nhưng xem ra học vẫn như cũ làm từng bước dự định khởi động lại đặc hoạt tổ phát động hai lần xâm lấn, thời gian có lẽ ngay tại mấy tháng sau. Ngay tại ản gì ạ ngồi tại ổ nỉ xì ạ trên lưng phân tích tình báo lúc, lẹ tỉn xì ạ bên kia có tin tức mới truyền đến. Nàng vừa mới bị hịt buồn pháp sư truyền tống đến un đùng khởi nguyên đại sảnh, đạt được vẽn đạ gì ạ tình báo sổ dìm ngay tại bên người nàng. Tựa như ản gì ạ lo lắng đồng dạng, sổ dìm mặc dù rất muốn tiến về vẽn đạ gì ạ đoạt lại ẻn gì nóc lạc xa, nhưng dưới mắt thật sự là hắn hữu tâm vô lực. Khởi nguyên lò luyện quan hệ đến ạ giờ ruột tinh hồn trưởng thành, nhất định phải có đầy đủ lực uy hiếp người lưu thủ. Một khi hắn rời khỏi Un Đùng tin tức truyền ra, lộ kèn cùng một ít nút trong bóng tối ra hỏa nhất định sẽ đối Un Đùng khởi xướng quy mô tiến công. Vậy liền không có cách nào. Thở dài, án gì ạ để sổ dìm không cần quá nhiều chú ý, vẽn đà gì ạ vấn đề từ để hắn nghĩ biện pháp giải quyết. Trở về đi. Chặt đứt cùng lẹ tỉn xỉ ạ liên hệ về sau, án gì ạ vô vô lơ lửng ở trên mặt nước hắc long phần lưng. Trực tiếp tiến về táo lỏng sật Pest Tây Bắc Bộ Ái Lệ Hóc Thunder. Nên đi nhìn một chút vị kia nằm sấp ổ mấy chục ngàn năm đại thủ hộ giả. Ái Lệ Hóc Thần Đờ là mổ gưu bạo quân lẩy sần tu kiến đại bản doanh, nơi này vốn là vẹn đạ gì a đại lục một bộ phận, thiên băng địa liệt về sau bị quăng ra đại lục bản đồ, trở thành một tòa hải ngoại đảo hoang. Đảo bên ngoài bị tầng tầng lớp lớp màu đen lôi vân bao trùm, toàn bộ hải vực sắc trời mười phần ảm đạm, thỉnh thoảng sẽ có sáng như tuyết lôi điện vạch phá u ám bầu trời, liền ổ nỉ xì ạ cũng không dám tại loại khí trời này dưới bay lượn tại bầu trời bên trong. Án gì ạ? Từ mặt biển đi qua ổ nỉ xì ạ không hiểu hỏi dựa theo ngươi thuyết pháp, lây sẩn thi thể rõ ràng được an trí tại Cun La Sùm Mịt bên trong, tòa đảo này tự động phòng ngự cơ chế vì cái gì một mực không có giải trừ. Án gì ạ khẽ động khỏe miệng cười cười bởi vì lôi điện vương tọa còn cất giấu lây sẩn bí mật lớn nhất, hắn không muốn để các bộ hạ biết mình xoán nghịch hành vi, để tránh để bọn hắn tìm được cớ phát động phản loạn. Chương 530, sờ tỏm sờ tụt huynh đệ. Ngàn vạn năm đến. Ái Lệ Hóc Thần Đờ phụ cận khí trời ác liệt đã kích vẽn đã rèn thăm dò tòa hòn đảo này lòng tin. Vẽn đã gì ạ? Vẽn đã rèn không giống oán đờ gì. Ái Lệ đồng bào đồng dạng tràn ngập lòng hiếu kỳ cùng thăm dò tinh thần. Đối mặt ngăn tại trước mắt tảng đá lớn lúc, đại bộ phận vẽn đã rèn sẽ phật hệ lựa chọn vòng qua nó, mà không phải nghiên cứu như thế nào khuân nó ra. Làm ổ nỉ xì ạ từ trên mặt biển bơi tới Ái Lệ Hóc Thần Đờ bên ngoài lúc, một chiếc thuyền con phiêu phù ở lôi đỉnh kết giới bên ngoài. Hai con vẽn đạ rẹn chính thò đầu ra nhìn đông nhìn tây nhìn, tựa hồ dự định vượt qua mảnh này lôi điện phòng hộ khu tiến vào trong đảo thăm dò. A, án gì ạ nhìn thấy hai người này khuôn mặt thường có chút ngoài ý muốn,

Titan ở giữa chiến đấu để ản gì ạ thấy trong lòng run sợ, trợ chiến ác ma tại Titan trước mặt tựa như giấy đồng dạng, tiện tay liền có thể xóa bỏ một mảng lớn, liền cường đại tịt lột cũng vô pháp trong tay bọn hắn kiên trì qua chiêu thứ hai. Nhưng vạn thần điện các Titan tại sát hệ giặt càn quét tinh hà tà năng gió lốc xâm nhập dưới lại dần dần rơi vào hạ phong. Làm vạn thần điện đã từng dũng manh nhất chiến sĩ, sát hệ giặt sa đọa sau sức chiến đấu không có một tơ một hào biến mất, ngược lại tại thu hoạch được tà năng chi lực sau đạt được nhất định tăng cường. Trận này rung động tinh vũ chiến đấu cuối cùng lấy sát hệ giặt thắng lợi mà kết thúc, vạn thần điện Titan thân thể bị tà năng gió lốc triệt để chôn vùi, huyễn tượng hình tượng vừa vặn dừng ở đây. Người thấy đi. Gia Gen không có hình tượng chút nào ngồi tại mật thất trên mặt đất, đầu dựa vào vách tường chán nản nói vạn thần điện đã xong, toàn bộ vũ trụ cũng không có hy vọng. Mất đi vạn thần điện che chở, sát hệ giặt sớm muộn sẽ tìm được gã dở dốt, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ ở bờ nỉnh lệ ghi ẩn tà năng liệt diễm dưới bị thiêu hủy, trừ phi. Án gì à nhữ mày trừ phi cái gì? Gia Gen há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu nói không có gì, từ bỏ loại kia khả năng đi, kia là một đầu hắc ám đến cực hạn không đường về. Hồi tưởng lại bản thân xuyên qua nhìn đằng trước đến 8. 3 phiên bản tình báo tiết lộ, ản gì ạ trên mặt lộ ra cười lạnh, trong tay ngưng tụ ra tinh thuần hư không năng lượng. Trừ phi, lợi dụng hư không thế lực đến ngăn chặn bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Ngươi, Gia Gen nhìn qua ản gì ạ trong tay hư không chi lực hai tròng mắt co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi là hư không sứ giả? Dĩ nhiên không phải. Ản gì ạ tán đi trong tay bóng tối. Không có khe hở hoán đổi thành ấm áp thánh quang, ta chỉ là đồng thời nắm trong tay ánh sáng cùng hắc ám lực lượng mà thôi. Đại thủ hộ giả ra, ngươi thấy hình ảnh chỉ là năm đó chân tướng một phần trong đó, không biết là trùng hợp còn có người dở cho quỷ, trong đó mấu chốt nhất một bộ phận bị lấy ra rơi. Gia Gen nghe vậy ngồi thẳng thân thể, nhíu mày hỏi có ý tứ gì? Ngươi lại là làm sao biết? Án gì ạ hai mắt nhắm lại, ở trong lòng kêu gọi hệ lần chi viện. Hệ lần, đến giúp hỗ trợ a. Để cái này tên to xác mở mang tầm mắt, giúp ta đem hình ảnh sau cùng bộ phận bổ sung. Hư Hễ Lần đáp lại rất nhanh, nàng có chút không vui nhả danh nói. Ngươi cũng chỉ có lúc này mới có thể nhớ tới ta. Thôi được, dù sao chỉ là đem ta nhìn thấy nội dung nối liền mà thôi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu. Án gì ạ trong đầu rất nhanh liền nhiều ngắn ngủi mấy giây đoạn ngắn hồi ức, hắn thử nghiệm thao túng quang cùng ảnh chi lực, tại Gia Gen trước mặt cụ hiện ra huyễn tượng hình ảnh. Đáng tiếc là đen trắng. Gia Gen trợn to hai mắt tạp nhìn xem trước đó chưa xong kịch bản tiếp tục phát triển, người mặc trường bào nọt gẳng nồng tại tà năng gió lốc giáng lâm trước đó làm một chút tiểu động tác, rút ra vũ trụ chi lực hoàn thành một cái đại quy mô huyễn tượng pháp thuật. Làm sát hệ giặt dương dương đắc ý hướng lên trời gầm thét, ác ma của bờ nỉnh lệ ghi ẩn cũng cản dỡ phụ hoa lúc, vạn thân điện 6 tên Titan linh hồn thừa cơ từ hiện trường bỏ trốn, trốn vào trong hư không tối tăm biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Gia Gen khó có thể tin trợn to hai mắt. Trước bất luận ngươi cái kia sứt sẹo đen trắng hình ảnh, đoạn này ghi chép ngươi là từ đâu được đến. Án gì ạ khoe miệng co giật một cái hiện tại là nhà danh cái này thời điểm sao. Tâm mệnh khe khẽ thở dài, án gì ạ vô lực khoát tay háo nói đến từ chủ ta, Nguyệt Thần Hệ Lần. Hệ Lần. Nguyệt Thần. Gia Gen đầy trong đầu dấu chấm hỏi đó là ai? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Chương 533, ngạc nhiên. Kinh hãi. Hừ. Trong hư không đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, Gia Gen nguyên bản ngồi thẳng thân thể đột nhiên hướng về phía trước cố lượng, kinh khủng uy áp cảm giác đem đại thủ hộ giả ép tới trên mặt đất không ngẩng đầu được lên, chỉ có thể dùng hai tay gắt gao chống đỡ mặt đất không để cho mình đầu rạp xuống đất. Đầu hướng xuống Gia Gen mặt lộ vẻ hoảng sợ ngươi. Ngươi là... Ngậm miệng. Tự mình biết là được. Là, cẩn tuân các hạ dụ lệnh. A, án gì á nhiều hứng thú sờ sờ cái cầm xem ra, Gia Gen biết để lần chân chính thân phận a. Hô! Áp lực rốt cục tán đi về sau, Gia Gen chống lên thân thể trọng tân ngồi thẳng, hắn có chút sợ hãi ngẩng đầu quan sát mật thất bầu trời. Không nghĩ tới, vị kia cũng đang chăm chú ạ giờ rốt. Gia Gen biểu lộ có chút quái dị nhìn về phía ản gì ạ bán thần, ngươi vừa rồi nói, vị đại nhân kia là chủ nhân của ngươi. Không sai a. Ản gì ạ nhún vai ta là hệ lần thân thuộc, nàng tại ạ giờ rốt đại hành giả một trong, có vấn đề. Gia Gen vội vàng như chống lúc lắc đồng dạng lắc đầu không có, không dám có. Án gì ạ đối thân phận của hệ lần càng ngày càng hiếu kỳ hệ lần, ngươi đến cùng là thân phận gì? Vì cái gì đại thủ hộ giả ra như thế sợ ngươi? Hắn không phải sợ ta. Hệ lần hừ nhẹ một tiếng nói hắn là sợ ta đại biểu cái nào đó thế lực, bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, hắn đoán sai, cùng ngươi vũ khí bên trong cái kia ngủ say vật nhỏ đồng dạng. Vật nhỏ? Án gì ạ nâng lên bờ là hốc khe bờ lách hẻm ái nhìn một chút ngươi quản thượng cổ chi thần gọi vật nhỏ. Từ khi xà lạ tạt hấp thu xê thun linh hồn sau liền rơi vào trạng thái ngủ say, tiếp cận 1.000 năm còn không có tỉnh lại. Không cần lo lắng. Hễ lần chú ý tới ản gì ạ cử động cái kia gọi xạ lạ tạt vật nhỏ hẳn là sẽ tại trong vòng 5 năm tỉnh lại, đến lúc đó thực lực của nàng sẽ xuất hiện không nhỏ tăng trưởng. Vì để tránh cho cái vật nhỏ này sinh ra không nên có ý nghĩ, ngươi nặng nghề nhất mới cùng nàng câu thông một chút, khi tất yếu ta có thể cung cấp một chút viện trợ. Nói xong câu đó, hễ lần ý thức liền từ từ đi xa. Gia Gen tựa hồ cũng có thể cảm nhận được đối phương ý chí rút lui, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đối phế mấy chục ngàn năm, tại hệ lần cho ngạc nhiên cùng đe dọa phía dưới, Gia Gen rốt cục đối tương lai một lần nữa có một tia yếu ớt kỳ vọng. Đã các Titan còn sống. Chống đất đứng lên, Gia Gen hư nhược lay động một cái, đỡ lấy vách tường chậm một hồi lâu. Ta cũng không thể tiếp tục chán trường như vậy xuống dưới. Án gì ạ liếc mắt ngươi là còn không có rời ổ chim non sao. Không có Titan chỉ dẫn cũng không biết nên làm cái gì rồi. Gia Gen cười khổ lắc đầu ngươi sẽ không hiểu Titan tại chúng ta những thứ này tạo vật trong lòng địa vị, bất kỳ cái gì một cái Titan tạo vật biết được vạn thần điện hủy diệt tin tức đều sẽ lâm vào cùng ta tương tự trạng thái. Một đám mẹ bảo nam. Án gì ạ nhất miệng, nói sang chuyện khác hỏi tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Không định đoạt lại mình lực lượng sao? Lực lượng. Gia Gen nắm chặt lại hai tay, cũng đã từng tràn đầy lực lượng cường đại so sánh, hắn hiện tại vô cùng suy yếu. Năng lượng trong cơ thể còn chưa đủ thời kỳ toàn thịnh 1/10, đây cũng là trước đó ản gì ạ có thể tùy tiện bắn ra Gia Gen nguyên nhân. Nói đến, cái kia cướp đi ta lực lượng, tự xưng lẩy sẩn tiểu gia hỏa sao nhóm dạng rồi. Gia Gen hơi xúc động nói đứa bé kia khi biết vạn thần điện hủy diệt sau y kỷ nguyên duy trì tràn đầy đấu trí, điểm này phi thường khó được. Bất quá hắn cách làm cùng lý niệm có chút quá kích, nhiều năm như vậy đều không có lần nữa hướng ta giảng thuật ngoại giới phát triển. Quả nhiên là đã gặp bỏ mình đi. Án gì ạ đối Gia Gen cùng lẩy sẩn quan hệ có chút ngoài ý muốn ngươi không trách hắn cướp đi lực lượng của ngươi sao? Gia Gen lắc đầu nói đúng ra, là ta nửa tự nguyện đem lực lượng nhượng độ cho hắn, để hắn đi đến một cái khác đầu cùng ta phong cách hoàn toàn khác biệt con đường, bản thân thì là lưu tại tòa này trong mật thất an tĩnh suy nghĩ đối sách. Đáng tiếc. Gia Gen bất đắc dĩ lắc đầu mấy chục ngàn năm đi qua, ta biện pháp gì đều không thể nghĩ đến, bất kể thế nào cân nhắc, ạ giờ rốt bị bờ nỉnh lệ ghi ẩn phá hủy cơ hồ đều là tất nhiên. Thật sao? Án gì ạ giật giật khỏe miệng nỉa mai nói bờ nỉnh lệ ghi ẩn tại một vạn năm trước liền đến qua một lần, bị ạ giờ rột liên quân đánh lui, chuyện này không có người nói qua cho người à. Cái gì? Gia Gen ngoại y muốn mà hỏi thật có chuyện này ư? Đương nhiên là thật, bất quá cái đề tài này nói đến quá dài, mấy ngày mấy đêm khả năng đều nói không hết, ngươi hay là thông qua sách lịch sử đi chậm rãi hiểu rõ đi. Gia Gen nhẹ gật đầu cũng tốt, bất quá ta vẫn còn muốn trước thu hồi lực lượng của ta mới được. Lầy sẩn thi thể đâu? Vâng. Tu thân trên điện phương mái vòm bị một đạo màu vàng cột sáng đánh xuyên, thu được tín hiệu ổ nỉ xỉ ạ lần nữa hướng thành cung phương hướng phun ra một phát hít sâu, trên tường thành cung tiễn thủ đem lượng lớn hóa khí, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng điện đường. Sợ tỏm sợ tụt, chúng ta nên. Hả? Ổ nỉ xỉ ạ nhìn chung quanh một chút, hai con vẹn đạ rẻn đã sớm không biết lúc nào chạy đi. Sách thích tìm đường chết ra hỏa. Ổ nỉ xỉ ạ im lặng chật chật lưỡi. Không có quá nhiều đi chú ý John Paul cùng Chen Hạ Lạc, dù sao nên nhắc nhở nàng đều nhắc nhở qua, ản gì ạ cũng trách không đến trên đầu nàng tới. Hô! Vỗ cánh từ tu thân cửa đại điện cất cánh, thừa dịp trước mắt mổ gù tộc quân đội xuất hiện chân không kỳ, ổn ý xì ạ bay đến tu thân điện bị đánh xuyên cửa hàng phía trên, ản gì ạ rất nhanh liền mang theo một cái toàn thân vết thương cự nhân từ phía dưới dâng lên. Đi! Đem vô lực ra gen ném đến ổn ý xì ạ trên lưng, ản gì ạ cũng cùng nhau nhảy lên John Paul cùng Chen đầu. Ôn ỉ xì ạ trong mũi phun ra một ngụm bạch khí cái kia hai cái vật nhỏ tìm đường chết chạy đi, tùy bọn hắn đi thôi. Quả nhiên à. Án gì ạ im lặng lắc đầu thôi được, hai họa di ngàn năm, bọn hắn hẳn là không dễ dàng chết như vậy, mau chóng rút lui đi, trực tiếp đi Kun Lai Summit. Không có vấn đề, nắm vững. Vâng. Theo không trung xuất hiện âm bạ mây, ôn ỉ xì ạ tại tạ giản dù ngộng bức nhìn chăm chú lần nữa biến mất ở trước mắt. Thật vất vả tập kết lũ sẽ vẹn kỵ sĩ đoàn của xã đổ ban đánh vào ái lệ hốc thân đờ hạch tâm, tạ giản dù một mặt táo bón nhìn xem cấp tốc đi xa hát long, chính muốn phun máu ba lần lấy giải trong lồng ngực phiền muộn. Các người đang chơi ta. Cứu mạng A. Phía dưới truyền đến tiếng kêu cứu đánh gãy tạ giản dù suy nghĩ, hai tên vẹn đã rèn đồng bào đang bị mấy chục lần tại bọn hắn tượng đá người mổ gù truy sát. Cứu người, làm tốt rút lui chuẩn bị, hiện tại còn không phải cùng ái lệ hốc thân đờ lúc khai chiến. Trước tiên lui về doanh địa chờ đợi đại bộ đội đến. Mộ gù sản vụ ột về sau là ái lệ hóc thần đờ, các ngươi thật đúng là sẽ cho vẹn đạ gì ạ thêm phiền phức. Kém lệ hóc the vai tiger, Sen buồn bực nhìn xem lơ đánh ổ nỉ xì ạ cùng cười ha hả ạn gì ạ, phía sau hai người còn đi theo một cái để Sen cảm giác giống như đã từng tương tự huyết nhục hóa cự nhân. Da gen cái này mấy chục ngàn năm đến biến hóa quá lớn, nguyên bản kiên cố thủ hộ giả thân thể biến thành huyết nhục, thậm chí liền tóc đều dài ra đến, trên mặt càng là râu ria kéo cặt bã, Sen trong lúc nhất thời không có đem hắn nhận ra. Vị này là... Nhìn xem Sen mê mang ánh mắt, Gia Gen hơi xúc động nói không nghĩ tới Phật Dạ lúc trước thu dưỡng những cái kia đồng bạn trở thành chỉ dẫn vẹn đạ gì ạ phàm nhân tiến bộ thiên thần, quả nhiên cái này mấy chục ngàn năm đến phát sinh rất lớn cải biến. Lúc trước, mấy chục ngàn năm, Sen lỗ thai giật giật, hắn mơ hồ ở giữa từ tên kia cự nhân trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhưng bởi vì biến hóa quá lớn, hắn có chút không dám khẳng định. Chẳng lẽ ngài là... Gia Gen mỉm cười gật đầu đúng vậy, ta là Gia, đã từng bị các ngươi xưng là đại thủ hộ giả. Sen nghiêng đầu. Sen, 3. Chương 534, Gia Gen đề án. Đại thủ hộ giả trở về tin tức rất nhanh liền tại tứ thiên thần trong vòng luẩn quẩn truyền ra, trừ thân thể suy yếu còn vô pháp xuất hành ý Ulon bên ngoài, Nị U Dạ ổ cùng Chi Di đều vội vội vàng vàng từ riêng phần mình trong thần miếu chạy tới. Ở xa kèm lệ hóc the dễ sẽ bèn ý Ulon rốt cuộc biết ạn gì ạ cùng ô nỉ si ạ động cơ. Liên tứ thiên thần cũng không biết Gia Gen tại cái này mất tích mấy chục ngàn năm ở giữa đến cùng đi nơi nào. Không nghĩ tới vị này phàm nhân bán thần thế mà dễ dàng liền bị lầy sần cầm tù đại thủ hộ giả phóng thích ra ngoài. Nói đúng ra, không phải bị cầm tù. Án gì ạ nhún vai đối ba tên thiên thần nói phải gọi bản thân trục xuất mới đúng. Lầy sần cướp đi Gia Gen lực lượng nguyên bản liền có chính hắn ý chí ở bên trong. Không phải các ngươi cho rằng chỉ là một cái cấp thấp titan tạo vật có thể đánh bại đại thủ hộ giả cướp đoạt lực lượng. Cái này không khỏi cũng quá ma huyễn đi. Gia Gen tình trạng cơ thể rất tồi tệ. Huyết nhục hóa hắn mặc dù không cần giống phàm nhân đồng dạng ăn uống nước, nhưng hắn cần thời gian nhất định từ đổi phế vài vạn năm trạng thái bên trong điều chỉnh xong, nếu không tùy tiện tiếp nhận lực lượng khổng lồ sẽ chỉ làm hắn quá bổ không tiêu nổi. Tại bốn tên thiên thần mệnh lệnh dưới, bốn tòa thần miếu vũ tăng bị chia làm hai bộ phận. Một bộ phận hướng xã đổ an xếp vào tại ái lệ hóc thấn đỡ bãi biển doanh địa làm ra tiếp viện, tranh thủ sớm ngày đem ái lệ hóc thấn đỡ bên trên người mổ gủ ép về lôi điện vương tọa bên trong một lần nữa phong ấn. Một bộ phận khác thì là chui vào Cun Lai dãy núi bên trong tìm kiếm lầy sần chân chính mộ huyệt, bây giờ bọn hắn đã bài trừ 3 tòa giả mộ. Gia Gen rời khỏi địa cung liền đâm đầu thẳng vào mổ gủ sản vụ ột hồ sơ trong quán, vài vạn năm tri thức thiếu thốn cần thời gian đến bù đắp, vẽn đạ rèn du học người phối hợp chỉnh lý tốt tương quan lịch sử tư liệu giao cho đại thủ hộ giả đọc. Nếu như nói Gia Gen tự bế cái kia thời gian tiết điểm ạ giờ rột hay là thủ hộ giả thời đại, như vậy bây giờ cũng đã là triệt triệt để phàm nhân thời đại. Vẹn đạ rèn ghi chép chỉ tiếp tục đến một vạn năm trước bờ nỉnh lệ ghi ẩn xâm lấn cùng sau đó thiên băng địa liệt, tiếp xuống một vạn năm bọn hắn chỉ ghi chép vẹn đạ gì ạ tương quan lịch sử. Làm ra gen đọc xong phía trước nội dung về sau, từ án gì ạ khẩu thuật đem gần nhất một vạn năm đại khái đi hướng nói cho hắn. Đi qua một phen quản lý, ra gen bề ngoài nhìn qua chẳng phải đổi phế, vết thương trên người cũng tại vẹn đạ rèn trị liệu pháp thuật viện trợ dưới dần dần khép lại. Nghe xong án gì ạ giảng thuật lịch sử. Còn có rất nhiều vấn đề quanh quẩn tại Gia Gen trong lòng. Hắn đầu tiên chú ý chính là mình thủ hộ giả đồng bạn cùng Ún Đù ạ vấn đề ngươi nói Ún Đù ạ luôn hám rồi. Không phải nói đùa a. Ún Đù ạ là Phật Gờ Hóc ủy hiệu vị trí, Titan thủ hộ giả trọng yếu nhất thành lũy một trong, nhưng tòa này thành lũy tại ản gì ạ trong miệng lại bởi vì nội ứng trợ trụ vi ngược triệt để biến thành thượng cổ chi thần ma quật, cái này khiến Gia Gen vô pháp tùy tiện tiếp nhận. Ôn ỉ xỉ ạ trên miệng nói chắc chắn 100%. Thủ hộ cự long nhất tộc nhiều lần hướng Ún Đù ạ phát ra tín hiệu, không có dù là một lần từng chiếm được đáp lại. Thủ hộ cự long. Gia Gen trên mặt lộ ra cười khổ ta ngược lại là biết thủy tổ long cha gã là cờ dọn, chỉ là không nghĩ tới tỷ sẽ thúc đẩy thủ hộ cự long hỗ trợ thủ vệ ạ giờ rốt. Hiện tại xem ra, tỷ mới là titan thủ hộ giả bên trong sáng suốt nhất lại lớn nhất thấy xa người. Thủ hộ cự long xuất hiện lúc, Gia Gen đã sớm tự bế mất tích. Sự thật chứng minh tỷ là chính xác. Tại Titan thủ hộ giả lần lượt như xe bị tuột xích lúc, chính là thủ hộ cự long đứng ra giữ gìn ạ giờ rồi thiên ổn, viện trợ phàm nhân đánh lui bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Mặc dù thủ hộ cự long nội bộ cũng bởi vì thượng cổ chi thần dở cho quỷ vấn đề một đống lớn. Ún Đù ạ luôn hãm để Gia Gen lo lắng. Mị rồng, Phật giả cùng hố đi đều bị ý ộp xả rồng nhốt tại Ún Đù ạ bên trong vô pháp thoát thân. Tại thì, ạ trẻ đã cùng sổ dìm lần lượt sau khi rời đi, Ún Đù ạ đã không người có thể chế ước triệt để sa đọa lộ kèn. Hai tên thủ hộ giả thủ lĩnh bên trong, Ô Đình phụ trách quản lý Phật Gờ Hóc Hiệu, khởi nguyên lò luyện thì là về Gia Gen thủ hộ. Biết được khởi nguyên lò luyện đã khởi động lại, đồng thời từ sổ dìm tự mình toa chấn, Gia Gen cuối cùng thở dài một hơi. Cũng may tình huống còn chưa tới bết bắt nhất tình trạng. Gia Gen sờ sờ cái cầm nói chỉ cần ta có thể cầm lại mình lực lượng cùng ẻn gì nó lạc xa quyền không chế, tập hợp hạ trẻ đã cùng sổ dìm dưới trướng thổ linh cùng tôn vơ, chỉ cần đi qua một đoạn thời gian tích lũy, chúng ta có lẽ có thể một lần nữa đoạt lại ủ nụ ạ. Bây giờ còn tồn thế người mổ gủ phần lớn đều bị lầy sần đánh lên bản thân là cấn, nguyện ý thừa nhận đại thủ hộ giả ra người mổ gủ đã rất ít. Gia Gen dự định từ bỏ rơi bọn hắn, dùng ẻn gì nó lạc xa một lần nữa chế tạo một nhóm trung thành người mổ gủ. Nhưng cân nhắc đến lỗ kẹn nắm giữ tạo vật giả động cơ cùng sắt thép đại quân, đóng quân quá trình tất nhiên cần không ít thời gian để tích lũy, mà lại không thể bị lỗ kẹn phát hiện. Cái này đại biểu ra Gen cho dù cầm lại lực lượng, chí ít tại về sau trong vài năm vẫn như cũ chỉ có thể tiếp tục tọa chấn vẹn đà gì ạ. Tại vẹn đà gì ạ vẫn như cũ bị mê vụ bao phủ bây giờ, truyền tống thuật vô pháp đem khối đại lục này cùng ngoại giới tương liên, ra Gen muốn cùng sổ dìm cùng ạ trẻ đã gặp mặt cơ hồ là không có khả năng. Chỉ có thể thông qua phàm nhân chuyển cáo chật vật thành lập liên hệ thông đạo. Gia Gen có thể lý giải vẹn đạ rèn đem vẹn đạ gì ạ bao phủ lại dụng ý, bảy thủ y xạ trái tim liền chôn ở vã lệ hóa vệ tờ mán bờ lổ xòm phía dưới, hắn lưu lại khí tức như cũ tại ảnh hưởng vẹn đạ rèn, đây cũng là sao hạ lệnh đem vã lệ hóa vệ tờ mán bờ lổ xòm phong bế nguyên nhân. Nhìn thấy Gia Gen trên mặt vô pháp tán đi lo lắng, ản gì ạ hảo ngôn khuyên chúng ta còn có thời gian, bờ nỉnh lệ ghi ẩn chủ lực chưa giáng lâm. Thượng cổ chi thần khoảng cách hoàn toàn vượt ngục cũng đường phải đi còn rất dài, không cần quá mức lo lắng. Việc cấp bách là để ngươi thu hồi bị lẩy sần cướp đi lực lượng, lần nữa khôi phục vẹn đạ gì ạ bình thường trật tự, đóng quân diệt đi mẹn tít. Chỉ cần không có ý đồ phục sinh ý xạ ạ kỳ hậu duệ, còn lại sát ma liền không khó giải quyết. Sát ma khó chơi chỉ là nhằm vào phàm nhân, bọn hắn có thể ảnh hưởng lòng người, vặn vẹo người ý chí, nhưng đối tảng đá người mổ gu loại này tâm như bản thạch tồn tại đến nói. Ý xà ái lưu lại gợn sóng bất quá chỉ là có chuyện như vậy. Tìm kiếm lẩy sần mộ huyệt tốn hao không ít thời gian, trước đó, Yú Lon The Dệ sẽ vẹn đầu tiên xuất quan, nàng tự mình đến mổ gũ sản vụ ột gặp mặt đại thủ hộ giả, án gì ạ cũng rốt cục cùng Yú Lon chính thức gặp mặt. Án gì ạ, ngươi y đổ đến ta đã biết. Nhìn một chút vây quanh ở bên cạnh mình du động thủ hộ cự long chi tâm, Yú Lon lấy nhu hòa dễ nghe thanh âm nói ta có thể thử nghiệm dạy bảo tiểu gia hỏa này điều động không thuộc về mình lực lượng. Về phần cần bao nhiêu thời gian, liền muốn nhìn nó cố gắng cùng nộ tính. Án gì ạ cùng ổn ý xỉ ạ túi đầu hướng Yú Lon gửi tới lời cảm ơn. Ổn ý xỉ ạ lên tiếng nói ta đại biểu thủ hộ cự long nhất tộc cảm tạ ngài viện trợ, Yú Lon các hạ. Thủ hộ cự long chi tâm quan hệ đến 4 tên thủ hộ cự long có thể hay không cầm lại toàn bộ lực lượng của mình. Nếu như bọn hắn thủy chung là loại này gà mở trạng thái, về sau lần nữa gặp được từ vực sâu tử vong bên trong leo ra sa đoạ Hắc Long Vương. Cơ hồ 100% sẽ còn tiếp tục ăn quả đắng. Bất quá lại trả lại thủ hộ cự long chi lực trước, còn có một vấn đề cần giải quyết nốt bọ mù. Thời gian Long Vương chui vào thời gian lưu trung thượng và nằm, liền Long Hậu sổ dị đọt mỉ cũng không tìm tới hắn đến cùng đi nơi nào. Có lẽ ta có thể giúp một tay. Ngay tại đọc sách Gia Gen đột nhiên nói xen vào chúng thần chi phụ ạ mạn thùn đem hắn một phần lực lượng ban cho ta, bởi vì... Không, ngươi hiểu. Vạn thần điện hủy diệt tin tức càng ít người biết càng tốt. Gia Gen đánh cái qua loa không có đem bộ phận này nội dung ngay trước mặt Yú Lon nói ra. Ta đem phần này lực lượng lấy ra lưu làm kỷ niệm, cùng y xả trái tim cùng một chỗ chôn ở vã lệ hóa vệ tờ mạn bờ lổ sỏm dưới mặt đất chấn áp. Đây chính là vã lệ hóa vệ tờ mạn bờ lổ sỏm gieo xuống lương thực có thể một ngày thành thục nguyên nhân. Căn cứ vẽn đạ rèn lịch sử ghi chép, hiện ra tại đó được xưng là mổ gù núi cung điện. Nếu như cầm lại phần này truyền lại từ chúng thần chi phụ lực lượng, ta có lẽ có thể từ hỗn loạn thời gian lưu bên trong tìm ra vị kia thời quang long ánh sáng đi hướng. Chương 535, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại nhân vật. Đề nghị của Gia Gen vẫn có thể xem là một cái hữu hiệu phương án giải quyết, nhưng dưới mắt như muốn thay đổi thực tiễn còn không quá hiện thực. Mộ gù núi cung điện ở vào vã lệ hóc hệ tờ mản bờ lộ sòm, mà vã lệ hóc hệ tờ mản bờ lộ sòm bị tứ thiên thần liên thủ thực hiện cường lực phong ấn, chỉ có bản thân bọn họ cùng một chỗ trình diện mới có thể đem phong ấn giải trừ. Yú Lon vừa mới luân hồi kết thúc không lâu, tình trạng của nàng vẫn chưa ổn định, không thích hợp chấp hành loại này gánh vác tương đối lớn tinh tế công việc, Gia Gen đề án chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Liên quan tới nổi đỏ mù hướng đi, ản gì à ngược lại là có một cái suy đoán. Vị này thiếu thốn lực lượng thời gian Long Vương qua nhiều năm như vậy có lẽ một mực tại truy tra vĩnh hằng Long đầu nguồn, tám thành đã phát hiện thời gian chi mạt một chút mánh khỏe, thuận cái này manh mối có lẽ liền có thể tìm tới hắn. Đáng tiếc tại thu hồi bị dở dạ gổng sao hấp thu lực lượng. Khôi phục bản thân trạng thái đỉnh phong trước, nội đỏ mù làm hết thể đều chỉ là vô dụng công, hắn vô pháp thiết thực bắt lấy đối phương chân ngựa. Dù sao, Vĩnh Hằng Long đầu mục là ạ giờ rột tương lai thời gian tuyến bên trên thu hồi đỉnh phong thời kỳ lực lượng một vị nào đó Long Vương cấp nhân vật. Làm ra gen điều dưỡng tốt thân thể, làm tốt một lần nữa tiếp nhận thủ hộ giả chi lực chuẩn bị lúc, giải tại Cun La Sủ Mịt bên trong Vũ Tăng cũng rốt cuộc tìm được lầy sần chân chính mộ huyệt. Trong khoảng thời gian này Ản Di A nhiều lần cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Bây giờ thời gian đã tiến vào Đặc Phật Tổ 8 năm, Đặc Phật Tổ quả nhiên lần nữa từ giờ dễ nọ một bên bị cưỡng chế mở ra. Lần trước trong chiến tranh không có tiến vào ạ giờ dột học thị tộc xuất hiện tại The Bờ Lạt Tẹt Lẹ Nờ, bao quát ổ ở sởng, sát tờ dẹt hèn, thờ nợ luật cùng bố nẹ trở chờ năng trinh thiện chiến thị tộc. Theo thời gian trôi qua, ác ma chi huyết hiệu quả ngay tại chậm rãi biến mất. Uống vào nhiều nhất ác ma chi huyết dũng manh ọc dần dần khôi phục lý trí, đang trốn về giờ dễ nọ tờ dần gò ẹ phèn cùng dù lù hẹt chờ bộ lạc người sống sót giảng thuật bên trong, lưu thủ giờ dễ nọ thị tộc thu hoạch được bộ lạc gây kích hạ giờ ruột tin dữ. Tờ dần gò ẹ phèn là gùn gian một tay bồi dưỡng được đến bạch nhãn lang, hắn cân nhắc vĩnh viễn là tự thân lợi ích. Chiến bại tại ạ giờ ruột về sau, tờ dần gò ẹ phèn không chút do dự chạy về. Nhưng hắn không muốn tiếp tục lưu tại cái này sắp gặp tử vong thế giới chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm kiếm mới đừng ra. Thì như, tiến về cái khác thích hợp cư ngụ tân thế giới. Bằng vào ít nỉ tật thực lực vô pháp đã thông hoàn toàn mới không gian truyền tống môn, tờ dần gõ ẹ phèn định tìm đến một tên đức cao vọng trọng ốc trùng kiến bộ lạc biên chế nở dùn. Mặc dù có trí mạng tính cách thiếu hụt, nhưng nở dùn năng lực cùng nhân cách mị lực đều không kém, hắn liếc thấy xuyên tờ dần gõ ẹ phèn trong lòng có khác ý nghĩ. Nhưng tên này ít nỉ tật tìm kiếm những tinh cầu khác ý nghĩ đúng là bây giờ học đường ra duy nhất. Bị gùn gian lừa gạt nhục nhã nở dùn lòng như cho nguội, hắn cho rằng là bản thân lầm tin kỳ dạ hệ đèn dùng vong thê làm huyễn tượng dụ dỗ mới đưa đến học đi đến hôm nay một bước này, bởi vậy đổi phế một đoạn thời gian rất dài. Tờ dần gõ ẹ phèn là gùn gian dưới trướng thụ nhất xem trọng tâm phúc, hắn đối gùn gian cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn giao dịch hiểu rất rõ, một mép cũng rất biết lật. Ít nỉ tật thủ lĩnh dùng không ít thời gian để nở dùn tin tưởng. Cho dù không có hắn đi sai bước nhầm, bờ nỉnh lệ ghi ẩn để mắt tới học cũng chỉ là vấn đề thời gian.